coi như Tiêu Nại Hà so Trần Kỳ lợi hại, cũng không có khả năng lợi hại đến chỉ trong một chiêu đem Trần Kỳ cho đánh bại mới đúng. Bất quá Diêm Thiên La nhất định là không biết, ở phía trên Phượng Hoàng Đại Tái, Tiêu Nại Hà là cố ý cùng Trần Kỳ phát huy ra lực lượng ngang nhau thực lực. Ba lúc này Tiêu Nại Hà chẳng những không có ẩn tàng thực lực, hơn nữa bây giờ hắn xa xa không phải Phượng Hoàng Đại Tái phía trên hắn, càng là bản tôn. Thực lực cao, Trần Kỳ nơi đó chịu nổi Tiêu Nại Hà một chiêu. Mơ tưởng đối ta phu nhân ra tay. Diêm Thiên La thần sắc cũng không tiện, Trần phu nhân dù sao là hắn nữ nhân, nếu để cho Tiêu Nại Hà động thủ, hắn Diêm Thiên La mặt mũi có thể hướng chỗ nào thả. Thế nhưng là Tiêu Nại Hà nơi nào sẽ để ý tới Diêm Thiên La mặt mũi, hắn vừa ra tay, liền sẽ không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Tiêu Nại Hà khí thế trung thiên, trực tiếp là buộc phát ra kinh khủng lực lượng, toàn bộ hư không ở thời điểm này giống như vỡ tan đi một dạng. Tiêu Nại Hà một cái pháp ấn đánh ra, trực tiếp khắc ở Trần phu nhân trước mặt. Thiên La cứu ta. Tặc tử, ngươi dám? Ta có gì không dám? Ba người này riêng phần mình đúng rồi một tiếng. Diêm Thiên La toàn thân khí thế buộc phát ra, đấm ra một quyền, kẹp theo hôn thiên ám địa khí thế. Đại La Thiên quyền pháp. Một quyền này, phảng phất siêu việt không gian hạn chế, không đến một cái hô hấp thời gian, đánh vỡ hư không, đi tới Tiêu Nại Hà trước mặt, liền muốn đem Tiêu Nại Hà cả người đều đánh chết, diệt sát đi. Tiêu Nại Hà thần sắc băng lãnh, hắn một tay giơ lên, lấy cường đại pháp ấn đánh ra, một cái kim sắc pháp ấn ở trong hư không không ngừng xoay tròn. Các ngươi không phải muốn ta Đại Nhật Như Lai thủ ấn sao? Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một cái, kim cương tự tại ấn. Thanh âm vừa ra, cái này kim sắc Phật ấn ở trong hư không hình thành lên, tựa như là ngưng tụ nhật nguyệt tinh hoa, vô số khí lưu hội tụ lên, nháy mắt hóa thành một cái kim sắc vòng xoáy. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Phật ấn đánh vào Diêm Thiên La quyền ý phía trên, phát ra kịch liệt tiếng oanh kích, giống như toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, người nào đều ngăn không được. Diêm Thiên La bị Tiêu Nại Hà cái này Phật ấn đụng một cái, thân thể mãnh liệt cho lui một cái, lại có chút ngăn không được. Ta nói qua, Trần phu nhân hẳn phải chết. Một khắc sau, Tiêu Nại Hà năm ngón tay nghiền ép, giống như lôi điện đánh trúng, hung hăng đập vào Trần phu nhân thiên linh cái phía trên. Trần phu nhân liền một điểm phản kháng cơ hội đều không có, trực tiếp bị Tiêu Nại Hà đập ý niệm vỡ nát, thần hồn tiêu tán. Phu nhân. Diêm Thiên La hai mắt sung hồng, một cô cừu hận ánh mắt khóa chặt lại Tiêu Nại Hà. Đồng thời Diêm Thiên La nhìn Thượng Hoàng một cái, lạnh lùng quát, vì cái gì ngươi không động thủ đây? Ta lúc đầu nghĩ đến ngươi có thể ngăn lại tiểu tử này, lại không có nghĩ đến các ngươi phụ tử đều vô dụng như vậy. Liên một cái cửu trọng đỉnh phong đều cản không được, quá khiến ta thất vọng. Ngươi trước đó còn tưởng rằng bản thân có thể độc chiếm kẻ này, nhìn đến hắn nói không sai, ngươi quá xem trọng mình. Thượng Hoàng hờ hững nói ra. Này Diêm Thiên La mặc dù trong lòng tức giận, nhưng lại cũng có chút chấn kinh. Chấn kinh đối Tiêu Nại Hà thực lực, rất hiển nhiên, Tiêu Nại Hà thực lực cường đại nhường bản thân có chút ngoài ý muốn. Nếu như nói Tiêu Nại Hà bản thân thực lực mạnh như vậy ngày đó ở phía trên Phượng Hoàng Đại Tái lại là chuyện gì xảy ra? Chỉ có hai cái nguyên nhân, đệ nhất liền là Tiêu Nại Hà là trong đoạn thời gian này, trực tiếp tiến bộ thần tốc. Đệ nhị liền là Tiêu Nại Hà ở phía trên Phượng Hoàng Đại Tái ẩn tàng thực lực. Nếu như là cái thứ nhất, vậy còn tốt, coi như Tiêu Nại Hà thiên phú lại lợi hại, tiến bộ lại lợi hại, cũng không có khả năng tiến bộ đến có thể chạy ra bản thân. Nếu là cái thứ hai vậy liền quá đáng sợ. Người này lại có lợi hại như vậy thần thông, lại muốn tham gia Phượng Hoàng Đại Tái, tâm cơ sâu không lường được. Ngươi nếu như hiện tại không động thủ mà nói, ta cam đoan chờ một chút ngươi khẳng định không chiếm được Đại Nhật Như Lai thủ ấn thần thông. Diêm Thiên La lạnh lùng nói. Vậy thì tốt, bần tăng liền đều xấu. Thượng Hoàng cố ý hai tay vỗ tay, A-di đà Phật một tiếng. Tam Nguyên Long Chảo. Thanh âm vừa rơi xuống, Thượng Hoàng trực tiếp xuất thủ, năm ngón tay thành chảo, trực tiếp là chụp vào Tiêu Nại Hà. Một chảo này. Toàn bộ hư không bên trong phát ra ầm ầm thanh âm, phảng phất vài ngày chân long từ cái này thượng hoàng thể nội phi động đi ra, phát huy ra mãnh liệt oanh kích. Liên Diêm Thiên La thần sắc đều hơi hơi chấn động. Hắn biết rõ thượng hoàng rất lợi hại, lại không có nghĩ đến thế mà lợi hại đến loại này tầng thứ. Thần giới bên trong quả nhiên cao thủ đông đảo, ta kiếp trước khiêu chiến chín đại trí thượng cao thủ, cũng bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Tiêu Nại Hà thần sắc lóe qua một vòng hào quang. Ta một chảo này không biết cùng ngươi Như Lai thủ ấn cùng so sánh như thế nào. Thượng Hoàng mỉm cười, năm ngón tay bắt thời điểm, tạo thành long chảo bộ dáng, trực tiếp là trộn vào Tiêu Nại Hà trên người đi. Tiêu Nại Hà hống một tiếng, chí quyền ấn, pháp. Một cái pháp chữ quát ra, Tiêu Nại Hà toàn thân khí thế biến hóa một cái, trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Hư không bên trong kim cương giới tự tại ấn biến hóa một cái, trực tiếp là biến thành một cái thất thải quang mang Phật ấn, đem Thượng Hoàng long chảo ngăn trở. Ấn. Như Lai thủ ấn ba đại thần thông quả nhiên cao minh. Bất quá này thần thông đặt ở trên người ngươi quá lãng phí, vẫn là để ta tu luyện a. Trong lúc nói chuyện, Thượng Hoàng lại là một chiêu, một lần này hắn thần niệm ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, phảng phất rảo sát hướng Tiêu Ngoại Hà thân thể, muốn đem Tiêu Ngoại Hà cả người toàn bộ rảo bể nát. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi một cái nho nhỏ Phật tu, còn dám ở trước mặt ta khoe khoang. Giờ khắc này, Tiêu Ngoại Hà tựa hồ là khôi phục được trong truyền thuyết thiên yêu. Nhất cử nhất động đều mang theo một loại không người có thể địch khí chẳng đến, chỉ thấy được Tiêu Ngoại Hà nâng lên tay, lập tức phía sau liền cuốn lên một cái cự đại thần luân. Ba cái này thần luân chuyển động, phảng phất lịch sử xe loạn, ngăn cũng ngăn không nổi, trực tiếp là đánh tới Thượng Hoàng trên người đi. Bang đương. Từng tiếng nổ mạnh, Tiêu Ngoại Hà cùng Thượng Hoàng hai người thân thể riêng phần mình lui về phía sau một điểm. Đặc biệt Thượng Hoàng, thế mà cảm giác mình đạo pháp tựa hồ đối Tiêu Ngoại Hà không có hiệu quả gì. Lúc này Thượng Hoàng cũng thần sắc hơi có chút biến hóa, hắn tựa hồ có chút xem thường Tiêu Ngoại Hà. Người cũng không động thủ sao? Thượng Hoàng ánh mắt một cái chớp mắt, nhìn về phía cách đó không xa Diêm Thiên La, lúc này Diêm Thiên La thần sắc phiêu hốt bất định. Hắn nói qua, Tiêu Ngoại Hà loại người này, hoặc là ngay ở trưởng thành trước đó lôi kéo tốt, hoặc là liền hủy đi. Nhìn đến hiện tại hắn cùng Tiêu Ngoại Hà cũng đã không có bất luận cái gì tiêu tan hiểm khích lúc trước cơ hội, chỉ cần giết chết đối phương, cướp đoạt đối phương cơ duyên bí mật. Linh Nhi ngươi lui ra, ta và Thượng Hoàng liên thủ, này Tiêu Ngoại Hà khẳng định không thể rời bỏ. Diêm Thiên La rốt cuộc phải cùng Thượng Hoàng liên thủ. Chương 2033, Phật Ma, 4. Thượng Hoàng, kẻ này không đơn giản, người ta liên thủ, đem hắn cầm xuống đến. Hủy đi hắn thần thức trước, ở chiếm lấy hắn trí tuệ. Diêm Thiên La quát to một tiếng, nhìn thấy phu nhân và Trần Kỳ bị Tiêu Ngoại Hà bị bản thân đánh bại, trong lòng của hắn đã sớm tràn ngập tức giận. Bất quá cho dù như thế, Diêm Thiên La vẫn là ép buộc bản thân ngăn chặn bản thân lửa giận, khiến cho bản thân cả người hiện ra một loại chấn định, lãnh tĩnh nói cảm xúc đến. Diêm Thiên La nhìn ra được Tiêu Ngoại Hà thực lực tuyệt đối không phải Phượng Hoàng Đại Tái phía trên đơn giản như vậy, thậm chí xa xa vượt quá Diêm Thiên La tưởng tượng. Cho dù bản thân muốn giết chết Tiêu Ngoại Hà, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Cửu Trọng Đỉnh Phong mặc dù cũng có phân tam lục cửu đẳng, bất quá đều loại này cảnh giới tồn tại, mỗi người đều không đơn giản, Diêm Thiên La cũng không muốn bản thân một người mạo hiểm. Có Thượng Hoàng trợ giúp, Diêm Thiên La có thể giảm bớt rất nhiều phong hiểm. Thượng Hoàng nhìn chằm chằm Tiêu Ngoại Hà một cái, lại nhìn Diêm Thiên La một cái, trầm ngâm một cái, "Tốt, ngươi giúp ta lực trận." Ba lúc này Thượng Hoàng nơi nào sẽ nhìn không ra Tiêu Ngoại Hà không đơn giản, bất quá Thượng Hoàng vẫn có đầy đủ tin tưởng. Chỉ thấy được Thượng Hoàng đỉnh đầu phía trên bỗng nhiên là nổi lên một cái vòng sáng, cái này vòng sáng hoán phát ra thông thiên kim sắc quang mang, trực tiếp là chiếu rọi đến tứ phía bát phương. Lập tức mấy ngàn dặm bên trong phảng phất hóa thành một cái hỏa lô một dạng. Dương Cửu Bách Lục. Tiêu Ngoại Hà con ngươi hơi hơi co rụt lại, này Thượng Hoàng cũng tu được Phật đạo bên trong đỉnh tiêm tầng thứ, chân chính đại thành viên mãn. Một cái kia kim sắc vòng sáng bên trong có trên trăm cỡ nhỏ quang hoàn, đây chính là viên mãn biểu hiện. Chiến thiên chiến địa, càn khôn Phật trưởng. Một khắc kia, Thượng Hoàng liền tựa như là hóa thân thành một cái chiến đấu thắng Phật đồng dạng, vừa ra tay, lập tức là bộc phát ra vô cùng Phật uy. Rộng lớn Phật lực tầm đó là tuân ra đung đưa tới, liền tựa như là vô cùng vô tận nước biển xâm nhập đến phía trước đến, đem Tiêu Ngoại Hà khóa chặt lại. Ba lúc này bọn họ ba người chiến đấu, cũng đã từ song tử môn bên trong, tiến nhập đến một cái tiểu thiên thế giới bên trong. Đây là Diêm Thiên La cố ý bố trí đến, loại này cấp bậc chiến đấu. Diêm Thiên La không dám hứa chắc có thể hay không nhường song tử môn bị liên lụy. Ầm ầm ầm ầm. Phảng phất hai cỗ khác biệt lực lượng lẫn nhau đánh thẳng vào, mắt thường phía trên có thể nhìn thấy hai cỗ này thần niệm không ngừng đè ép, tựa hồ muốn đè ép đến đối phương bên trong đi, lẫn nhau thôn phệ. Thượng Hoàng một trưởng vô đến, bốn phía khí lưu toàn bộ nổ tung, phát ra bén nhọn thanh âm, phảng phất đao kiếm va chạm hoặc là phá không thanh âm. Ba cái này Thượng Hoàng rốt cuộc là không đơn giản, có thể tu luyện đến loại này cảnh giới Phật tu. Không có một cái là không đơn giản. Tiêu Ngoại Hà trong lòng sáng trưng, chỉ thấy được Tiêu Ngoại Hà phía sau thần luân một tay, tay phải bỗng nhiên là chấp trưởng lấy một cái to lớn đại đỉnh. Chư thiên đại hồng lô, đốt cháy. Hồng lô hiện hiện, phảng phất thu hết thiên hạ tất cả, đem vạn vật bao hàm lên, thu nạp đến trong đó tất cả đốt cháy hầu như không còn. Hảo lợi hại yêu đạo pháp môn, cơ hồ đều có thể sánh ngang đại nhật như lai thủ ấn. Thượng Hoàng con ngươi co rụt lại, cái này tuổi trẻ thánh tử trên người đến cùng ẩn tàng bao nhiêu bí mật? Hiện tại Thượng Hoàng hận không thể liền đem Tiêu Ngoại Hà bắt cầm xuống đến, chiếm lấy hắn ký ức. Phá. Tiêu Ngoại Hà lạnh lùng nôn một chữ, bốn phía khí lưu bạo tán, hình thành vòng xoáy, phảng phất thông thiên triệt địa siêu cấp uy năng. Nhất cử nhất động đều kẹp theo một loại siêu nhiên khí thế, Tiêu Ngoại Hà lúc này phảng phất hóa thân thành thái cổ yêu thần. Tam tu thánh tử, quả nhiên không đơn giản. Diêm Thiên La thở ra một hơi, hắn xác định bản thân một khi đơn độc đối phó Tiêu Nại Hà, cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Ba cái này Tiêu Nại Hà xa xa so bản thân tuổi trẻ, nhưng là thủ đoạn rất nhiều, sợ là thực lực và bản thân tương đối. Loại người này tham gia Phượng Hoàng Đại Tái, đây tuyệt đối là đánh đâu thắng đó, thật không biết này Tiêu Nại Hà là làm sao sẽ đi tham gia Phượng Hoàng Đại Tái. Một cái hạ giới phi thăng đi lên người, đều có lợi hại như vậy, hiện tại 3.300 thế giới cũng đã lợi hại như vậy sao? Diêm Thiên La con người co rụt lại. Hạ giới có một cái đan đỉnh thiên chủ, tên là Hoàng Lân, chính là vô nguyên cảnh giới tồn tại. Đồng thời gần nhất sinh ra vô nguyên cảnh giới, chính là 300 năm trước thiên yêu Bắc Nam Ý Điề, một dạng là nguồn gốc từ hạ giới. Ba hiện tại lại có một cái Tiêu Nại Hà, Diêm Thiên La không có gặp qua phía trước hai người, nhưng hắn cảm giác này Tiêu Nại Hà một khi bỏ mặc trưởng thành, sợ là không lâu tương lai, cũng sẽ cùng phía trước hai người một dạng, thành tựu vô nguyên tồn tại a. Nghĩ tới đây, Diêm Thiên La đối Tiêu Nại Hà trên người bí mật càng là coi trọng, đồng thời đối Tiêu Nại Hà sát cơ càng ngày càng mãnh liệt. Hắn và Tiêu Nại Hà cũng đã không có hòa giải khả năng, hôm nay coi như bắt không được Tiêu Nại Hà bí mật, cũng nhất định phải giết chết Tiêu Nại Hà. Ngọc Hoàng Thần Công. Diêm Thiên La ở thời điểm này quát lớn một tiếng, vừa ra tay, liền là vô số kiếm khí cuốn lên. Những cái này kiếm khí phảng phất vạn kiếm quy tông, không ngừng cuốn lên, hóa thành vô số lưu quang, trực tiếp là sóng gió nổi lên, bao phủ ở Tiêu Nại Hà trên người. Tựa hồ một cái ý niệm trong đầu xuống tới, liền có thể đem Tiêu Nại Hà cho đập vỡ nát. Đây coi như là kiếm khí. Ta để ngươi kiến thức một cái gì mới gọi là kiếm khí. Tiêu Nại Hà cười lạnh, đông nhiên một quyền mở ra, liền giống như tỏa hào quang rực rỡ. Toàn thân thần niệm trực tiếp là bao phủ ở Tiêu Nại Hà trên người. Lúc này Tiêu Nại Hà toàn thân lực lượng càng là kích phát đến cực hạn, kiếm khí cuốn lên, tựa như là cuốn lên ngàn đống sóng gió. Yêu Phật kiếm khí. Tiêu Nại Hà hai mắt bên trong ba động ra rộng lớn tinh thần, hắn hai tay riêng phần mình là dung hợp yêu đạo cùng Phật đạo lực lượng. Hắn hiện tại thần niệm dung lượng, cỡ nào cường đại, cũng đã không cách nào dùng số lượng để hình dung. Phanh phanh phanh phanh. Kiếm khí phá vỡ, ngàn vạn kiếm khí ở trong hư không va chạm lên, phảng phất xé rách hư không. Một trận không bạo, trăm dặm đất bằng trực tiếp là nổ ra một cái hố to đến. Phúc. Diêm Thiên La thân thể một trận khó chịu, ngực liền giống như có một ngụm nhiệt huyết rủng, bị Tiêu Nại Hà một cỗ này kiếm khí dư ba chấn động đến hổ khẩu đau nhức. Liên tục rút lui, Diêm Thiên La thần sắc hoảng sợ. Tiêu Nại Hà thế mà ở kiếm khí phương diện chiến thắng hắn, phải biết hắn song tử môn nghiên cứu kiếm khí thế nhưng là có hơn vạn năm thời gian, thế mà còn không có một cái người trẻ tuổi lợi hại. Ba cái này ra hỏa chẳng lẽ là lão quái vật chuyển thế hay sao? Diêm Thiên La trong lòng kinh hãi. Ngay lúc này, Thượng Hoàng quát lớn một tiếng, hắn năm ngón tay nghiền ép, giống như hóa thành ngũ chỉ sơn, cách không liền chấn áp đến Tiêu Nại Hà phía trước. Cự trường hiện hiện, giống như trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Tiêu Nại Hà trước mặt, muốn đem Tiêu Nại Hà tất cả kiếm khí thu hồi đến, toàn bộ dùng để phản phệ Tiêu Nại Hà. Ba cái này to lớn vòng sáng bao phủ Tiêu Nại Hà, muốn đem Tiêu Nại Hà cả người đều trói buộc lại. Liên ngươi một người biết Phật đạo pháp môn sao? Như Lai thủ ấn. Phi tưởng phi phi tưởng. Tiêu Nại Hà hừ lạnh, mười ngón đẩy ra, đỉnh đầu phía trên cũng là nổi lên một cái vòng sáng. Chỉ bất quá Thượng Hoàng vòng sáng là thông qua 100 cái vòng sáng dung hợp đến cùng một chỗ, trên bản chất vẫn là trăm đạo vòng sáng. Mà Tiêu Nại Hà là hoàn toàn một cái vòng sáng, đem Phật đạo bản nguyên thôi diễn đến cực hạn. Ép. Một chữ, có thể Tiêu Nại Hà trên người khí thế liền giống như trong lúc đó tăng lên, có thể đem vạn vật đều nghiền thành bột mịn. Ba lần này, Tiêu Nại Hà phía sau xuất hiện một tôn to lớn Phật tượng mở to mắt, kim cương nộ mục, bộc phát cường đại uy áp, trong khoảnh khắc hư không bên trong kiếm khí còn sót lại toàn bộ hóa thành hư vô. Liền giống như bốc hơi không gặp, Tiêu Nại Hà kiếm khí bao phủ lăng không, tạo thành một cái to lớn Phật ấn. Ba cái này Phật ấn phái tới thời điểm, càng là khắc ở Thượng Hoàng trưởng khí phía trên phát ra nổ vang. Ầm ầm. Bốn phía tựa như là cuốn lên vô số gió tuyết, thiên lôi hạ xuống, Tiêu Nại Hà toàn thân kẹp theo một cỗ thần lôi khí tức. Đồng dạng là Phật tu, ngươi cùng ta so ra, kém nhiều lắm. Tiêu Nại Hà triển khai Phật môn miệng phun liên hoa thần thông, lợi dụng ngôn ngữ chuyển vào phạm âm bên trong đến dung chuyển Thượng Hoàng đạo tâm. Ngươi quá xem trọng bản thân, Phật ma thần thông, đại lực kim cương. Ba lúc này Thượng Hoàng quát lớn một tiếng, song quyền chăm chú một nắm, chính là như vậy một quyền vung mạnh xuống tới, phảng phất một quyền hoành phá chư thiên, có thể đem thiên địa đều xuyên phá, chọc ra một cái lỗ thủng lớn đến. Ở rộng lớn vô tận Phật lực bên trong, đồng nhiên là xuất hiện một cô vô tận ma đạo khí tức. Nay Thượng Hoàng thế mà cũng là Phật ma song tu thần tử. Tiêu Nại Hà đồng nhiên nhớ tới lúc trước nhìn thấy tà Phật liền là Phật ma song tu, thành tựu bắt trọng cảnh giới. Bất quá tà Phật cảnh giới cùng Thượng Hoàng so ra, vậy liền kém nhiều lắm, không nghĩ tới là Phật ma thần. Bất quá thần tử cùng thánh tử chênh lệch một bước, kia chính là thiên cùng địa một dạng chênh lệch, là một đầu cái hào rộng. Hơn nữa thượng hoàng tựa hồ chủ tu luyện Phật đạo, hắn ma đạo chi lực không có Phật đạo như vậy lợi hại, bất quá giờ phút này ngược lại là phụ trợ lên. Phật ma chi lực lẫn nhau dung hợp, Tiêu Nại Hà cảm giác được thượng hoàng toàn thân khí thế ở thời khắc này tăng lên, vượt qua vừa mới tầng thứ. Một tia này khí tức bên trong, loáng thoáng kẹp theo một loại bản nguyên xu hướng. Bán bộ vô nguyên. Không chỉ là Tiêu Nại Hà, còn có Diêm Thiên La, lúc này khi nhìn đến thượng hoàng lực lượng sau đó, con ngươi co rụt lại. Bán bộ vô nguyên đó là tầng thứ gì, ở vào cửu trọng đỉnh phong đến vô nguyên cảnh giới trung gian, cũng không phải là bản nguyên hợp nhất, lại lĩnh ngộ vô nguyên mới có thể lĩnh ngộ một chút đạo vận. Đến hiện tại Diêm Thiên La liền chỉ là gặp qua Trương Diệp Quân cái này bán bộ vô nguyên, lại không có nghĩ đến thượng hoàng cũng là bán bộ vô nguyên. Hơn nữa thượng hoàng ẩn tàng quá sâu, Diêm Thiên La căn bản liền không có phát hiện. Nếu là thượng hoàng cầm xuống đến Tiêu Nại Hà, đống nhiên bạo khởi, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Diêm Thiên La trong lòng âm thầm kiên kỵ, thượng hoàng ẩn tàng thực lực quá khoa trương, nhường Diêm Thiên La cũng loáng thoáng cảm thấy áp lực đến. Tiêu Thánh Tử, ta mặc dù ít ngươi một loại đại đạo, bất quá ta đã là bán bộ vô nguyên. Ngươi bất quá là cựu trọng đỉnh phong, hôm nay làm sao có thể bị bất bại? Nay thượng hoàng cũng là rất được Phật đạo miệng phun liên hoa thần thông, biết rõ dùng ngôn ngữ đến khiến cho Tiêu Nại Hà không chiếm khuất nhân chi binh. Ba cái gì Phật ma, cái gì song tu thần tử, ở trước mặt ta, tất cả đều là hư ảo, chết cho ta. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà liền giống như khôi phục được năm đó thiên yêu Bắc Nam Y Y, thần tử đằng sau có một phiến tinh thần lưu động, tựa hồ là chiếu rọi ra mặt khác khác biệt không gian thế giới. Này lại là cái gì thần thông? Thượng Hoàng hơi sững sờ, hắn cũng bắt đầu cảm thấy Tiêu Nại Hà có chút suy nghĩ không thấu. Kinh Long Quyền, Thiên Pháp Ấn, Thần Luân Hiện. Tiêu Nại Hà nôn chín chữ, trong nháy mắt toàn thân lực lượng bộc phát. Chương 2034, Kịch Chiến. Một cái Thần Luân, một cái Pháp Ấn, một quyền ý. Đây chính là Tiêu Nại Hà ở trong nháy mắt bày ra, thân niệm quần quận giống như tinh thần, vô cùng vô tận, phảng phất thủy triều bao phủ, nháy mắt dâng lên, muốn đem thiên địa đều cho thôn phệ đến trong đó, toàn bộ hóa thành hư vô. Một khắc kia, Tiêu Nại Hà chỉ cảm thấy bản thân lực lượng đã là tăng lên tới một loại cực kỳ lợi hại cảnh giới. Đây là nguồn gốc từ luyện hóa vô nguyên linh thai sau đó, Tiêu Nại Hà cưỡng ép tăng lên lực lượng. Ba cái này Tiêu Nại Hà lực lượng cư nhiên như thế cường hãn. Quá đáng sợ a. Diêm Thiên La thân thể run lên, đều cảm giác được Tiêu Nại Hà lực lượng đều muốn đánh vỡ toàn bộ tiểu thiên thế giới, đem bản thân oanh ra ngoài. Sắc thực ngoài ý muốn, kẻ này thần thông rất nhiều. Ta tuy là song tu thần tử, nhưng là cùng hắn so ra, hắn thủ đoạn tựa hồ còn muốn nhiều hơn ta. Hắn rốt cuộc là làm sao tu luyện? Thượng hoàng ngữ khí bên trong cũng xuất hiện hiếm thấy cẩn thận, vừa ra tay, trực tiếp là đem Phật ma chi lực hội tụ đến cùng một chỗ, hư không liền xem như một chảo, phảng phất muốn đem Tiêu Nại Hà cả người cho bắt đi lên. Ầm. Thần luân lan tới, đụng vào thượng hoàng trên người. Thượng hoàng cả người trực tiếp lui lại, mà Tiêu Nại Hà đánh ra đến pháp ấn, càng giống như ngàn vạn lưu quang hội tụ lên, từ đó mở ra, trực tiếp là đi tới Tiêu Nại Hà phía trước. Một khắc sau, pháp ấn biến hóa, phảng phất hóa thân thành một cái chư thiên kim Phật, trực tiếp khắc ở Diêm Thiên La trên người. Diêm Thiên La toàn thân thần niệm ra hết, ngưng tụ thành pháp ý, cũng đã bị đập đến lốp bốp vang động, giống như lôi đỉnh bắn ra, toàn thân băng liệt mở dạng. Chết cho ta. Thượng hoàng động sắc cơ, Tiêu Nại Hà bây giờ thực lực xa xa vượt qua bản thân tưởng tượng, muốn an toàn đem Tiêu Nại Hà cầm xuống đến, trưởng khống Tiêu Nại Hà bí mật rất không có khả năng. Cũng tốt đối phó kẻ này, nhất định phải bao lấy giết chết đối phương ý niệm đến đối phó đối phương mới được. Tiêu Nại Hà thần sắc không thay đổi, lại là một quyền oanh tạc tới, bốn phía khí lưu bạo phá, lúc này Tiêu Nại Hà lực lượng vô tận, liền giống như khôi phục lại năm đó thiên yêu thời đại, quyền ý ngập trời, trực tiếp va chạm xuống tới. Ta thật đúng là không tin không đối phó được hắn. Thượng hoàng trong lòng lửa giận cùng đốt. Ba nguyên bản hắn bại lộ ra bản thân chân chính lực lượng, coi là muốn cầm xuống Tiêu Nại Hà đó là dễ như trở bàn tay, lại không có nghĩ đến chẳng những bị Tiêu Nại Hà kéo lại, thậm chí ngay cả Tiêu Nại Hà thực lực, thượng hoàng đều có chút nhìn không thấu. Ba lúc này Tiêu Nại Hà vừa nhảy mà ra, liền tựa như là một đạo tên bắn lén đồng dạng, nháy mắt là lẹn đến phía trước đi. Một khắc sau, Tiêu Nại Hà mi tâm bên trong bắn ra một đạo kim quang, liền giống như trưởng khống lòng người đồng dạng, thượng hoàng nhìn thấy này kim quang thời điểm, đột nhiên sinh ra một loại phi thường không ổn cảm giác. Xì xì xì. Này kim quang bên trong truyền ra hư không thần lôi chui vào thanh âm, không chỉ như thế, Tiêu Nại Hà toàn thân trên dưới bao trùm lấy một cỗ kim sắc quang hoa, liền giống như hất lên cũng đã vô thượng áo cả sa pháp bảo. Sau đó, Tiêu Nại Hà toàn thân lực lượng lại một lần nữa buộc phát ra. Hắn mi tâm bên trong kim quang hội tụ thành một đầu hà lưu này liên tục không ngừng, phảng phất là thông hướng xa xôi tương lai. Thiên Hà. Đây là Tiêu Nại Hà rút ra lôi trì lực lượng, lợi dụng lôi trì cuồng bạo lực lượng đến đối phó Thượng Hoàng. Tiêu Nại Hà thần thông nguyên bản là lợi hại, đồng dạng, hắn pháp bảo, tu luyện thần thông cũng 10 phần lợi hại một chút. Ba lúc này Tiêu Nại Hà có thể cảm giác được, bản thân hộ thân huyết nục, pháp bảo giống như ở thời điểm này la ầm lên, đều muốn một lần nữa xóa bỏ. Đây là Tiêu Nại Hà thực lực cường đại, huyết nục cùng tự thân thông linh. Liên hắn tinh không thế giới, ở thời điểm này đều không ngừng vận chuyển lại, tựa hồ muốn hiện hiện ở trong hư không. Tinh thần. Tiêu Nại Hà quát to một tiếng, một đầu kia thần hà biến hóa một cái, biến thành vô cùng vô tận tinh thần, rộng lớn tinh đổ liên tục không ngừng, tựa hồ bao phủ toàn bộ hư không thế giới. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà có một loại cảm giác, chỉ cần bản thân nguyện ý mà nói, một cái ý niệm trong đầu, toàn bộ vô song môn bên trong tất cả mọi người đều có thể bị hắn đánh giết. Đây chính là tinh câu thông thiên địa, cuối cùng càng là phát huy ra ngang nhiên vô cùng lực lượng. Tiêu Nại Hà không phải tam tu, là năm tu. Ta còn không tin không diệt được ngươi, Phật ma chi lực, tạo hóa thiên môn. Ba lúc này, một cái to lớn đại môn bỗng nhiên là xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này đại môn ở mở ra trong nháy mắt, tựa hồ có cái gì cường đại tồn tại từ đại môn đằng sau truyền đến. Chẳng lẽ bên trong còn có cái gì hung thú hay sao? Vì cái gì cái này Thượng Hoàng cư nhiên như thế tự tin? Bất quá ở Tiêu Nại Hà ý niệm khẽ động nháy mắt, đồng nhiên đối một cỗ cường đại vô cùng lực lượng bao phủ xuống, đem Tiêu Nại Hà thần hồn toàn bộ đều bao lại ngụ. Tinh thần. Tiêu Nại Hà lại kêu một tiếng. Ở tạo hóa thiên môn chung quanh bỗng nhiên là xuất hiện vô số tinh thần. Ba lần này tinh thần, phảng phất hình thành một loại cổ quái hình thái, trực tiếp là đem tạo hóa thiên môn bao vây lại. Ba cái này tạo hóa thiên môn mở ra, bao phủ Tiêu Nại Hà, thế mà lấy một loại không gặp núi không gặp thủy khí thế nghịch chuyển, liền muốn đem Tiêu Nại Hà nghịch chuyển ra, trực tiếp bắt đi. Nguyên lai như thế, cái này tạo hóa thiên môn phía sau ngược lại là không có cái gì, ngược lại là có thể đem kẻ khác phong ấn. Tiêu Nại Hà vừa mới cảm giác được tạo hóa thiên môn bên trong truyền đến phong ấn thần thông, lực lượng cường đại. Loại này đạo khí, phải cùng vận mệnh đạo khí một dạng, đều là tổn thương nghiêm trọng vô nguyên đạo khí, cái này Thượng Hoàng là từ nơi nào lấy được. Một lần này Tiêu Nại Hà có chút kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này Thượng Hoàng lại có loại này đạo khí, một cuốn lại, liền muốn đem Tiêu Nại Hà phong ấn lại. Hừ, tất nhiên như thế, ta liền nhường các ngươi kiến thức một cái gì mới gọi chân chính lực lượng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tiêu Nại Hà toàn thân huyệt khiếu lấy một loại mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, trực tiếp là câu thông đều cùng một chỗ. Cuối cùng, Tiêu Nại Hà thân thể phóng xuất ra lóa mắt quan mang. Hắn quyền ý ba động mà đến, bao phủ hư không. Nay quyền ý bên trong, có siêu việt cửu trọng đỉnh phong, thậm chí bán bộ vô nguyên khí tức. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Một quyền oanh kích đi lên, đem bốn phía khí lưu bạo tán đi. Đây chính là Tiêu Nại Hà dung hợp luyện hóa vô nguyên linh thai sau đó, nhục thân lực lượng đáng sợ. Ba lúc này Tiêu Nại Hà coi như không sử dụng bất luận cái gì đạo pháp, toàn thân trên dưới nhất cử nhất động đều kẹp theo một loại hủy thiên diệt địa uy năng. Ba cái gì? Thượng Hoàng không dám tin tưởng, Tiêu Nại Hà một quyền này hoành qua đến thời điểm, liền bản thân đều có chút ngăn không được, liên tục lùi lại một thanh. Ba cái này Tiêu Nại Hà, thế mà ẩn tàng nhiều như vậy thực lực, hắn căn bản không phải là cái gì cựu trọng đỉnh phong cao thủ, mà là càng thêm lợi hại cảnh giới tồn tại. Thượng Hoàng thanh âm run lên, chẳng lẽ Tiêu Nại Hà cũng là bán bộ vô nguyên? Thượng Hoàng không quá tin tưởng, bán bộ vô nguyên cảnh giới có thể như thế hiếm thấy, nhưng là hắn lại không thể không tin tưởng. Chỗ nào có dễ dàng như vậy, liền xem như cái này cái gì tạo hóa thiên môn, ta cũng muốn oanh phá. Tiêu Nại Hà lạnh lùng cười một tiếng, quyền ý ngập trời, dung hợp ý thức sau đó, Tiêu Nại Hà một quyền này oanh ra, bốn phía khí lưu khuyết tán ra, trực tiếp là cuốn tới Thượng Hoàng tạo hóa thiên môn phía trên. Chương 2035, nghịch chuyển cường sát. Tạo hóa thiên môn phía trên đều là quan mang. Tiêu Nại Hà một chiêu hoành kích ở toàn bộ tạo hóa thiên môn phía trên, khiến cho toàn bộ đều đang chấn động. Ầm ầm, ầm ầm. Ba lúc này, Thượng Hoàng bên kia chỉ cảm thấy tạo hóa thiên môn bị rung chuyển đến muốn băng liệt đến, vô số khí lưu cuốn lên, trực tiếp chạy vội tới. Tiêu Nại Hà thực lực liên tục vượt quá bọn họ tưởng tượng. Kẻ này tuyệt đối không phải là cái gì cựu trọng đỉnh phong, mà là cùng ta một dạng bán bộ vô nguyên. Thượng Hoàng sắc mặt rất khó nhìn, Trần Phu Nhân nói cho bản thân. Này Tiêu Nại Hà phải là tam tu thánh tử, truyền thừa vô thượng Phật đạo bản nguyên, chỉ là một cái cựu trọng đỉnh phong, mới khiến Thượng Hoàng động tâm tư. Lại không có dự liệu được Tiêu Nại Hà cư nhiên như thế khó chơi, hơn nữa còn hiện ra hắn bán bộ vô nguyên thực lực đến. Ba hiện tại Thượng Hoàng cũng đã không biết muốn thế nào muốn đem Tiêu Nại Hà cầm xuống đến, liền hắn bản mệnh pháp bảo tạo hóa thiên môn đều dùng ra. Nay tạo hóa thiên môn là năm đó hắn ở một cái vô nguyên bí cảnh bên trong lấy được, luyện chế ra 3.000 năm thời gian. thật vất vả luyện chế hoàn thành. Ba hiện tại ngược lại là bị Tiêu Nại Hà cứng rắn sinh sinh dung chuyển lên. Ba cái này Tiêu Nại Hà thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng một điểm. Ba chúng ta hai người còn sợ bắt không được hắn, ta đi ngăn chặn hắn, Thượng Hoàng, ngươi nhất định muốn đem hắn cầm xuống đến. Ba coi như giết hắn cũng sẽ không tiếc. Đến lúc này, Diêm Thiên La cũng đừng hòng bắt sống Tiêu Nại Hà, Tiêu Nại Hà biểu hiện càng là lợi hại, Diêm Thiên La liền biết rõ càng không thể lưu Tiêu Nại Hà. Một khi nhường Tiêu Nại Hà trốn, như vậy hắn Diêm Thiên La chỉ sợ muốn nguy hiểm. Nên hắn hiện tại tình nguyện cùng Thượng Hoàng liên thủ giết chết Tiêu Nại Hà. Thượng Hoàng thở ra một hơi, trong mắt lóe qua một vòng phong mang, cũng chỉ có thể làm như vậy rồi, tạo hóa thiên môn, nghiền ép. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ tạo hóa thiên môn trực tiếp từ hư không bên trong chân áp xuống, kẹp theo một loại vượt qua tất cả khí tràng, đi tới Tiêu Nại Hà trước mặt. Một khắc sau, cái này tạo hóa thiên môn liền đã là phóng xuất ra hoàn chỉnh quan mang, phảng phất một khỏa cháy hừng hực liệt nhật, muốn đem Tiêu Nại Hà cả người đốt cháy hầu như không còn. Bây giờ Tiêu Nại Hà phảng phất là đứng trước này cực kỳ nguy hiểm, chỉ là Tiêu Nại Hà không có bất luận cái gì khẩn trương, tương phản, trên mặt hắn cư nhiên là nổi lên một tia ý cười. Muốn giết ta? Tiểu Hòa Thượng, ngươi còn muốn được quá đơn giản. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà thân thể dừng lại, phía sau xuất hiện một mực to lớn hỗn độn hư ảnh. Hỗn độn sinh ở Thái Vũ, chính là thiên địa vạn vật bên trong kinh khủng nhất tồn tại. Một cỗ này hỗn độn khí tức bị Tiêu Nại Hà mô phỏng hóa sinh động như thật, này hỗn độn hiện ra đến nháy mắt, Tiêu Nại Hà toàn thân bộc phát ra một loại cường đại khí tràng. Chư thiên đại hỗn độn, bạo bạo bạo. Liên tục ba cái bạo, toàn bộ hư không bên trong tức khắc ra sinh ra một cỗ mãnh liệt oanh kích lực lượng, phảng phất vạn vật vỡ nát. Ầm ầm ầm ầm. Vô số cát bụi tràn ngập lên đến, thân niệm bạo liệt, che giấu ở phía trên tạo hóa thiên môn. Ba nguyên bản muốn chấn áp xuống tạo hóa thiên môn một cái rung động, cư nhiên là bị chấn động trở về. Nhìn đến cái này tạo hóa thiên môn cũng không phải như vậy lợi hại, thậm chí còn so ra kém hai kiện kia vận mệnh đạo khí. Tiêu Nại Hà trong lòng âm thầm lường được một cái, lúc này chỉ thấy được một đạo thân ảnh lấp lóe mà đến, rõ ràng là Diêm Thiên La. Diêm Thiên La một quyền tuôn ra, đi tới Tiêu Nại Hà đỉnh đầu, kẹp theo vô tận uy áp, trên mặt sắc cơ, toàn thân bộc phát ra một loại răng rắc thanh âm, liền giống như bản thân lực lượng vỡ ra, không có bất luận cái gì lưu thủ. Ba lần này Diêm Thiên La là không có cho Tiêu Nại Hà bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Tiêu Nại Hà quá cường đại, Diêm Thiên La không thể không cẩn thận một điểm. Hàn Thực Thiên Hoàng Quyền. Hô hô hô. Một cú bạo liệt cuồng phong lập tức liền bao phủ ra, phảng phất muốn thôn phệ hết Tiêu Nại Hà tất cả. Tiêu Nại Hà ý niệm khẽ động. Hắn cảm giác được một cỗ này cuồng phong ở bao phủ tới nháy mắt, tựa hồ là trùm lên trên dưới quanh người, có thể đem hắn thần niệm cắn ướt. Lan. Tiêu Nại Hà ánh mắt giống như thần lôi, đấm ra một quyền, toàn thân thần niệm càng là cường đại. Diêm Thiên La chỉ cảm thấy bản thân thân thể tựa như là muốn nổ tung đến, một trận đau đớn khó nhịn, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, liên tục rút lui. Ba cái gì? Bất quá là một hiệp thời khắc, Tiêu Nại Hà một quyền liền đem bản thân đánh lui. Một lần này Diêm Thiên La cảm giác được lòng tin nghiêm trọng bị đả kích. Tiêu Nại Hà làm sao sẽ như thế cường đại, coi như bán bộ vô nguyên lại cường đại, hắn cửu trọng đỉnh phong nhất kích lại bị che giấu đi qua. Nhưng là Diêm Thiên La làm sao sẽ biết rõ, Tiêu Nại Hà tích lũy lâu như vậy nội tình, bản thân cường đại đến mặt khác bán bộ vô nguyên đều không cách nào sánh ngang. Ta tới. Thượng Hoàng mặt đen lên, bây giờ hắn đối mặt với có lịch sử đến nay nghiêm trọng nhất một trận chiến, Tiêu Nại Hà cường đại cải biến chiến cuộc, khiến cho ngay từ đầu hắn và Diêm Thiên La chiếm thượng phong toàn bộ biến mất. Phật Ma chi lực, Tam Thiên Phật Ma Quyền. Hơn 100 đạo vòng sáng từ mi tâm chui đi ra, Thượng Hoàng đem này 3000 Phật Ma lực dung hợp đến nấm đám phía trên, đấm ra một quyền, mang theo một loại xé rách thiên địa tất cả, người nào đều không cách nào ngăn cản khí thế, lập tức liền bao phủ lên. Phảng phất là vô tận sóng chiều, ba động không ngừng, bao phủ ngàn vạn, muốn đem thiên địa tất cả cho phun trào bao trùm, hết thảy thôn phệ. Phật Ma song tu liền muốn khoe khoang Ngũ đạo tổng kinh. Tiêu Nại Hà đống nhiên quát to một tiếng, hắn đỉnh đầu phía trên xuất hiện một bản cổ quái kinh thư. Quyển này kinh thư chính là Tiêu Nại Hà Ngũ đạo tổng kinh, tập hợp 5 loại đại đạo hình thành kinh thư. Quyển này kinh thư một khi hiện thế mà nói, tuyệt đối không thể so với Thiên Hạ Lục Đạo bản nguyên kỳ thư kém bao nhiêu. Đó là cái gì? Là Đại Nhật Như Lai thủ ấn kinh thư sao? Thượng Hoàng con ngươi co rụt lại, vô ý thức liền muốn vươn tay đi bắt kia Ngũ đạo tổng kinh. Nhưng ngay ở kém chút tiếp xúc đến Ngũ đạo tổng kinh thời điểm, một loại mãnh liệt nguy hiểm lập tức liền là hắn trong đầu xuất hiện. Thượng Hoàng tu luyện Phật đạo, bản thân cảm ứng vô cùng nhạy cảm, rất có một loại giác hiểm mà tránh, minh xét như lai thần thông. Nhưng cũng là ở sắp tiếp xúc đến Ngũ đạo tổng kinh thời điểm, mới có thể cảm giác được loại này nồng đậm nguy hiểm. Đi. Cơ hồ là một cái ý niệm trong đầu, Thượng Hoàng không dám lưu lại, hắn thân thể hóa thành một tia sáng, liền tựa như là chân trời lưu tinh một dạng, lập tức liền rụt trở về. Xoát. Ngũ đạo tổng kinh phảng phất là kẹp theo một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung dày thực cảm, trầm trọng vô cùng, trực tiếp là nghiền ép xuống tới. Phanh phanh phanh phanh. Bốn phía khí lưu bạo tán, phảng phất vạn vật nghiền thành bột mịn. Quyền này ngũ đạo tổng kinh đã là đi tới thượng hoàng trước mặt, thượng hoàng thân thể rung động, hắn cảm giác được bản thân ý niệm tựa hồ muốn bị va nứt đi, thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội cũng không kịp. Tạo hóa thiên môn. Thượng hoàng không có bất kỳ do dự nào, đem tạo hóa thiên môn triệu hoàng tới, tạo thành một cái che đậy vách tường. Này vách tường bao phủ lăng không, lập tức liền đem Tiêu Nại Hà ngũ đạo tổng kinh cho ngăn lại. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Giống như muốn bị hoành vỡ ra đến đồng dạng, tạo hóa thiên môn một phiến chấn động, thế mà sinh ra quang mang liệt phùng. Lại đến một quyền. Tiêu Nại Hà mỉm cười, một lần này Tiêu Nại Hà hoàn toàn không có vận dụng bất luận cái gì đạo pháp, thần thông, đơn thuần liền là dùng bản thân nhục thân lực lượng, tất cả quyền ý cũng đã hội tụ lên, trực tiếp cứ như vậy một quyền vung mạnh phía dưới, kẹp theo vô tận quyền ý. Từ khi dung hợp Vô Nguyên Linh Thai sau đó, Tiêu Nại Hà nhục thân cường độ có thể so với Vô Nguyên cảnh giới, thậm chí ngay cả phổ thông Vô Nguyên cao thủ đều so ra kém hắn. Hắn hoàn toàn vận dụng nhục thân lực lượng, quyền ý. Đó là không có bất luận cái gì che lấp, hoàn toàn chỉ là làm bừa mà thôi. Bang đương. Thượng hoàng cách tạo hóa thiên môn, đều có thể cảm giác được cách không truyền đến loại kia thần niệm chấn động, tựa hồ muốn đem bản thân thân thể đều bắn cho vỡ ra đến. Ba lúc này thượng hoàng ngực kịch đau, sắc mặt hơi hơi trắng bạch, Tiêu Nại Hà chính là như vậy một quyền, thế mà nhường bản thân bị thương. Hắn đường đường bán bộ Vô Nguyên, thế mà bị kẻ khác dùng nhục thân phát ra quyền ý bị thương. Đừng nói bản thân, liền Diêm Thiên La đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một dạng là bán bộ Vô Nguyên, trên lệch thế mà lớn như vậy. Diêm Thiên La thanh âm run lên. Hắn cũng không biết, bán bộ Vô Nguyên cũng là có to lớn chênh lệch, bán bộ Vô Nguyên cũng chia làm tam lục cửu lưu. Giống như là thượng hoàng người như vậy, ở trong bán bộ Vô Nguyên thuộc về trung hạ lưu. Ma Vân Yên, Hoa Tướng, Quân Vĩnh Dạ bọn họ, kia chính là thượng lưu đỉnh tiêm tầng thứ, thả ở trong bán bộ Vô Nguyên, cơ hồ có thể nói vô địch. Chỉ là Tiêu Nại Hà tương đối quái thai mà thôi, Tiêu Nại Hà mặc dù còn không phải Vô Nguyên cảnh giới, nhưng là hắn hiện tại bán bộ Vô Nguyên, đã có rất nhiều thủ đoạn, có thể trực tiếp chống lại một chút phổ thông Vô Nguyên. Diêm Thiên La, nhanh trở về. Thượng Hoàng kiến thức đến Tiêu Nại Hà thực lực sau đó, trong lòng chấn động, vội vàng kêu một tiếng. Đáng tiếc Tiêu Nại Hà là sẽ không cho Thượng Hoàng phản ứng thời gian, chết cho ta. Không. Diêm Thiên La kêu thảm, hắn tận mắt nhìn thấy Tiêu Nại Hà bên người có những người khác bảo hộ. Không chỉ như thế lúc này Tiêu Nại Hà một thanh là đem Diêm Thiên La tóm lấy. Đường đường song tử môn môn chủ, lại muốn luân lạc tới cùng người khác cứu giúp, đối phó ta. Đáng tiếc, người mãi mãi cũng nhìn không thấy có một ngày. Tiêu Nại Hà thanh âm bên trong tràn ngập băng lãnh, sát cơ bốn thả. Một khắc sau, Tiêu Nại Hà trong tay vừa dùng lực, lại là Vô Nguyên tầng thứ quyền ý, dựa vào nhục thân lực lượng, một lần này Tiêu Nại Hà tựa hồ là đem Diêm Thiên La cho lăng không biến mất. Lập tức, Tiêu Nại Hà phảng phất ở trong hư không hoàn thành khiêu chuyển, không biết Tiêu Nại Hà khiến muốn làm cái gì. Bất quá nhưng Tiêu Nại Hà hiện ra thời điểm, trong tay vừa dùng lực, liền là năm ngón tay mở ra, gắt gao bắt lấy Diêm Thiên La. Diêm Thiên La thân thể rung động, trong mắt lóe lên tuyệt vọng đến. Giang giác. Diêm Thiên La hét thảm lên, Tiêu Nại Hà cứng rắn sinh sinh là đem Diêm Thiên La cho nắm đi. Ba đường đường Diêm Thiên La là cựu trọng đỉnh phong cao thủ, hiện tại thế mà không phải Tiêu Nại Hà một quyền địch. Thượng Hoàng cứu ta. Diêm Thiên La nhìn về phía Thượng Hoàng, trong mắt đã có cầu khẩn ý. Đáng tiếc Thượng Hoàng bất vi sở động, nhìn xem Tiêu Nại Hà sống sờ sờ đem Diêm Thiên La bóp ở trong tay, cho không ra bất luận cái gì đáp án. Diêm Thiên La cứ như vậy, bị Tiêu Nại Hà trực tiếp cho tạo thành bột mịn. Diêm Thiên La một tiếng này kêu thảm, tựa như là vang vọng toàn bộ thứ thần vực. Chết. Diêm Thiên La cứ như vậy chết. Nhìn xem Diêm Thiên La bị Tiêu Nại Hà bóp chết, Thượng Hoàng có một loại phi thường không thoải mái ý niệm. Không có bất kỳ do dự nào, nay Thượng Hoàng thân thể dừng lại, hóa thành lưu tinh, thế mà trốn. Chương 2036, truy sát Thượng Hoàng. Muốn đi. Tiêu Nại Hà một tiếng cười lạnh, vừa ra tay, năm ngón tay liền tựa như là buộc phát ra đêm tối bên trong kim sắc quang mang, nháy mắt ở trong hư không ngưng tụ ra một cái to lớn quang võng. Ba cái này quang võng lập tức liền tràn ngập ra, bao phủ ở lăng không, đem tứ phía bát phương đều bao vây lại. Lập tức, chu vi mấy trăm dặm địa vực, trực tiếp là bị Tiêu Nại Hà trưởng khống lên. Bất quá tạo hóa thiên môn ở thời điểm này phát sinh bén nhọn thanh âm, một hơi là đem mấy trăm dặm địa vực trực tiếp ngụ bắt lại. Liên tựa như là cứng rắn sinh sinh tạo thành một cái cỡ nhỏ không gian, không ngừng xoay tròn, trực tiếp là bao phủ lăng không, xuất hiện ở Tiêu Nại Hà phía trước đến. Một khắc sau, tạo hóa thiên môn nắm lên song tử môn mấy trăm dặm địa phương, giống như tự động biến thành một cái cỡ nhỏ tinh cầu mở dạng, trực tiếp đánh vỡ quan võng. Nay tạo hóa thiên môn cư nhiên là chạy trốn đạo khí. Tiêu Nại Hà hơi hơi kinh ngạc, tạo hóa thiên môn oanh một cái nước không gian, hướng về bên ngoài chui ra ngoài, nháy mắt tầm đó đã là bay đi lên. Hào hào hào hào hào hào. Toàn bộ thiên địa phảng phất chấn động, song tử môn bên trong đệ tử càng là cảm thấy một loại thiên địa rung chuyển, tựa hồ muốn thiên băng địa liệt một dạng. Lập tức một đống song tử môn đệ tử chui ra đến, liền nhìn thấy hư không bên trong lơ lửng một cái cỡ nhỏ tinh cầu đồng dạng, cao cao thăng lên. Mà đằng trước còn có một cái tuổi trẻ nam tử, cái này tuổi trẻ nam tử phiêu phù ở giữa không trung, tựa như là hóa thân thành một tôn chiến đấu thánh Phật một dạng. Người này là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta song tử môn bên trong? Kia lại là cái gì? Là ai đang giao thủ? Lập tức, những cái này song tử môn đệ tử trong óc xuất hiện hai cái nghi vấn. Bọn họ cũng không biết Tiêu Nại Hà cùng tạo hóa thiên môn bên trong thượng hoàng sự tình. Thậm chí bọn họ cũng không biết Diêm Thiên La đã chết. Nếu như bọn họ biết rõ bản thân môn chủ Diêm Thiên La đã chết ở Tiêu Nại Hà sổ sách bên trong, không biết sẽ có cái gì ý nghĩ. Đi. Thượng hoàng mang theo Linh Nhi, tức khắc hóa thân thành một vệt sáng, hắn cũng không dám thất lễ. Tiêu Nại Hà thực lực xa xa vượt qua bản thân tưởng tượng. Vừa mới một hiệp tầm đó, Tiêu Nại Hà cũng đã thể hiện ra uy hiếp đến bản thân sinh mệnh thực lực, nên Thượng Hoàng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp là mang theo tạo hóa thiên môn ly khai. Hắn liền không tin bản thân muốn đi mà nói, Tiêu Nại Hà có thể ngăn lại hắn. Ở Phượng Hoàng Tổng Tông bên trong, lúc này hai đạo thân ảnh xuyên toa, đi tới một chỗ phế tích phía trước. Trong đó một cái chính là Phượng Hoàng Tổng Tông tông chủ Trương Diệp Quân. Trương Diệp Quân trong mắt lập lòe tinh mang, hỏi, sự tình tra rõ ràng sao? Sư tôn, ta làm sao tìm được đều tìm không đến là Đông Phương Đường, bất quá ta ở Đông Phương Đường gian phòng bên trong, cảm thấy một cỗ nồng đậm lôi kiếp vị đạo, ta đoán chừng là Đông Phương Đường đột phá cửu trọng hậu kỳ thời điểm, tạo hóa thần lôi, thế nhưng là không đối phó được thần lôi, bị thần lôi hoanh diệt đi, liền Cúc Bình đều cùng một chỗ bị thần lôi hủy diệt. Người nói chuyện chính là Diệp Mặc, lúc này Diệp Mặc thể hiện ra hắn cực kỳ lãnh tĩnh bộ dáng, hai mắt bên trong mười phần bình thản. Liền giống như thiên địa băng liệt đều không cách nào uy hiếp đến trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử. Trương Diệp Quân lông mày hơi nhíu lại, thần lôi. Lôi kiếp. Mặc dù nói thần lôi lôi kiếp sẽ giết người, rất nhiều cao thủ đều chết ở dưới lôi kiếp, nhưng là Trương Diệp Quân lại cảm thấy, Đông Phương Đường người này hẳn là sẽ không chết ở thần lôi lôi kiếp phía dưới mới đúng. Mặc dù nói sự tình tựa hồ có chút cổ quái, bất quá nhìn manh mối hẳn là dạng này, hơn nữa liền Diệp Mặc đều điều tra thành cái dạng này, càng không giống như là giả. Ngay ở Trương Diệp Quân muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên, toàn bộ hư không ầm vang một cái, ở phía xa có một cỗ mãnh liệt khí tức sóng gió nổi lên. Đầy trời bên trong vô tận khí lưu cuốn lên, tựa hồ muốn đem hư không đều hành phá đi. Trương Diệp Quân thần sắc biến hóa, vội vàng vận chuyển thân nghiệm, trực tiếp là chui ra ngoài. Ba lúc này, hắn liền nhìn thấy ở phía xa, có một cái cỡ nhỏ lưu tinh ở trong hư không lơ lửng, nháy mắt xẹt qua chân trời, phi hành tốc độ cao lên. Đây là pháp bảo khí tức. Hơn nữa cổ này khí tức bên trong giống như có người. Trương Diệp Quân con mắt bên trong có một cỗ thiểm điện hào quang, gắt gao nhìn xem đằng trước. Là Thượng Phật, hắn sao lại tới đây? Hắn không phải Lạc Nguyệt Thần vực sao? Đúng rồi, hắn và song tử môn cái kia nha đầu tựa hồ quan hệ không ít, hắn chẳng lẽ là đến song tử môn làm khách, bất quá làm sao sẽ biến thành bộ dạng này. Nhưng làm Trương Diệp Quân sau khi thấy đầu còn có một đạo bóng người thời điểm, con người bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc đại biến. Đuổi theo Thượng Phật người cư nhiên là hắn hết sức quen thuộc Tiêu Nại Hà. Hơn nữa Tiêu Nại Hà toàn thân phóng thích sát khí, trực tiếp hướng về phía Thượng Phật truy sát tới. Nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Diệp Quân chấn kinh. Thượng Phật thần sắc tầm đó có một tia gấp rút, mà Tiêu Nại Hà toàn thân sát cơ hàn khí, hiển nhiên người trước là bị truy sát, cái sau là kẻ đuổi giết. Ba lúc này Trương Diệp Quân càng là cảm giác không thể tưởng tượng nổi, không nói Tiêu Nại Hà cùng Thượng Phật tầm đó làm sao sẽ có ân oán ở. Thượng Phật thực lực có thể không kém chính mình, mà Tiêu Nại Hà có lẽ chỉ là một cái phổ thông cựu trọng đỉnh phong. Vì cái gì Thượng Phật sẽ bị Tiêu Nại Hà truy sát? Chẳng lẽ không phải trái lại sao? Ân. Diệp Mặc nhìn xem thiên không hai đạo kia bóng người, thần sắc hơi hơi động một cái, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, hắn thậm chí trong lòng không nổi mặt khác gợn sóng. Trương Diệp Quân trầm ngâm một cái, cuối cùng không có lưu lại, mà là thân thể nhảy vọt, bay thẳng đến hư không bên trong, muốn nhìn xem đến tột cùng nhiều. Hư không liệt phùng, đột. Vô số lưu quang bỗng nhiên ở Thượng Phật tạo hóa thiên môn phía trên trải rộng lên, hắn bắt lấy địa vực lập tức liền chuyển động lên, giống như xoay tròn hỏa tinh mở dạng, băng liệt đến, tiến nhập đến hư không liệt phùng. Nhìn xem không trung không gian đường hầm, Thượng Phật không có mảy may do dự, trực tiếp độn nhập đến bên trong. Người đi được sao? ngươi coi như bay đến cửu thiên thần vực bất kỳ xó xỉnh nào, ta đều muốn giết chết ngươi. Tiêu Nại Hà thanh âm phảng phất quần quận thiên lôi, lại quần quận mà đi. Ngay cả vừa mới bay lên đến Trương Diệp Quân nghe được Tiêu Nại Hà những lời này, đều không nhịn được chấn động một cái, bị Tiêu Nại Hà hào ngôn chấn trụ. Tiểu tử này, thật có giết thượng Phật quyết tâm cùng bản sự a. Tiêu Nại Hà đi theo thượng Phật cùng một chỗ chui người đến hư không liệt phùng bên trong, lập tức liền biến mất không thấy. Trương Diệp Quân nhìn xem hai người bóng lưng, như có điều suy nghĩ, cuối cùng vẫn là không có đuổi theo. Tiêu Nại Hà mặt ngoài thành Phượng Hoàng Tổng Tông người, nhưng là Trương Diệp Quân biết rõ mình là trưởng khống không được. Tiêu Nại Hà ở Phượng Hoàng Tổng Tông bên trong quan hệ, càng giống là một cái khách khanh trưởng lão. Bây giờ Trương Diệp Quân nhìn xem Tiêu Nại Hà ly khai, cũng không có muốn lưu lại Tiêu Nại Hà ý nghĩ. Hô hô hô. Vô số hư không khí lưu cuốn lên, Tiêu Nại Hà không biết đuổi cái này thượng Phật có bao xa, thượng Phật trên người tạo hóa thiên môn không ngừng xuyên toa, cũng đã chui ra Phượng Hoàng thần vực. Mà phía sau Tiêu Nại Hà còn chăm chỉ không ngừng theo đuổi không bỏ. Tiểu tử này, chẳng lẽ nhất định phải bước đến như vậy gấp sao? Thượng Phật âm thầm mắng một tiếng. Chương 2037, liên lụy. Tiêu Nại Hà truy sát Thượng Hoàng, từ Phượng Hoàng thần vực bên trong trực tiếp truy sát ra ngoài, trên đường đi xuyên qua không biết có bao nhiêu tiểu thế giới. Hai người bọn họ cũng không có ẩn tàng bản thân dấu vết, mà là phi hành. Nên hai người kia nhất cử nhất động, đều bị người hưu tâm thấy được. Rất nhiều người đều thấy được Tiêu Nại Hà đang đuổi giết Thượng Hoàng, Tiêu Nại Hà thanh danh ở trong thần giới tính không được cái gì, có thể nói chỉ cần đi ra Phượng Hoàng thần vực, cơ hồ không có người biết rõ hắn tồn tại. Nhưng là Thượng Hoàng lại không giống vậy, Thượng Hoàng xem như Lạc Nguyệt thần vực bá chủ, hắn ở Lạc Nguyệt thần vực bên trong thân phận, liền giống như Hoa Tướng ở Vô Song thần vực bên trong thân phận một dạng. Rất nhiều người đều nhận ra Thượng Hoàng đến. Trong lúc nhất thời, hai người kia cũng đã tiến vào một cái thần vực bên trong. Ba người nào đang giao thủ, thế mà không có chút nào kiêng kỵ ở trên bầu trời phi hành. Một kiện kia pháp bảo bên trong giống như có người nào, người kia tựa hồ là Lạc Nguyệt thần vực Thượng Hoàng. Là Thượng Hoàng là Phật tu ta nhớ kỹ. Nghe nói người này ở 5.000 năm phía trước đã là cửu trọng đỉnh phong, bây giờ lâu như vậy đi qua, chỉ sợ thực lực đều biến càng mạnh. Hiện tại thế mà bị người truy sát. Kia lại là người nào? Vì cái gì thoạt nhìn như thế tuổi trẻ? Cửu thiên thần vực bên trong đều không có người này ấn tượng. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà, một số người bắt đầu phỏng đoán nổi lên Tiêu Nại Hà thân phận. Nhưng vô luận bọn họ làm sao phỏng đoán, đều không cách nào biết rõ Tiêu Nại Hà rốt cuộc là phương nào nhân sĩ. Hắn chỉ là trước đó từ hạ giới đi lên người, lúc đầu cũng không phải là thần vực bên trong tu giả, những người này tự nhiên không biết Tiêu Nại Hà thân phận. Ba cái này đại hòa thượng thật đúng là không tốt đuổi theo. Hắn cái này tạo hóa thiên môn mặc dù xa xa không đến vô nguyên tầng thứ, nhưng một đám đi sát thực rất nhanh. Ta muốn truy sát, trừ phi liên tục đuổi theo 3 ngày 3 đêm, lại hoặc là triệu hồi ra Nguyệt Quang phủ tinh đến. Tiêu Nại Hà trong mắt lóe lên tinh quang, đang tính toán lấy cùng Thượng Hoàng cự ly. Nếu là hiện tại triệu hồi ra Nguyệt Quang phủ tinh, sát thực có thể rất nhanh liền vượt qua đi, nhưng rất dễ dàng nhường Tiêu Nại Hà trở thành chúng thị chi. Dù sao hiện tại Tiêu Nại Hà thời gian phần lớn là, tất nhiên Thượng Phật muốn đi. Như vậy bản thân liền bồi thượng Phật. Tiêu Nại Hà đến không nóng lòng, hắn sớm muộn đuổi theo. Tiểu tử này thật khó chơi. Ta liền không tin không vung được hắn. Thượng Hoàng cảm giác được Tiêu Nại Hà ở sau lưng theo đuổi không bỏ, trong lòng có chút bực bội. Ba cái này tiểu tử liền là không chịu buông tha bản thân, nếu không phải bản thân xác thực không bằng tiểu tử này, Thượng Hoàng tình nguyện trực tiếp cùng kẻ này giao thủ. Ba cái này Tiêu Nại Hà quá giảo hoạt rồi, hắn rõ ràng cũng là bán bộ vô nguyên, lại muốn giả ra một bộ cựu trọng cảnh giới bộ dáng. Nhớ tới Tiêu Nại Hà trước đó kia một bộ khí tức, hiện tại Thượng Hoàng còn tức giận đến nghiến răng, hận không thể liền đem Tiêu Nại Hà chém giết xuống tới. Nghĩ tới đây, Thượng Hoàng thần sắc khẽ động, hắn gầm thét một tiếng, vận chuyển Phật môn thần thông, Kim Cương Sư Tử Hống, Tiêu Nại Hà, ngươi cái này tam tu thánh tử, đến hiện tại còn muốn truy sát ta. Nghe được Thượng Hoàng mà nói, Tiêu Nại Hà lông mày hơi nhíu. Tiêu Nại Hà danh tự tính không được cái gì, bất quá hắn này tam tu thánh tử thân phận cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến một chút đồ vật. Ba lúc này Thượng Hoàng không có chút nào cố kỵ cầm ra, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, ở lúc này, cái này thần vực bên trong đống nhiên có mấy đạo cường đại khí tức sóng gió nổi lên, từ chỗ sâu bên trong bao phủ tới. Trong lúc nhất thời, này mấy đạo khí tức hiện ra một loại cường đại khí tràng, tựa hồ là muốn đem Tiêu Nại Hà cho nhìn thấu một dạng. Tam tu thánh tử. Các hạ là tam tu thánh tử. Thượng Hoàng, ngươi nói có phải là thật hay không? Hai người kia thực lực cực cao. Tối thiểu là cửu trọng đỉnh phong cấp độ, hai mắt bên trong lấp lóe này lôi điện, phảng phất thần lôi ở vận chuyển một dạng. Thượng Hoàng gật gật đầu, người này chính là tam tu thánh tử, thánh truyền thế, trên người hắn có đại bí mật, biết rõ bản nguyên hợp nhất một số bí mật. Nghe được bản nguyên hợp nhất, tất cả mọi người đều chấn một cái, nhìn về phía Tiêu Nại Hà thời điểm, tức thì bị lộ ra một loại tham lam thần sắc đến. Sự tình khác bọn họ có thể mặc kệ, nhưng là bản nguyên hợp nhất đây chính là đại bí mật. Nếu như kẻ này chính là thánh truyền thế, vậy liền nhất định phải đem kẻ này cho cầm xuống đến. Tất nhiên như thế, chúng ta mấy người không bằng liên thủ, đem kẻ này lưu lại a. Một cái cửu trọng đỉnh phong nhàn nhạt nói ra. Một cái khác gật gật đầu, đang có ý đó. Nhìn xem mấy người này tùy tiện cho mình định ra kết quả, Tiêu Nại Hà hai mắt bên trong nổi lên một cỗ phong bạo, cả người thâm trầm đến cực điểm. Lan. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà toàn thân huyệt khiếu mở một lần, theo lấy lôi âm bộc phát, khí thế càng là tăng lên. Đơn thuần một chữ, tựa hồ hình thành một loại cường đại khí tràng, cỗ khí này trận ấp ủ lên, phảng phất ở trong nháy mắt tạo thành cường đại phong bạo. Ba cái gì? Phong bạo bên trong có càng nhiều ngang nhiên vô cùng thần niệm khí lưu, trong lúc nhất thời, mấy người này cảm giác được một cỗ này thần niệm phong bạo hoành kích tới, nhao nhao không dám thất lễ, mà là vận chuyển thần thông, đem Tiêu Nại Hà công kích cho đỡ được. Quả nhiên là khác biệt đại đạo khí tức. Không biết tốt xấu. Bắt lấy hắn, đoạt được hắn bí mật. Mấy người này quát, nhao nhao động thủ lên, thể hiện ra bọn họ cường đại lực lượng. Trong lúc nhất thời, thần vực bên trong người đều thấy được ở trên không, mấy cái siêu cấp cao thủ thế mà giao thủ lên, thể hiện ra thần ma khó lường lực lượng, đây là bao nhiêu năm không có gặp qua. Tiêu Nại Hà ánh mắt giống như ma quang, vừa ra tay, phía sau tức khắc lộ ra một bộ to lớn trận đồ. Phá! Nhân Phật trận đồ. Hai cỗ đại đạo chi lực hội tụ lên, hóa thành cường đại trận đồ lực lượng. Đằng trước một cái cửu trọng đỉnh phong né tránh không kịp, thế mà trực tiếp bị hoành kích xuống dưới, phảng phất rơi dây con diều, trực tiếp rơi xuống dưới. Hảo lợi hại tiểu tử, khó trách có thể truy sát thượng hoàng. Mấy người này còn người co rụt lại. Từ nay về sau truy sát thượng hoàng thời điểm, những người này liền biết rõ Tiêu Nại Hà lợi hại, nên bọn họ mới có thể liên hợp cùng một chỗ, muốn liên hợp đem Tiêu Nại Hà cho bắt xuống tới. Lại không có nghĩ đến Tiêu Nại Hà ở một cái đối mặt tầm đó, đã là đem một cá nhân cho đánh rơi xuống dưới. Ba chúng ta liên thủ, đem hắn ngăn trở. Chiến tranh khởi quyển. Bất tử phát ấn. Mặt khác hai cái cựu trọng đỉnh phong cũng liên thủ, cùng một chỗ xuất thủ muốn đem Tiêu Nại Hà ngăn lại. Phía dưới người nhìn thấy hai đại cự đầu thế mà liên thủ, đối Tiêu Nại Hà công kích, trong lúc nhất thời không khỏi khẩn trương lên. Hai người kia chính là thần vực bên trong bá chủ tồn tại, uy danh rộng khắp, lúc này liên thủ, đó là kinh khủng bực nào. Nhìn đến cái kia tuổi trẻ cao thủ lần này xong đời. Kinh Long Quyền, vô cực nghịch lưu. Tiêu Nại Hà không chút hoang mang, hắn quay người liền là một quyền này kẹp theo cường đại thiên uy, dung hợp nhân, chân long, vu tộc lực lượng, một bộc phát ra, xa xa vượt qua trước đó lực lượng hạn độ. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Liền giống như một quyền này đánh vào thế giới biên giới một dạng, lập tức đánh toàn bộ thiên địa đều chấn động. Hai cái này nguyên bản liên thủ đến đối phó Tiêu Nại Hà cao thủ, lúc này thân thể chấn động, có chút ngăn cản không được bộ dáng. Thượng Hoàng con mắt lóe lên, tựa hồ cũng phải xuất thủ. Tinh thần hạo hãn, thiên cơ thần quyền. Tiêu Nại Hà gầm thét một tiếng, lại là một quyền. Ba lần này ở Tiêu Nại Hà đỉnh đầu phía trên, xuất hiện một bản ngũ đạo tổng kinh. Lại là bản này kinh thư. Nhìn thấy bản này kinh thư thời điểm, Thượng Hoàng trong lòng đăng một cái, bất quá lại đối Tiêu Nại Hà xuất thủ, mà là thân thể co rụt lại, vội vàng đào tẩu. Hắn có thể nhớ kỹ ở song tử môn bên trong, Tiêu Nại Hà lợi dụng quyển này kinh thư đem bản thân chấn động đến khó chịu cực kỳ, cơ hồ muốn hôi phi yên diệt bộ dáng. Ta liền không tin bắt không được ngươi tới. Mặt khác hai cái cựu trọng đỉnh phong không rõ ràng cho lắm, hai người bọn họ một liên thủ, cơ hồ có thể sánh ngang bán bộ Vô Nguyên, cực độ tự tin. Nhưng là Tiêu Nại Hà không phải người bình thường, hắn nhục thân thành tựu Vô Nguyên, lực lượng càng là có thể sánh ngang Vô Nguyên. Ba lúc này vận chuyển tinh thần đại đạo, dung hợp nhục thân lực lượng. Vô cùng đơn giản quyền ý, lập tức liền đánh vỡ vô số hư không đồng dạng, đi tới hai người kia trước mặt. Lan. Lại là hống một tiếng, Tiêu Nại Hà một quyền này hoành kích tới, tựa hồ đem thiên địa phân chia, trực tiếp kẹp theo cường đại khí thế bao phủ ra. Một cái cựu trọng đỉnh phong chỉ cảm thấy bản thân thần hồn cùng thân thể ở cổ này quyền ý phía dưới, phảng phất muốn bị hoành tạc ra, loại kia khó chịu không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Không. Một tiếng hét thảm, cái này cựu trọng đỉnh phong nhục thân thế mà bị Tiêu Nại Hà một quyền đánh cho đập vỡ nát. Thần hồn bạo tán. Ba cái gì? Một người khác nhìn thấy bản thân đồng bạn thế mà không địch lại đối phương một quyền chi uy, trong lòng mãnh liệt chấn động, nhìn về phía Tiêu Nại Hà thần sắc, liền tựa như là đang nhìn một cái ác ma mở dạng. Ba lúc này người này cũng không dám lại lưu lại, trực tiếp là đem một cỗ thần niệm bao phủ ở mặt ngoài, trực tiếp đào tẩu. Ba đại cửu trọng đỉnh phong cự đầu, một chết một bị thương, một cái khác dọa đến đào tẩu. Người này cư nhiên là trong truyền thuyết Tam Tu Thánh Tử. hảo hảo kinh khủng. Phía dưới những cái kia tu giả đều thấy được Tiêu Nại Hà bày ra kinh khủng chiến lực. Coi như Tiêu Nại Hà không nguyện ý, chỉ sợ rất nhanh hắn thanh danh liền muốn ở cái này thần vực bên trong truyền ra đến. Nhưng những cái này Tiêu Nại Hà hiện tại đều không biết rõ, ba người này chỉ là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi, Tiêu Nại Hà chân chính muốn giết người, là Thượng Hoàng. Thượng Hoàng người này chẳng những đắc tội bản thân, trung gian thế mà coi như quỷ kế, mượn đao giết người, Tiêu Nại Hà càng là lưu không được Thượng Hoàng. Ba cái này Tiêu Nại Hà thế mà lợi hại đến loại trình độ này, liền ba người kia đều cản không được hắn. Ba lúc này Thượng Hoàng cũng loáng thoáng có chút hối hận đến Phượng Hoàng thần vực bên trong đến tính toán Tiêu Nại Hà, bằng không hắn cũng không cần đến đắc tội một cái thực lực kinh khủng như vậy tam tu thánh tử. Ba lần này, Tiêu Nại Hà ôm lấy một loại mèo bắt chuột tâm lý, không có buông tha Thượng Hoàng tâm tư. Hai người bọn họ một trước một sau, vòng quanh hai cái thần vực, trên trăm trọng thiên thế giới, còn có thần giới bên trong rất nhiều nguy hiểm chi địa, bay thẳng đi 3 ngày 3 đêm. Thượng Hoàng ở nơi này 3 ngày 3 đêm kích phát tất cả tiềm lực phi hành, một mực duy trì cùng Tiêu Nại Hà cự ly, cũng đã tiêu hao nhiều lắm. Bây giờ Thượng Hoàng tốc độ đã là dần dần chậm lại, mà Tiêu Nại Hà càng là không sai biệt lắm muốn theo đuổi lên rồi. Hoàng bét, tiếp tục như vậy, không cần đến 3 canh giờ, ta liền bị đuổi theo đến. Ba lúc này Thượng Hoàng hai mắt bên trong lấp lóe sốt ruột sát thái, cảm xúc có chút ba động, trong lúc nhất thời cảm thấy một loại tử vong uy hiếp. Chương 2038, Vẫn Địa. Đó là thần hà vòng xoáy, mặc kệ đi vào lại nói. Ba lúc này Thượng Phật biết rõ tình huống không tốt, đồng nhiên đằng trước một cái to lớn vòng xoáy bao phủ lại, lập tức không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp liền là dấn thân vào đi vào. Một cái này vòng xoáy bên trong có một cỗ nồng đậm thái cổ khí tức, tựa hồ là thái cổ bên trong một cái nào đó đầu thần hạ ở tử vong thời điểm, sinh ra tử vong vòng xoáy khí tức, mấy vạn năm chưa từng biến mất. Thái cổ thần sông đó là truyền thuyết tồn tại, Tiêu Nại Hà trên người thái cổ lôi chỉ, liền là nguồn gốc từ ngũ giới thần hạ sản phẩm. Bây giờ nhìn thấy thái cổ cũng đã tiêu thất thần sông, hình thành lên vòng xoáy, Tiêu Nại Hà trong lòng hơi hơi khẽ động. Nhìn xem chung quanh tràng cảnh, nguyên bản trước đó Tiêu Nại Hà ngược lại là không có đi chú ý nơi này là địa phương nào. Nhưng nhìn thấy tứ chu sơn dãy liên hoàn, nhật nguyệt lăng không, tựa hồ là một cái nào đó hiểm địa, Tiêu Nại Hà trong lòng lại là khẽ động. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, ta ngày đó luyện hóa chu thiên giã ký ức, ở trong hắn ký ức thì có liên quan tới vô nguyên vấn địa, giống như ký ức bên trong địa phương liền là này thần hà vòng xoáy tinh hà chi địa. Chu thiên giã ký ức bên trong, hắn là ở ngẫu nhiên tình huống dưới chiếm được một bộ thượng cổ gia dê, phía trên ghi chép thái cổ thời kỳ, mấy cái siêu cấp tông môn thế lực. Ngũ giới bên trong 5 cái thế lực vô nguyên cao thủ ở trong thần giới làm một trận. Cuối cùng 5 người này biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ vẫn lạc ở nơi này. Cũng chính là này vẫn địa. Không nghĩ tới ta trong lúc vô tình đi tới bản thân, càng không nghĩ tới cư nhiên là truy sát Thượng Hoàng, bị hắn mang tới. Tiêu Nại Hà cũng có chút ngoài ý muốn. Ba nguyên bản hắn trước đó dự định qua đang xử lý đỡ một ít sự tình sau đó, lại tìm tới này vẫn địa, tới nơi này nhìn xem. Tất nhiên đó là thái cổ 5 đại vô nguyên cao thủ vẫn lạc địa phương, sợ là nơi này khả năng có cái gì đại cơ duyên ở. Vô nguyên vẫn địa cơ duyên, liền xem như hiện tại Tiêu Nại Hà cũng sẽ không buông tha. Thượng Hoàng muốn đi vào. Nếu để cho gia hỏa này tiến nhập đến bên trong, lấy được bên trong cơ duyên, ngược lại là phiền phức một điểm. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, vận chuyển thần niệm, phía sau xuất hiện một cái cự đại thần luân, cái này thần luân oanh kích tới, trực tiếp liền muốn nện vào Thượng Hoàng phía sau. Xì xì xì. Thượng Hoàng thân thể trên dưới chớp động này lôi đỉnh, nháy mắt tăng nhanh tốc độ, trực tiếp chui vào đến đây vòng xoáy bên trong. Tiêu Nại Hà mang theo Chư Thiên Thần Luân, cũng dấn thân vào tiến nhập đến cái này vòng xoáy bên trong. Bất quá hắn đi vào sau đó, đồng nhiên liền là mấy cỗ cường đại khí tức, xa so với trước đó ở thần vực bên trong gặp được 3 cái kia cựu trọng đỉnh phong còn muốn lợi hại. Ba lớn mật. Một đạo thanh âm truyền đến, đồng nhiên liền là một cỗ cường đại khí chàng bao phủ tới, đem Tiêu Nại Hà toàn thân trên dưới cho khóa chặt lại. Bán bộ vô nguyên. Tiêu Nại Hà hơi sững sờ, không nghĩ tới ở địa phương này thế mà còn có mặt khác bán bộ vô nguyên tồn tại. Bạo. Tiêu Nại Hà không vội không chậm, vận chuyển Chư Thiên Đại Thần Luân trực tiếp nổ tung, tạo thành một cỗ cường đại khí tràng, đem toàn bộ hư không bao phủ ngụ, hóa thành hư vô, trực tiếp ngăn lại cỗ khí này trợ. Sau đó Thượng Hoàng thân thể trốn tránh, tựa hồ là đến kia thần bí nhân bên người. Tiêu Nại Hà nhìn về phía cái kia công kích chính mình người, đồng nhiên lông mày nhíu lại. Hắn không nghĩ tới thế mà lại ở trong này nhìn thấy người quen biết. Mà đối diện cái kia công kích chính mình người, nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, cũng là hơi hơi sửng sốt một cái. Hoa tướng. Không sai, vừa mới công kích Tiêu Nại Hà người không phải kẻ khác, chính là nhiều ngày chưa từng thấy Hoa tướng. Bây giờ Hoa tướng chẳng những khôi phục trước đó thương thế, hơn nữa toàn thân khí tức nội liễm, càng là so trước kia còn muốn lợi hại ba phần. Nhưng hoa tướng nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, trên mặt có chút hơi hơi kinh ngạc, sau đó càng là lộ ra kiêng dè đến. Thánh tử Tiêu Nại Hà. Hoa tướng thở ra một hơi, hắn ở hạ giới thời điểm liền đã cùng Tiêu Nại Hà giao thủ qua, có thể nói hắn là nhìn xem Tiêu Nại Hà trưởng thành đến có thể cùng bản thân chống lại cảnh giới. Không chỉ là hoa tướng, còn có một cái ta cũng nhận biết người. Một người khác cư nhiên là Ma Tôn Quân Vĩnh Dạ, hắn ở hạ giới thời điểm cùng hoa tướng quan hệ liền đã rất tốt, lại không có nghĩ đến thế mà lại ở cái này địa phương xuất hiện. Ba lúc này hoa tướng cùng Quân Vĩnh Dạ đứng chung một chỗ, còn có một cái khác không biết tên cao thủ. Ba cái này cao thủ khí tức cũng là hiện ra một loại bán bộ vô nguyên, bất quá so với hoa tướng đến, đối phương khí tức hơi phải kém hơn một chút, cùng lắm liền là thượng hoàng loại này cấp bậc. Thượng hoàng, ngươi cũng tới. Hai người các ngươi. Hoa tướng lông mày nhíu lại. Thượng hoàng đương nhiên biết rõ hoa tướng các hạ, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngài. Không biết nơi này là địa phương nào. Đã ngươi đi tới nơi này, ngược lại cũng là phúc phận, nơi này chính là Thái Cổ Ngũ Tuyệt Vấn Địa, là năm đó ngũ giới năm đại vô nguyên cao thủ giao thủ qua địa phương, hơn nữa kia năm đại cao thủ vẫn lạc nơi đây, gần nhất mới mở ra vòng xoáy cánh cửa. Ba cái gì? Thượng hoàng toàn thân chấn động, không nghĩ tới hắn trong lúc vô tình thế mà đi tới một cái này như thế khó lường địa phương. Lúc này thượng hoàng hai mắt bên trong lập lòe quan mang, không biết đang tính toán lấy cái gì. Hoa tướng không có ẩn tàng, kỳ thật là bởi vì hắn thấy được Tiêu Nại Hà, trong lòng cảm giác không tốt, hắn muốn đem thượng hoàng cho lôi kéo xuống tới, đối kháng Tiêu Nại Hà. Này Tiêu Nại Hà ở hạ giới thời điểm liền mười phần lợi hại, không ở ta phía dưới, bây giờ chúng ta bốn cái liên hợp lại, đối phó kẻ này tuyệt đối có nắm chắc. Hoa tướng trong lòng sinh ra một cỗ sát ý, muốn đối Tiêu Nại Hà xuất thủ. Ta thế nhưng là nhìn xem vị này tuổi trẻ công tử truy sát thượng hoàng tiến đến, thượng hoàng mặc dù tính không được cái gì, bất quá cũng là bán bộ vô nguyên Phật tu, không biết công tử xưng hô như thế nào đây. Ba lúc này, một đạo nhu hòa thanh âm vang lên, thanh âm này liền tựa như là chim hoàng oanh xuất gốc, dư âm lượn lờ, êm thai thú vị. Thượng hoàng lông mày nhíu lại, nhìn xem đằng trước đống nhiên xuất hiện một cái tuyệt sắc nữ tử. Ba cái này nữ tử lấp lóe bạch đi rìa, toàn thân một cỗ thoát trần khí tức, liền tựa như là trong tuyết tiên tử. Ba cái này nữ tử dáng dấp chẳng những khuynh thành, hơn nữa hai mắt bên trong lấp lóe một phiến rộng lớn tinh hải, hiện ra cường đại lực lượng đến. Tiêu Nại Hà nhìn thấy này nữ tử biểu hiện, nội liễm tinh nguyên, cũng biết do nữ nhân này thực lực không tầm thường, chỉ sợ so thượng hoàng còn muốn lợi hại tồn tại. Nay thần giới bên trong lúc nào nhiều như vậy bán bộ vô nguyên. Đây là Tiêu Nại Hà cái thứ nhất ý niệm. Ngươi là người nào, lại dám cùng ngươi Phật Gia Gia như thế nói chuyện. Thượng hoàng quát lớn một tiếng. Ngươi xác định là ta Phật Gia Gia. Ba cái này nữ tử mỉm cười, nhưng là Tiêu Nại Hà lại cảm giác không đến nữ tử này ý cười, ngược lại là ở đối phương trên người cảm thấy một cỗ nồng đậm băng hàn khí tức. Ba lúc này hoa tướng trầm âm nói, Thượng Hoàng, nữ tử này chính là năm đó thập tuyệt lão nhân tôn nữ, tên là Thu Nguyệt Tâm, thực lực sâu không lường được, không muốn đắc tội nhân ra. Ba cái gì, thập tuyệt lão nhân? Nghe được hoa tướng mà nói, Thượng Hoàng toàn thân chấn động, nhìn về phía cái này nữ nhân, trong mắt truyền ra thật sâu hoảng sợ cùng kiên kỵ. Chương 2039, ta tới thử ngươi. Thập tuyệt lão nhân sao? Nguyên lai nàng liền là thập tuyệt lão nhân tôn nữ. Tiêu Nại Hà trong mắt hơi hơi thấu lộ ra một tia quan mang. Ba đối với thập tuyệt lão nhân, Tiêu Nại Hà ngược lại cũng không lạ lắm. Thập tuyệt lão nhân ở 300 năm trước thời điểm, đã là bán bộ vô nguyên cao thủ. Nếu như đơn thuần là bán bộ vô nguyên mà nói, Tiêu Nại Hà chắc chắn sẽ không cố ý đi chú ý, chủ yếu là thập tuyệt lão nhân người này, hắn và Tiêu Nại Hà lúc trước một dạng. Đều là tu yêu. Một cái có thể tu yêu tu đến bán bộ vô nguyên cao thủ, thậm chí so với Vận Yên đều muốn lợi hại. Lúc trước Tiêu Nại Hà đã từng cũng có dự định qua cùng cái này thập tuyệt lão nhân gặp mặt luận đạo, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có nhìn thấy thập tuyệt lão nhân, không khỏi là có chút đáng tiếc. Bất quá bây giờ lại gặp được thập tuyệt lão nhân tôn nữ, liền nhường Tiêu Nại Hà cảm thấy ngoài ý muốn. Thập tuyệt lão nhân nghe nói ở 6 năm trước cũng đã thành tựu vô nguyên cảnh giới, tin tức này không biết có phải hay không là thật. Thượng Hoàng đống nhiên hỏi. Ngược lại là Tiêu Nại Hà nghe xong, thần sắc hơi hơi khẽ động. Thập tuyệt lão nhân cũng đã thành tiểu vô nguyên cảnh giới. Này Tiêu Nại Hà nhưng không biết, 6 năm trước thời điểm, Tiêu Nại Hà cũng vừa mới trọng sinh mà thôi. Nếu là thập tuyệt lão nhân thật thành tiểu vô nguyên cảnh giới, vậy liền khó lường, đoán chừng liền phá vỡ phiến thiên địa này gông cùm xiềng xích. Ta ra ra bây giờ cảnh giới ta cũng không biết, Thượng Hoàng các hạ không cần hỏi ta. Thu Nguyệt Tâm mỉm cười, cũng không có hoàn toàn chỉ rõ đi ra. Thập tuyệt lão nhân tôn nữ. Khó trách hoa tướng như thế kiên kỵ. Sau đó, Thu Nguyệt Tâm nhìn xem Tiêu Nại Hà hỏi, không biết vị này các hạ xưng hô như thế nào. Thần giới bên trong bán bộ Vô Nguyên, ta cũng biết không ít, lại làm lại không có gặp qua ngươi như thế tuổi trẻ. Thu Nguyệt Tâm lời nói bên trong tuổi trẻ, đó là thật trẻ trung. Mặc dù nói tu giả một bế quan tu luyện, mấy trăm năm mấy ngàn năm đều là chút lòng thành, nhưng có thể ở trong 300 năm chứng đạo bán bộ Vô Nguyên, toàn bộ đều là tuổi trẻ yêu nghiệt. Mà Tiêu Ngoại Hà trên người thấu lộ ra đến tuế nguyệt khí tức, còn xa xa không đến 300 năm thời gian. Liên nhường Thu Nguyệt Tâm cảm thấy kỳ quái cùng giật mình, có lẽ người này là đoạt xá trọng sinh, bất quá vì cái gì đối phương trên người không có đoạt xá loại kia vận vị. Chỉ sợ Thu Nguyệt Tâm suy nghĩ nát óc, đều sẽ không nghĩ đến Tiêu Ngoại Hà trọng sinh 10 phần quỷ dị, cũng không phải đoạt xá. Ba tại hạ Tiêu Ngoại Hà, là từ 3.300 thế giới bên trong phi thăng đi lên. Hạ giới phi thăng. Thu Nguyệt Tâm thân thể chấn động. Hạ giới có thể còn kém rất rất xa thần giới hoàn cảnh viễn siêu hạ giới, có thể ở hạ giới thành tựu bán bộ Vô Nguyên, đây tuyệt đối là thiên tài bên trong yêu nghiệt. Ngang dọc thần giới qua nhiều năm như vậy lịch sử, đều không có làm sao gặp qua loại này yêu nghiệt. Nhìn đến Nguyệt Tâm cô nương là không biết Tiêu Ngoại Hà, thánh tử Tiêu Ngoại Hà, chính là trong truyền thuyết thánh tử, cùng thánh một dạng nhân vật. Bất quá hắn cũng không phải tam tu thánh tử, mà là khai sáng tiên hà, chính là tứ tu đại đạo. Hoa tướng quét Tiêu Ngoại Hà một cái, dùng một loại mười phần thâm trầm ngự khí nói ra. Lời này một chỗ, toàn trường cơ hồ chấn kinh. Ngoại trừ Hoa tướng còn có Quân Vĩnh Dạ hai người ngay từ đầu liền biết rõ, vài người khác đều là thần sắc biến đổi. Tứ tu đại đạo? Làm sao có thể? Giữa thiên địa làm sao có thể sẽ có dạng này nhân vật, ta không tin. Cái kia lạ lâm bán bộ Vô Nguyên kêu lên. Quân Vĩnh Dạ lạnh lùng cười một tiếng, cũng là thần sắc thấu lộ ra một cỗ thâm trầm đến, cơ vô dạ, không thể kìm được ngươi không tin, người này tu luyện nhân đạo, yêu đạo, Phật đạo, vũ đạo, ta và Hoa tướng năm đó cùng hắn giao thủ qua, tự nhiên biết rõ nền tảng. Vũ đạo, lại là cho người trong lòng chấn động. Vũ đạo cũng đã diệt tuyệt hơn 6.000 năm, không nghĩ tới lại có người bắt đầu tu luyện vũ đạo. Thu Nguyệt Tâm đôi mắt đẹp bên trong đã là lập lòe từng đợt quan mang, tựa hồ đối Tiêu Ngoại Hà lòng hiếu kỳ càng là tràn lan. Liên thượng hoàng trong nội tâm đều hung hăng bị chấn động một cái, khó trách Tiêu Ngoại Hà lợi hại như vậy, liền hắn đều không phải Tiêu Ngoại Hà đối thủ. Ba cái này tiểu tử cư nhiên là khai sáng tứ tu tiên hà, loại nhân vật này, nếu là sinh tồn tại hơn vạn năm trước, đây tuyệt đối là bản nguyên hợp nhất tồn tại. Vũ đạo, vũ đạo. Ba năm đó cửu vũ u hoàng diệt vong, vũ đạo diệt tuyệt, làm sao có thể còn có người sẽ tu luyện vũ đạo, tất nhiên như thế, ngươi có dám hay không cùng ta đọ sức một cái. Cơ vô dạ lạnh lùng quát, tựa hồ muốn đem Tiêu Ngoại Hà trấn áp xuống. Tiêu Ngoại Hà lông mày nhíu lại, người này tựa hồ đối với hắn tu luyện võ đạo mười phần phản cảm. Một bên Hoa tướng là đối xử lạnh nhạt muốn nhìn, cơ vô dạ sở dĩ có loại này phản ứng đó là lại cực kỳ bình thường. Năm đó cửu vu u hoàng còn sống thời điểm, cơ vô dạ liền thành tiểu đối cửu vu u hoàng xuất thủ qua, chỉ bất quá kết cục không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cơ vô dạ bị cửu vu u hoàng đánh bại, hơn nữa liền một điểm lực trở tay đều không có. Một lần kia, đối với cơ vô dạ tới nói, đơn giản liền là sỉ nhục tồn tại. Cơ vô dạ liều mạng tu luyện, muốn báo thù. Đáng tiếc về sau cửu vu u hoàng biến mất, truyền ra vẫn lạc tin tức. Cơ vô dạ cũng vô pháp lại báo thù, tâm kết này một mực ở trong lòng hắn, đối với hắn tu luyện cũng không phải một kiện chuyện tốt. Bây giờ Tiêu Ngoại Hà cũng xuất hiện, hơn nữa còn là tu luyện vũ đạo, liền nhường cơ vô dạ ở Tiêu Ngoại Hà trên người thấy được cửu vu u hoàng hình bóng đến. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi động thủ? Tiêu Ngoại Hà ánh mắt như điện. Hắn mặc dù không sợ cơ vô dạ, nhưng là không có hứng thú cùng đối phương giao thủ. Không thể kìm được ngươi không giao thủ. Cơ vô dạ hét to một tiếng, thân thể xuất động. Lập tức cơ vô dạ liền là bóp thành một quyền, ở trong hư không bóp nát ra, một cỗ khí bạo vô cùng rõ ràng, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bắn cho bể nát. Bách chiến bách thắng. Cơ vô dạ toàn thân khí thế trung thiên, tựa hồ muốn đảo loạn toàn bộ thần giới đồng dạng, thành tựu thần vương. Tiêu Ngoại Hà con ngươi co rụt lại. Hắn cũng đã nhận ra cơ vô dạ là cái gì thể chất. Cư nhiên là 10 phần hiếm thấy vương giả thể chất, loại này thể chất nếu là có thể tích lũy đến đầy đủ khí vận chi lực, tăng lên đến Vô Nguyên cảnh giới cơ hồ là rất có khả năng. Ba lúc này cơ vô dạ một quyền oanh đi ra, chẳng những có tiên thiên thể chất chất lượng tốt, hơn nữa thực lực càng là đã cường đại đến cực điểm. Một quyền này chẳng những phá vỡ hư không khí bạo thanh âm, càng đem chu vi vô số khí lưu cuốn lại, hóa thành một đầu thật dài kinh long. Cút cho ta! Huyệt khiếu mở một lần, Tiêu Ngoại Hà toàn thân 1.118 cái huyệt khiếu liền tựa như là la ầm lên, một cỗ cường đại khí lực ở trong huyệt khiếu ấp ủ lên. Một khắc sau, bộc phát ra thôn phệ thiên địa đồng dạng lực lượng. Cơ vô dạ chỉ cảm thấy bản thân nắm đấm tựa như là đánh vào một mặt vách tường, cảm giác được vô cùng đau nhức. Hàng cứng. Bất quá là trong nháy mắt giao thủ, cơ Cơ Vô Dạ đã là nhận rõ ràng Tiêu Ngoại Hà ưu thế là cái gì, cũng biết Tiêu Ngoại Hà thế yếu. Xuống tới, nhìn xem hư không bên trong trôi nổi Cơ Vô Dạ, Tiêu Ngoại Hà trong nội tâm có chút khó chịu, liền là cách không một nghiền ép, vô cùng cường đại. Trong nháy mắt, Tiêu Ngoại Hà một nắm đấm này phảng phất xuyên toa vô số không gian, đi thẳng tới Tiêu Ngoại Hà phía trước. Một quyền này oanh kích xuống tới, cùng Cơ Vô Dạ nắm đấm lẫn nhau va chạm một cái, sinh ra một cỗ này cường đại khí chất, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Ngoại Hà hiện tại không có ý định đem lợi dụng toàn thân lực lượng đến đối phó cái này Cơ Vô Dạ. Nhưng là Tiêu Ngoại Hà tả hữu khai cùng, nặn ra hai cái pháp ấn. Hai cái này pháp ấn sinh động như thật, trong nháy mắt liền trùng thiên mà lên, tựa hồ muốn rảo bể nát toàn bộ thiên địa một dạng. Thiên Phật dẫn, nhân quả luân hồi. Tiêu Ngoại Hà toàn thân toát ra diệu ánh nắng mang, liền tựa như là hóa thân thành một vòng liệt nhật một dạng, trôi nổi ở trong hư không. Hắn mười ngón tay xuề ra, tạo thành hai cái Phật ấn, cách không nghiền ép xuống tới. Hai đại Phật ấn giống như hạo nguyệt minh nhật, ở vô số kim quang bên trong, trực tiếp đem Cơ Vô Dạ toàn thân bao vây lại. Trong lúc nhất thời, Cơ Vô Dạ liền giống như cảm thấy một loại vô cùng kinh khủng uy áp, cả người cơ hồ muốn bị đè sập bộ dáng. Hắn thân thể hơi hơi co rụt lại, trong mắt toát ra hoảng sợ. Phật tu. Hơn nữa một cỗ này lực lượng so với Thượng Hoàng tựa hồ còn muốn cường đại ba phần. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Như Lai thủ ấn hay sao? Tiêu Ngoại Hà phía sau xuất hiện một cái to lớn hình dáng, vòng này khuyết chuyển động lên, tựa như là đảo loạn thiên địa bên trong tất cả pháp tắc, đem tất cả tồn tại toàn bộ đều đong đưa lên. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đồng phát ra, tựa hồ muốn đem Cơ Vô Dạ thân thể toàn bộ đều đè thành bột mịn. Ta không tin tà, coi như ngươi là cựu Vu Hữu Hoàng chuyển thế, ta cũng có thể đánh bại ngươi. Tiêu Ngoại Hà nghe được Cơ Vô Dạ quát lớn, đồng nhiên, Cơ Vô Dạ toàn thân lực lượng lấp lóe, hắn nắm đấm giống như giang sơn xã tắc đồng dạng, mang cho người ta một loại vô cùng trầm trọng dày thực cảm. Vô cực nghịch lưu, thiên hạ đại đồng. Ba lúc này Tiêu Ngoại Hà thân thể huyệt khiếu tựa hồ là hợp thành một đường kia, đầu này dây không ngừng lưu động, một cỗ thật dài thần hà tựa hồ ở Tiêu Ngoại Hà mi tâm hiện ra đến. Vừa ra tay, Tiêu Ngoại Hà đẩy ra một trường, một cỗ lịch sử thương tang khí trận trực tiếp đập vào mặt, giáng lâm đến Cơ Vô Dạ trên người. Cơ Vô Dạ chỉ cảm thấy bản thân thân thể ở cổ này khí trong tràng, tựa hồ hoàn toàn bị khóa chặt lại, không thể động đậy. Lúc kia Cơ Vô Dạ, thân thể càng là rung động không thôi, cơ hồ không cách nào trưởng khống bản thân. Ba lúc này hắn mới biết được, Tiêu Ngoại Hà lợi hại đến như thế trình độ, khó trách Hoa tướng cùng Quân Vĩnh Giả ngự khí bên trong có một loại thật sâu kiêng kỵ. Thánh tử, thánh tử, trong thiên địa làm sao có thể có loại nhân vật này? Cơ Vô Dạ cảm giác quá thất bại, hắn nguyên bản muốn lĩnh giáo một cái Tiêu Ngoại Hà vu đạo thần thông, hiện tại ngược lại là bị Tiêu Ngoại Hà cho chấn áp xuống. Mặc dù nói hắn còn có thể phản kháng, nhưng cho dù như thế, Cơ Vô Dạ khẳng định không có thắng lợi hy vọng, cũng không có tất yếu lại đánh nữa. Tốt. Đồng nhiên, Hoa tướng thanh âm truyền ra, liền giống như một cỗ trường hận miên miên vô tuyệt kỳ khí tức, tức khắc bao phủ ra, đem Tiêu Ngoại Hà còn có Cơ Vô Dạ thân thể hơi hơi tách ra. Tiêu Ngoại Hà lông mày nhíu lại, này Hoa tướng đạo lực bên trong thế mà loáng thoáng so trước kia còn muốn tinh tiến ba phần, tựa hồ càng tiếp cận vô nguyên cảnh giới bổn ý. Thu hồi bản thân lực lượng, Tiêu Ngoại Hà nhìn Hoa tướng một cái. Tiêu thánh tử, quả nhiên là khai sáng tứ tu tiên hà tồn tại, có thể tu luyện đến loại này cảnh giới, nhìn đến Tiêu thánh tử trên người ngươi, cũng có cái nào đó đại bí mật, ta liền trong truyền thuyết thái cổ thánh đều không có như ngươi loại này thiên phú, thật hiếu kỳ ngươi là làm sao tu luyện. Quân Vĩnh Dạ nhìn về phía Tiêu Ngoại Hà, trong mắt loáng thoáng lấp lóe tham lam sát thái. Chương 2040, riêng phần mình chiến thắng. Ân. Quân Vĩnh Dạ ngữ khí bên trong còn thấu lộ ra ý tứ gì khác. Tiêu Ngoại Hà cảm giác 10 phần nhạy cảm, hắn có thể đủ rõ ràng phát giác được Quân Vĩnh Dạ tựa hồ còn có ý tứ gì khác. Ba cái này Quân Vĩnh Dạ nhìn đến đối ta trên người tu luyện bí mật cũng rất có hứng thú. Tiêu Ngoại Hà híp con mắt, hắn thể nội thần niệm đã là lặng yên vận chuyển lại. Hắn biết rõ bản thân khai sáng tiên hà, bây giờ ở trong mắt bọn hắn bản thân liền là khai sáng tứ tu thánh đạo tiên hà, khó tránh khỏi sẽ bị một chút người hữu tâm tiếp cận. Mặc dù Tiêu Ngoại Hà thực lực cực cao, nhưng là trên người hắn có thuộc về bản thân bí mật, Quân Vĩnh Dạ sẽ tham lam bản thân bí mật, ngược lại cũng coi như không được cái gì kỳ quái sự tình. Ngươi muốn biết rõ sao? Tiêu Ngoại Hà lạnh lùng cười một tiếng. Hắc hắc, Tiêu thánh tử bây giờ cũng đã thành tiểu đại đạo, người ta đều là bán bộ vô nguyên tồn tại, so với ở hạ giới giao thủ thời điểm, không nghĩ tới ngươi hiện tại thực lực càng tiến một bước. Ta đương nhiên không dám một người cùng ngươi giao thủ. Quân Vĩnh Dạ lắc lắc đầu, ánh mắt lấp lóe, đồng nhiên nhìn xem bốn phía, lạnh lùng cười nói, ba bất quá này vẫn địa, đó là nhiều to lớn cơ duyên bí cảnh, Tiêu thánh tử thế mà chạy tới kiếm một chén canh, liền có chút không thể nào nói nổi. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà nhạy cảm cảm thấy bốn phía mấy cố khí tức vận thành một đoàn. Không chỉ là Quân Vĩnh Dạ, Hoa tướng còn có vừa mới Cơ Vô Dạ, tựa hồ liên hợp lại, đối Tiêu Nại Hà hắn sinh ra địch ý. Còn có Thượng Hoàng, lúc này cũng đầu nhập đối Hoa tướng trận doanh, loáng thoáng có lại muốn một lần đối Tiêu Nại Hà động thủ xúc động. Tiêu Nại Hà thần sắc không thay đổi, bất quá nhưng trong lòng biết rõ chủ quan không được, âm thầm phòng bị. Mặc dù lấy Tiêu Nại Hà hiện tại thực lực, ở tại đây bất cứ người nào đơn đấu đều không phải đối thủ của hắn. Bất quá nếu là 3-4 cá nhân liên hợp lại, đối Tiêu Nại Hà tới nói cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nay 4 đại bán bộ Vô Nguyên liên hợp lại, đó là thuộc về cái gì thế lực, liền xem như phổ thông Vô Nguyên cao thủ, đều không dám khinh thị. Cùng không cần phải nói Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà trừ phi là triệu hồi ra Nguyệt Quang Phù tính đến, lợi dụng ngang ngược lực lượng đến đối phó một số người này, mới có một trận chiến hy vọng. Nếu không 4 người này liên hợp lại, Tiêu Nại Hà hiện tại cảnh giới, khẳng định khó có thể chiến thắng. Bất quá Hoa tướng, Thượng Hoàng, Quân Vĩnh Dạ, Cơ Vô Dạ 4 người này, ở thần giới, hạ giới bên trong đều thuộc về đỉnh thiên đỉnh phong nhân vật, thế mà lại vì một người thống nhất chiến tuyến, khía cạnh có thể nhìn ra, Tiêu Nại Hà bản thân cường đại. Nhìn đến 4 người này tựa hồ có muốn liên thủ, đem ta hoanh ra ngoài bộ dáng. Trừ phi ta triệu hồi ra Nguyệt Quang Phủ tình đến, bằng không muốn đối phó bọn hắn 4 người, quá miễn cưỡng. Tiêu Nại Hà lông mày hơi nhíu, này vẫn địa chính là năm đó năm đại Vô Nguyên cao thủ giao thủ vẫn lạc địa phương. Trong đó khẳng định có cái gì đại cơ duyên, Tiêu Nại Hà cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Nhưng muốn đối phó cái này 4 người quá không dễ dàng, Tiêu Nại Hà ẩn ẩn đem toàn thân chiến ý vận thành một đoàn, chỉ cần 4 người này cùng một chỗ xuất thủ, Tiêu Nại Hà chỉ có thể động thủ. Năm vị, an tâm chớ vội, một lần này chúng ta đều là đi cầu cơ duyên, cũng không nên đánh đánh giết giết, lại nói, cơ duyên bảo địa loại này địa phương, người người có phần. Tất nhiên Tiêu Thánh Tử phát hiện nơi này, hắn tự nhiên cũng có tiến vào vẫn địa tư cách. Ba lúc này, Thu Nguyệt Tâm thanh âm cắt đứt 5 người này tầm đó hết sức căng thẳng khí chẳng đến. Tiêu Nại Hà chỉ cảm giác được bản thân căng cứng thần kinh hơi có chút buông lỏng, nhìn đến nữ nhân này tựa hồ có chênh lệch chút ít hướng đối mình. Thu Nguyệt Tâm, ngươi đây là có ý tứ gì? Cơ Vô Dạ ẩn ẩn sinh ra một tia không ổn cảm giác, hắn mới vừa rồi cùng Tiêu Nại Hà đọ sức, bại bởi Tiêu Nại Hà một bậc, bản thân đối Tiêu Nại Hà 10 phần kiêng kỵ, cũng muốn cùng 3 người khác liên hợp lại, trước tiên đem Tiêu Nại Hà đuổi ra ngoài lại nói. Nhưng hiện tại Thu Nguyệt Tâm bỗng nhiên liên lụy tiền đến, hơn nữa trong lời nói ý tứ tựa hồ muốn bảo trụ Tiêu Nại Hà, liền nhường hắn cảm giác được không tốt. Cơ duyên bảo địa, người người có phần. Ta thừa nhận Nguyệt Tâm cô nương có tư cách này, chỉ bất quá Tiêu Nại Hà hắn. Quân Vĩnh Dạ nhướng mày. Ha ha, Quân Vĩnh Dạ, ngươi vừa mới một cái ma tôn, ở trong ma giới cũng là đỉnh phong nhân vật. Làm sao làm việc cứ như vậy bất ức, ngươi không phải liền là không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tiến vào vấn địa bên trong, tất nhiên như thế. Ngươi có cái gì chiêu số đều xuất ra à? Ba coi như các ngươi 3 người khác muốn đối phó ta, ta cùng nhau tiếp lấy là được. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà vận chuyển thân niệm, cười ha ha. Hắn thanh âm bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm chiến ý, toàn thân khí thế ở thời điểm này vô hạn tăng lên. Vô cùng đơn giản mấy câu, trực tiếp là cướp lấy Quân Vĩnh Dạ một phương khí thế, mà Tiêu Nại Hà lúc này chiếm cứ thế, lập tức liền tựa hồ đứng ở chế độ cao điểm lên. Hoa tướng cảm giác rất khó chịu, hắn nhìn Thu Nguyệt Tâm một cái. Thu Nguyệt Tâm khẽ cười nói, mấy vị đạo hữu, chúng ta đều là đi cầu cơ duyên, dù sao ta là tán thành Tiêu Thánh Tử được chia một cái tư cách. Tất nhiên Thượng Hoàng hắn đều có cơ hội, vì cái gì Tiêu đạo hữu không được chứ? Thu Nguyệt Tâm lời này ý tứ liền là lại nói cho bọn hắn, lão nương ta cũng duy trì Tiêu Nại Hà. Các ngươi nếu như không đồng ý mà nói, muốn chiến đấu, lão nương liền cùng Tiêu Nại Hà cùng một chỗ liên thủ. Bản thân Thu Nguyệt Tâm cũng không phải là cái gì ngu xuẩn người, tương phản, nàng nhạy bén. Nàng nhìn ra được Hoa tướng 4 người cũng đã đạt thành một loại liên minh hình thái, nếu như Tiêu Nại Hà bị đuổi đi mà nói, liền xem như phát hiện được vấn địa bên trong cơ duyên gì, cũng đừng muốn cho bản thân chiếm được. Chỉ cần cùng Tiêu Nại Hà liên thủ, cùng 4 người này tầm đó hình thành một loại chế ước, lẫn nhau giằng co, mới có tranh đoạt vô liếng. Mặt khác 4 người tâm tư sinh động, cũng nhìn ra được Thu Nguyệt Tâm ý tứ. Thu Nguyệt Tâm thứ nhất là thập tuyệt lão nhân tôn nữ, thứ hai cũng là bán bộ Vô Nguyên. Một khi cùng Tiêu Nại Hà liên thủ mà nói, muốn cầm xuống 2 người bọn họ, chỉ sợ muốn bỏ ra giá thảm trọng. Bên này 4 người mạo cách thân hợp, đừng nghĩ sẽ liên thủ đối phó Thu Nguyệt Tâm cùng Tiêu Nại Hà. Một khi gặp nguy hiểm, hóa so sánh cam đoan 3 người khác khẳng định trốn được so chó nhanh hơn. Hoa tướng trầm ngâm một cái, hờ hững nói, tất nhiên như thế, Thu Nguyệt Tâm cũng đã như thế kiên trì, ta cũng khó mà nói cái gì. 3 người khác coi như không đồng ý, cũng không thể không đồng ý, bọn họ cũng lo lắng Thu Nguyệt Tâm cùng Tiêu Nại Hà hạ quyết tâm, cùng lắm thì nhất phách lương tán. Trực tiếp quay rối hủy đi nơi này. Tiêu Thánh Tử, người ta hai người hiện tại liên thủ, bọn họ bốn người bây giờ liên minh lên. Chúng ta nếu là muốn lấy được nơi đây cơ duyên, chỉ có đứng ở cùng một đầu trên chiến tuyến, không biết Tiêu Thánh Tử lựa chọn ra sao. Thu Nguyệt Tâm thoại âm truyền đến Tiêu Nại Hà náo hải bên trong. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, tốt. Tiếp xuống, bọn họ hai phe tự nhiên tạo thành cái khác trận doanh đến, một là Tiêu Nại Hà còn có Thu Nguyệt Tâm liên hợp lại, một cái là Hoa Tướng bọn họ bốn người liên hợp lại. Ba bất quá vẫn điệu bên trong cái thứ nhất dò đường người, cũng nên quyết định ra đi. Cơ Vô Dạ bỗng nhiên hiện ra một loại âm hiểm ý cười. Chương 2041, Vô Nguyên Thần Niệm. Tiêu Nại Hà trong mắt hơi hơi thấu lộ ra quan mang, hắn hiện tại cũng là đồng ý cùng Thu Nguyệt Tâm hợp tác. Hai người bọn họ liên hợp lại, đối diện bốn người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá mặt ngoài bọn họ riêng phần mình chiến thắng, chỉ sợ bí mật kỳ thật đều đang suy nghĩ như thế nào tính toán đến đối phương. Tiêu Nại Hà trong lòng sáng như tuyết, nghe được Cơ Vô Dạ bọn họ mà nói, không khỏi lạnh lùng nói, tất nhiên đều là đi cầu cơ duyên, liền không có thăm dò vấn đề này. Ai muốn trước đi lên, vậy liền lên đi. Này Cơ Vô Dạ đám người trong lòng ngon độc, nơi này tràn đầy không biết nguy hiểm, tuy nhiên bọn hắn mấy người đều là bán bộ Vô Nguyên cao thủ, Vô Nguyên không ra, cũng đã không có người nào có thể tổn thương được bọn họ. Nhưng vấn địa chính là thái cổ thời kỳ năm đại Vô Nguyên cao thủ chiến đấu vẫn lạc chi địa, người nào đều không biết rõ nơi này sẽ có nguy hiểm gì chờ lấy bọn họ. Liền giống như lúc trước Tiêu Nại Hà tiến nhập đến giới hà phía dưới Vô Nguyên bí cảnh, kém chút cũng chết ở trong. Lại càng không cần phải nói thái cổ thời kỳ đỉnh tiêm Vô Nguyên cao thủ, cho dù là hiện tại Tiêu Nại Hà, cũng phải cẩn thận đề phòng. Hắc hắc, Tiêu Thánh Tử khí vận kinh người, tuổi còn trẻ cũng đã đứng ở cao vị, lấy ngươi khí vận, coi như xung phong, cũng có thể đè ép được. Quân Vĩnh Dạ cười nói, trong mắt ẩn ẩn lấp lóe một tia giảo hoạt. Buồn cười, mọi người đều là bán bộ Vô Nguyên, nếu như không có chút nào khí vận mà nói, người nào có thể đi đến đây một bước, Ma Tôn, ngươi liền không cần phải nói nhảm. Đừng nói Tiêu Thánh Tử, liền xem như ngươi Ma Tôn, chỉ sợ cũng là khí vận nghịch thiên A. Thu Nguyệt Tâm lông mày hơi nhíu. Tốt, không nói những cái này, chúng ta là đi cầu cơ duyên, không phải đến đánh nước bọc chiến, có ân oán gì muốn giải quyết, đợi đến đi ra ngoài hay nói. Hoa Tướng lắc lắc đầu, hắn nói chuyện vẫn có chút phân lượng, Quân Vĩnh Giả cười hắc hắc, cũng sẽ không nói chuyện. Bốn người này riêng phần mình tầm đó liên hợp lại, đều muốn như thế nào đối phó Thu Nguyệt Tâm cùng Tiêu Nại Hà. Nếu không có Tiêu Nại Hà ở, Thu Nguyệt Tâm bản thân đối mặt trong đó ba người, áp lực cũng phi thường lớn. Nàng ra ra mặc dù là đỉnh phong cao thủ, nhưng là bản nguyên hợp nhất loại chuyện này, nếu là không có cực lớn cơ duyên, Thập Tuyệt Lao Nhân cũng không có biện pháp gì. Nên Thu Nguyệt Tâm mới có thể bí quá hóa liều, cùng Hoa Tướng bọn họ ba người lá mặt lá trái. Đằng trước có một đạo trận pháp thiên môn, trước hết nghĩ biện pháp đi vào nói sau đi. Cơ Vô Dạ kêu lên, hắn chỉ phương hướng đằng trước, có một cái to lớn huyền thạch thiên môn. Cái này thiên môn trên dưới có một cỗ hắc khí không ngừng bao phủ, cũng không biết này huyền thạch thiên môn là dùng tài liệu gì chế tác đi ra, chỉ là chính diện nhìn xem, đều có thể cảm giác được trong đó rộng lớn thâm trầm vận vị. Ta tới thử xem. Thượng Hoàng kêu một tiếng, trong tay bỗng nhiên một cỗ kim quang ngưng tụ lên, tạo thành ngũ chỉ sơn đầu, giống như chấn áp thiên địa sơn nhạc, trực tiếp đánh tới huyền thạch thiên môn phía trên. Ầm ầm, nổ vang, tứ phía bát phương không ngừng lay động, thế nhưng là huyền thạch thiên môn lại không có bất luận cái gì tổn hại. Thượng Hoàng sắc mặt có chút biến hóa, ta ngũ chỉ sơn nhạc chấn áp xuống, liền xem như cựu trọng đỉnh phong đều muốn bị đè nát đi, thế mà không thể đánh vỡ cái này huyền thạch thiên môn. Nơi này thiên địa bí cảnh đoán chừng là ở năm cái kia cao thủ vẫn lạc sau đó, thể nội bản nguyên tự động hình thành. Này huyền thạch thiên môn, rất có thể liền là trong đó một cái cao thủ thần niệm biến hóa mà thành. Một cái Vô Nguyên cao thủ thần niệm ngưng tụ thành kết giới, hóa thành huyền thạch thiên môn, muốn đánh vỡ chỗ nào có dễ dàng như vậy. Thượng Hoàng suy nghĩ một cái, lại có không cam tâm. Nói đến Thượng Hoàng hắn ở trong này hẳn là thuộc về hơi yếu đối tượng, hắn cũng không nguyện ý nhường Hoa Tướng bọn họ coi thường, cho nên nghĩ muốn biểu hiện một cái, lại không có nghĩ đến hiệp thứ nhất liền mất mặt. Ta thật đúng là không tin, Phật đến, chiến chiến chiến. Một tiếng quát lớn, Thượng Phật trong tay nhiều hơn một chuôi Phật Châu, mỗi một viên Phật Châu đều có một quyền nhức đầu nhỏ, tổng cộng là 100 viên, mỗi một khỏa mặt ngoài đều có ẩn ẩn vầng sáng bao quanh, hình thành một loại dương cửu bách lục khí tức đến. Hắn thanh âm liền tựa như là đến từ viễn cổ bên trong kim Phật, theo lấy Phật Châu va chạm, liên tục đụng vào huyền thạch thiên môn phía trên, chấn động đến toàn bộ tiểu thế giới đều đung đưa. Nơi này thần hà vòng xoáy thuộc về thái cổ thời kỳ, vòng xoáy phía dưới chính là một cái tiểu thế giới, cùng thần giới lẫn nhau không can thiệp. Nếu không thượng Phật này toàn lực va chạm, đoán chừng này một trọng thiên thế giới đã sớm đưa tới một đống người chú ý. Đúng rồi, Nguyệt Tâm cô nương, ngươi là làm sao biết rõ này thần hà vòng xoáy bên trong có vấn địa? Ba lúc này Tiêu Nại Hà lặng lẽ là đem thanh âm truyền đến Thu Nguyệt Tâm trong đầu. Tiêu Nại Hà biết rõ nơi này có Vô Nguyên Vấn Địa, đó là bởi vì từ Chu Thiên Giã ký ức bên trong tìm tới. Nguyên lai Tiêu Thánh Tử không biết ta. Thu Nguyệt Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng, kỳ thật ta lúc trước từ ra ra nơi nào lấy được một bộ Thiên Táng Linh Dương chế tác địa đồ, trong đó ghi chép có quan hệ với thái cổ năm đại cao thủ trực tiếp một chút sự tình, bất quá một bộ này ra dề cũng không hoàn chỉnh, mà mặt khác mấy tấm, Hoa Tướng cùng Cơ Vô Dạ tựa hồ đều có một bộ, chúng ta liên hợp lại, mới tìm tới nơi này. Là dạng này a? Tiêu Nại Hà tâm thần khẽ động, ở Chu Thiên Giã ký ức bên trong cũng liên quan đối ra dê đồ ấn tượng, chỉ bất quá cuối cùng là bị Chu Thiên Giã hủy. Đương nhiên, Tiêu Nại Hà tất nhiên luyện hóa Chu Thiên Giã ký ức, coi như không có một bộ này ra dê đồ, hắn cũng biết rõ phía trên ghi chép phía trên. Từ ký ức bên trong nhìn, ra dê con dấu ghi chép có quan hệ với một khối này vẫn địa hạng mục công việc, thậm chí liên quan tới năm đại cao thủ trực tiếp một chút ân đoán. Này ra dê đồ rốt cuộc là người nào chế tác đi ra? Sao lại muốn phân thành mấy phần? Biết này thần hà vòng xoáy, chẳng lẽ cũng sẽ không một người độc thôn? Tiêu Nại Hà không khỏi hỏi. Ta cũng không biết, bất quá từ ra dê đồ phía trên nhìn ra được, thần hà vòng xoáy là 3 vạn năm mở ra một lần, chỉ sợ chế tác ra dê đồ người kia, coi như biết thần hà vòng xoáy, biết rõ nơi này có Vô Nguyên Vấn Địa, cũng không có biện pháp tiến đến. Về phần vì cái gì ra dê đồ sẽ bị phân thành mấy phần, rất có thể là bị người nào biết, xuất thủ cấp đoạn, cuối cùng tách ra. Thu Nguyệt Tâm trầm ngâm một cái. Thần hà vòng xoáy 3 vạn năm mở ra một lần, coi như có người biết, nếu như thời gian chưa tới, làm sao cũng là vào không được. Trừ phi là Vô Nguyên cảnh giới cao thủ, không nhìn thần giới pháp tắc, sẽ rách pháp tắc hư không, cưỡng ép tiến đến. Bất quá thành tựu Vô Nguyên cao thủ, đoán chừng cũng sẽ không đối nơi này sinh ra hứng thú gì. Không được, nay huyền thạch thiên môn xác thực mở không ra, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Thượng Hoàng thở ra một hơi, có chút bất đắc dĩ nói ra. Khoảng thời gian này hắn trôi qua xác thực có chút hoắc khí, đoạn thời gian trước bị Tiêu Nại Hà truy sát, bây giờ lại liền một cái huyền thạch thiên môn đều không đánh tan được. Liên Thượng Hoàng hiện tại đều có chút hoài nghi bản thân, có phải hay không cũng đã không bằng những người khác. Huyền thạch thiên môn là Vô Nguyên thần niệm biến hóa mà thành, phổ thông lực lượng khẳng định không đánh tan được. Hoa Tướng lắc lắc đầu. Nhưng lời này nhường Thượng Hoàng nghe sau đó, nhưng trong lòng cảm giác không thoải mái. Cái gì gọi là phổ thông lực lượng? Hắn đã là bán bộ Vô Nguyên tồn tại. Chỉ cần Vô Nguyên cảnh giới không ra, bây giờ có mấy người là đối thủ của hắn. Thế nhưng là rơi xuống Hoa Tướng bên này, hắn toàn lực xuất thủ ngược lại thành phổ thông lực lượng. Hừ, không biết Hoa Tướng các hạ có cái gì kiến giải? Ha ha, rất đơn giản, muốn ma lực. Mặc dù cái này huyền thạch thiên môn là Vô Nguyên thần niệm biến hóa đi ra, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, hiệu quả cũng suy giảm không ít. Thế mà Hoa Tướng các hạ nói như vậy, nhìn đến các hạ hẳn là lòng tin tràn đầy. Không sai. Huyền thạch thiên môn ta có thể đánh vỡ. Tiếng nói vừa rơi xuống, Hoa Tướng toàn thân khí thế giống như thiên long vọt lên, bốn phía khí lưu hung hăng vận thành một đoàn, sau đó đấm ra một quyền. Thánh quyền. Quyền ý ngập trời, giống như vĩnh hằng quốc độ đồng dạng, vĩnh viễn đều sẽ không tuyệt tích. Hoa Tướng một quyền này bên trong thấu lộ ra vô cùng quan mang, lấp lóe không ngừng, giống như trong nháy mắt nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ, hung hăng đánh tới huyền thạch thiên môn phía trên. Giang giác, giang giác. Ngay lúc này, Huyền thạch thiên môn phía trên chảy máu lớn chừng bàn tay liệt phùng, sau đó không ngừng mở rộng, giống như tơ nhện lưới một dạng, không ngừng khuyết tán ra. Hoa lạp lạp lạp. Huyền thạch thiên môn bỗng nhiên hóa thành từng mảnh vũ khí, biến mất ở trước mặt mọi người. Những cái này vũ khí chiếu xuống ra, lập tức liền vây lại toàn bộ không gian. Vô Nguyên thần niệm. Cơ Vô Dạ sắc mặt hơi hơi biến đổi, vội vàng ngồi xếp bằng xuống đến. Ba lúc này Cơ Vô Dạ bắt đầu hấp thu những cái này Vô Nguyên thần niệm. Thượng Hoàng cùng Quân Vĩnh Dạ, Hoa Tướng ba người cũng là ngồi xuống, bình tĩnh lại bắt đầu hấp thu huyền thạch thiên môn hóa thành Vô Nguyên thần niệm. Là thật Vô Nguyên thần niệm, nếu là có thể ở trong thần niệm cảm ngộ ra một điểm bản nguyên dấu hiệu, như vậy bản nguyên hợp nhất xác suất thành công liền sẽ có gia tăng. Liên Thu Nguyệt Tâm cũng hơi hơi động dung, tự nhiên hấp thu lên Vô Nguyên thần niệm. Những cái này Vô Nguyên thần niệm là nguồn gốc từ Vô Nguyên cao thủ vẫn lạc sau đó hình thành. Mỗi một cái thần niệm bên trong đều tích chứa bản nguyên đạo vận, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được trong đó đạo vận, đối với bọn họ tu luyện là có cực lớn trợ giúp. Đến bán bộ Vô Nguyên cấp độ này, muốn tiến lên trước một bước quá khó khăn, chỉ cần có bất luận cái gì cơ hội, bọn họ đều sẽ không tùy tiện từ bỏ. Tiêu Nại Hà ngược lại là không có học bọn họ một dạng ngồi xuống hấp thu Vô Nguyên đạo vận, hắn ánh mắt lấp lóe, ngược lại là đem hư không bên trong Vô Nguyên thần niệm bắt ở lòng bàn tay. Nay thần niệm thấu lộ ra một cỗ thanh lam sắc quang mang, trong đó càng là tích chứa một loại huyền diệu đạo vận. Nhân đạo đạo vận. Nhìn đến cái này tiểu thế giới chủ nhân hẳn là nhân đạo Vô Nguyên cao thủ vẫn lạc hình thành. Tiêu Nại Hà hiện tại nhân đạo đã là đến viên mãn tầng thứ, đang tiến lên một bước nhất định phải bản nguyên hợp nhất. Nên những cái này vô nguyên thần niệm đối với hắn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Sau đó, Tiêu Nại Hà tiến nhập đến này tiểu thế giới bên trong, bốn phía nhìn xem. Vẫn địa là vô nguyên tiểu thế giới hình thành, Tiêu Nại Hà bọn họ hiện tại tiến đến bất quá là cái thứ nhất tiểu thế giới mà thôi. Ân, đây là cái gì? Ba lúc này, Tiêu Nại Hà nhìn xem hư không chỗ sâu, đồng nhiên có cái gì đồ vật tại phi hành. Tiêu Nại Hà thuận tay liền là một chảo, cẩn thận xem xét, cư nhiên là một đạo cổ quái lệnh bài. Đây là... Nhìn thấy này lệnh bài, Tiêu Nại Hà đống nhiên thần sắc khẽ động, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Tiêu Thánh Tử có được hay không đến vật gì tốt? Lúc này, Cơ Vô Dạ thanh âm đống nhiên là ưu ám vang lên. Chương 2042, còn không âm chết ngươi. Cơ Vô Dạ thanh âm ưu ám vang lên, liền giống như giỏi trong xương một dạng. Ngươi con mắt ngược lại là linh quang. Tiêu Nại Hà lạnh lùng cười một tiếng. Ở tại đây cả đám đều khôn khéo cùng hồ ly một dạng, chỉ cần bản thân có bất luận cái gì cử động, đều sẽ bị đối phương trước tiên phát giác được. Cơ Vô Dạ đám người mặc dù ở hấp thu vô nguyên thần niệm, nhưng là bọn họ lực chú ý đại bộ phận đều phân ra đến. Tiến nhập đến bên trong, riêng phần mình lấy được bất luận cái gì cơ duyên, chẳng lẽ không tính là bản thân sao? Tiêu Nại Hà phản hỏi một câu. Ha ha, Tiêu Thánh Tử, ngươi cái này liền là chê cười. Huyền Thạch Thiên Môn thế nhưng là hoa tướng đạo hưu đánh vỡ, ngươi nhận lấy hàn quang. Chẳng lẽ ngươi ở nơi này lấy được bất luận cái gì đồ vật, không nguyện ý cộng hưởng đi ra? Tiêu Nại Hà suy nghĩ một cái, lộ ra một loại mười phần do dự thần sắp đến. Mà Thượng Hoàng nhìn xem Tiêu Nại Hà loại này do dự sắc mặt, không khỏi cảm thấy tâm tình thoải mái. Ba trước đó mình ở Tiêu Nại Hà nơi đó bị áp chế quá lợi hại, hiện tại rốt cục vòng đến đây tiểu tử bị thua thiệt. Nhìn xem Tiêu Nại Hà ăn quả đắng liền là thoải mái, Thượng Hoàng tức khắc cảm thấy Cơ Vô Dạ làm thật sự là tốt. Quân Vĩnh Dạ lạnh lùng cười một tiếng. Hắn cũng phát hiện được Tiêu Nại Hà động tác. Trong này, bất luận cái gì một vật đều có khả năng là năm đại vô nguyên cao thủ lưu lại bảo vật, không thể kìm được bản thân không chú ý. Tiêu Nại Hà, đã ngươi cầm đồ vật, liền trực tiếp dâng ra đi a, nếu là có chỗ tốt, tự nhiên là chia đều, nếu không nói cái gì hợp tác đây. Cơ Vô Dạ thản nhiên nói. Tiêu Nại Hà hít một tiếng, nhìn chằm chằm Cơ Vô Dạ một cái, trong tay biến hóa ra một khối lệnh bài. Được rồi, tất nhiên đều nói như vậy, vậy ngươi chính mình nhìn a. Sau đó, Tiêu Nại Hà đem một khối này lệnh bài trực tiếp ném cho Cơ Vô Dạ. Lệnh bài phía trên phía dưới lấp lóe u quang, hiện ra một loại huyền diệu vị đạo đến. Cơ Vô Dạ chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết rõ một khối này lệnh bài không phải là phàm vật, tức khắc sinh ra tham niệm đến. Nguyệt Tâm cô nương, chúng ta lui ra phía sau một điểm. Ba lúc này Tiêu Nại Hà đem bản thân thanh âm truyền vào Thu Nguyệt Tâm trong đầu, bản thân lặng lẽ hướng phía sau lui xuống. Thu Nguyệt Tâm thần sắc khẽ động. Mặc dù nàng không biết Tiêu Nại Hà sao lại muốn như thế cùng nàng nói, nhưng nàng biết rõ Tiêu Nại Hà chắc chắn sẽ không lừa gạt bản thân. Nàng cũng là nhẹ nhàng liên bộ, hơi hơi lui ra phía sau, đồng thời vận chuyển thần niệm, ở chính mình thân thể phía trên tạo thành một tầng bình chứng đến. Cơ Vô Dạ một tay bắt lấy khối lệnh bài này, còn không có kịp cuồng hỉ, đống nhiên trong lòng sinh ra một loại cực kỳ không ổn cảm giác. Đến bán bộ vô nguyên cảnh giới, bản thân tiên thiên cảm ứng liền sẽ biến ta cường đại lên, nói thí dụ như nếu có nguy hiểm mà nói, đều có thể ngay tại chỗ cảm giác đi ra, đây chính là bán bộ vô nguyên năng lực. Không tốt, này lệnh bài có cổ quái. Cơ hồ là trong nháy mắt, Cơ Vô Dạ vội vàng là đem lệnh bài ném ra bên ngoài, đồng thời bước ra lui nhanh. Xì xì xì xì tư. Nhưng ngay lúc này, từ lệnh bài bên trong toát ra mãnh liệt quang mang, liền tựa như là liệt nhật đốt cháy thiên địa, một cỗ cường hãn lực lượng bao phủ xuống, tức khắc bao phủ ở Cơ Vô Dạ thân thể. Đồng dạng là trong nháy mắt, Cơ Vô Dạ chỉ cảm thấy bản thân thần hồn cùng nhục thân đều phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng cho khóa chặt lên, vô luận bản thân như thế nào hành động, loại cảm giác này đều không cách nào thoát khỏi. Lui lui lui. Cơ Vô Dạ thân thể nhanh lùi lại, thế nhưng là lệnh bài bên trong quang mang so Cơ Vô Dạ tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt liền lan tràn đi lên, trực tiếp ảnh hưởng đến Cơ Vô Dạ thân thể. Đây là bản nguyên phản phệ. Hoa tướng con ngươi co rụt lại. Ngay cả Thu Nguyệt Tâm đều thấy có chút kinh ngạc, nàng lặng yên nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Chỉ sợ này Tiêu Thánh Tử ngay từ đầu liền biết rõ kia lệnh bài bên trong có cổ quái, có bản nguyên phản phệ tồn tại. Bản nguyên phản phệ vốn chính là một loại đối vô nguyên cao thủ bản nguyên làm ra công kích thủ đoạn, một chút cường giả sẽ đem bản thân lực lượng che giấu, bạo khởi công kích đối phương bản nguyên. Mặc dù Cơ Vô Dạ cũng không phải là chân chính vô nguyên cao thủ, nhưng là xem như bán bộ vô nguyên, bản thân một chân bước vào vô nguyên cảnh giới, loại này bản nguyên phản phệ đối với hắn tới nói, cũng là tổn thương cực lớn. Phá! Cơ Vô Dạ gầm thét, toàn thân lực lượng càng là mở ra, trực tiếp đánh vỡ một cỗ này quang mang bao phủ. Giang giác giang giác. Ba lúc này Cơ Vô Dạ rốt cục là từ ánh sáng chướng bên trong lao ra, nhưng là toàn thân trên dưới lại nhuộm đầy vết máu. Cánh tay hắn có một đạo sâu có thể thấy được xương cốt vết thương, liền bản thân phía sau đều bị thương tổn tới, biến máu thịt be bét lên. Hô! Thật đáng sợ lệnh bài, nay lệnh bài thế mà có dấu bản nguyên phản vệ thần thông, nếu là trốn tránh chậm đoán chừng vừa mới Cơ Vô Dạ đã sớm chết. Thượng Hoàng nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái, hắn thậm chí hoài nghi Tiêu Nại Hà có phải hay không biết rõ này lệnh bài bên trong cổ quái, cố ý là giao cho Cơ Vô Dạ. Tiêu Nại Hà! Liên ở lúc này, Cơ Vô Dạ liền giống như một đầu nổi giận sư tử một dạng, trực tiếp vồ giết tới. Toàn thân hôn huyết, lúc này Cơ Vô Dạ liền tựa như là hóa thân thành thái cổ thiên ma, toàn thân sát ý tràn ngập, một cỗ hàn khí bao phủ tới, Cơ Vô Dạ trực tiếp đối Tiêu Nại Hà phát khởi tiến công. Hừ, không biết sống chết. Tiêu Nại Hà ánh mắt như sấm, thanh âm bên trong tựa hồ chất chứa một loại diệu pháp thiên âm, một trận ầm vang, tức khắc giống như lôi đình lấp lóe. Lan! Một tiếng quát lớn, Tiêu Nại Hà một trường vỗ ra, kẹp theo mãnh liệt lực lượng, trực tiếp đánh tới Cơ Vô Dạ phía trước. Không tốt. Cơ Vô Dạ lúc này cũng thanh tỉnh ba phần, Tiêu Nại Hà cường đại lực lượng ở áp bách tới trong nháy mắt, khiến cho bản thân tựa như là đang đối mặt xa so với bản thân cường đại vô nguyên tồn tại. Kia một cỗ nặng nề áp lực, phảng phất ở trong nháy mắt muốn đem bản thân đè sập đi bộ dáng. Luyện ngục thần thông, Tam đại La Sinh môn. Đương nhiên, tam trọng hắc ảnh hiện hiện, to lớn La Sinh môn đem Tiêu Nại Hà còn có Cơ Vô Dạ hai người cho tách ra. Quân Vĩnh Dạ hư không một chảo, đem hai người kia đều cho tách ra. Tiêu Nại Hà một trưởng vỗ ra, Tam Đại La Sinh môn liền tựa như là yếu đối đầu hũ một dạng, tức khắc nổ thành cho tàn. Hảo lợi hại tiểu tử, gia hỏa này thực lực cũng đã không ở ta phía dưới. Quân Vĩnh Dạ con ngươi co rụt lại, hắn cũng không phải lần thứ nhất cùng Tiêu Nại Hà giao thủ, nhưng là mỗi một lần cùng Tiêu Nại Hà động thủ, Tiêu Nại Hà thực lực đều biến càng ngày càng lợi hại. Ba hiện tại liền Quân Vĩnh Dạ đều cảm giác được, Tiêu Nại Hà đơn thuần trưởng lực đều có uy hiếp đến bản thân sinh mệnh dấu hiệu. Quân Vĩnh Dạ, ngươi đây là muốn ngăn cản ta sao? Ngươi xuất thủ là Cơ Vô Dạ, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn cùng hắn liên thủ đối phó ta hay sao? Tiêu Nại Hà một cước bước ra, dưới chân tức khắc sinh ra một cỗ hỏa liên, phảng phất luyện hóa hết toàn bộ tiểu thế giới, mãnh liệt sóng nhiệt đập vào mặt. Nóng dực khí tức khiến cho Cơ Vô Dạ tỉnh táo lại, hắn cũng không phải cái gì ngu dốt người, tự nhiên biết rõ Tiêu Nại Hà âm hắn một thành, nên mới có thể ở dưới phẫn nộ đối Tiêu Nại Hà động thủ. Nhưng là Tiêu Nại Hà ngăn cản bản thân, thế mà đối bản thân động sát ý. Nếu không phải Quân Vĩnh Dạ, chỉ sợ vừa mới bản thân đã là giữ nhiều lành ít. Tiêu Nại Hà, ngươi tốt, ngươi rất tốt. Cơ Vô Dạ thở ra một hơi, lạnh lùng quát. Chương 2043, còn không âm chết ngươi, trùng. Ngươi nếu là lại xuất thủ mà nói, ta nhất định sẽ so ngươi nghĩ càng tốt. Tiêu Nại Hà ngữ khí như băng sương, khí tức như thiên long, hơi hơi lộ ra một cổ khí trường, lại có đốt cháy thôn phệ thiên hạ vị đạo. Chỉ là hướng về phía trước đạp một bước, Cơ Vô Dạ tức khắc cảm giác được toàn thân bị một cỗ vô cùng cường đại khí cơ khóa chặt lại, chỉ cần bản thân có nhất cử nhất động, Tiêu Nại Hà liền sẽ giống một đầu manh thú nhào tới. Điểm này Cơ Vô Dạ mảy may không nghi ngờ, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, Tiêu Nại Hà ngự khí bên trong thấu lộ ra một loại hàn khí. Cơ Vô Dạ trong lòng mãnh liệt động, lại không dám lại động thủ. Đồng dạng là bán bộ vô nguyên, nhưng cũng là có cực lớn chênh lệch. Cơ Vô Dạ ở trong bán bộ vô nguyên không xứng được đỉnh tiêm, chỉ có thể được cho trung lưu tầng thứ mà thôi. Chỉ có đến hoa tướng cùng Quân Vĩnh Dạ loại này tầng thứ, mới có thể nói là đỉnh tiêm. Rất rõ ràng, trước mắt này Tiêu Nại Hà liền là hàng ngũ đó đỉnh tiêm nhân vật. Hừ. Cơ Vô Dạ lạnh lùng nhìn Tiêu Nại Hà một cái, hắn bởi vì cái kia huyền diệu lệnh bài duyên cớ, bị bản nguyên phản phệ, chịu không nhỏ tổn thương. Hắn rõ ràng Tiêu Nại Hà biết rõ kia lệnh bài bên trong khẳng định có cổ quái, nhưng liền là không nói. Mà hắn Cơ Vô Dạ cũng không có biện pháp đang tìm Tiêu Nại Hà tính sổ sách, bởi vì mới vừa rồi là hắn cái thứ nhất mở miệng gọi Tiêu Nại Hà đem lệnh bài giao ra, hiện tại bản thân bị thương, đồng thời lại đối Tiêu Nại Hà động thủ. Ba hiện tại Cơ Vô Dạ cũng không có bất kỳ cớ gì, một khi bản thân động thủ mà nói, Tiêu Nại Hà thế tất yếu lấy thiên quân vạn mã đồng dạng khí thế, đem bản thân diệt sát đi. Cho dù có hoa tướng bọn họ vì đồng minh, có thể ở trong tràng, có mấy cái có thể làm được cùng chung mối thủ. Được rồi. Mới vừa rồi là Cơ Vô Dạ trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng, Tiêu Thánh Tử chớ có trách móc. Hoa tướng lắc lắc đầu, hướng về Tiêu Nại Hà ôm quyền. Hắn hiện tại cũng không nguyện ý quá đắc tội Tiêu Nại Hà, Tiêu Nại Hà đơn giản liền là một cái phong tử, tên điên, một khi đem kẻ này bức đến thật chặt mà nói, ai biết kẻ này sẽ làm cái gì, nói không chừng ở trong này nổi điên, nhất phách lưỡng tán cũng nói không chừng. Ba cái này tiểu thế giới là vô nguyên cao thủ lưu lại, mặc dù nói nơi này khả năng có đại cơ duyên, nhưng tương tự là có nguy hiểm, chúng ta ngàn vạn muốn cẩn thận. Quân Vĩnh Dạ nói một câu, hắn thân thể đã là hướng về phía trước xuyên qua, năm ngón tay mở ra, tựa hồ vén lên cái nào đó kết giới cấm chế. Sau đó một cái to lớn thiên trì xuất hiện ở trước mặt mọi người, thiên trì bên trong trì thủy bốc lên, một cỗ mãnh liệt sóng nhiệt khí tức đập vào mặt, phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Đây là thần trì, hẳn là một loại nào đó vô thượng pháp bảo hoặc là thiên tài địa bảo đi qua nhiều năm biến thiên, biến hóa mà thành. Thượng Hoàng trong mắt hiện ra điểm điểm tinh quang. Nay thần trì bên trong tản mát ra một cỗ cường đại linh lực, cho dù là hắn cái này bán bộ vô nguyên Phật tu, cũng cảm giác những cái này linh lực bên trong tựa hồ ẩn chứa điểm điểm khí vận chi lực. Bán bộ vô nguyên rất thiếu khuyết là cái gì? Kia chính là khí vận chi lực, bây giờ kỷ nguyên thiên địa cũng đã hướng tới trung hậu kỳ, thiên địa đại khí vận đã sớm càng ngày càng mỏng manh. Muốn thông qua khí vận chi lực tấn thăng đến vô nguyên cảnh giới, thật sự là quá chậm. Nên Hoa tướng cùng Quân Vĩnh Dạ mới có thể khác cầu cách khác, ở Hoàng Lân trên người tìm tới bản nguyên hợp nhất cơ hội. Tiêu Thánh Tử, ngươi nói này thần chỉ bên trong có phải là thật hay không chất chứa có khí vận chi lực đây? Ba lúc này, Tiêu Nại Hà trong óc vang lên một đạo nhu hòa thanh âm, chính là Thu Nguyệt Tâm. Ai biết đây? Ta cảm thấy Tiêu Thánh Tử khả năng biết rõ đây. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta, nếu là luận lịch duyệt, đoán chừng Nguyệt Tâm cô nương đều muốn thắng được ta đi. Thu Nguyệt Tâm nghe xong, cười một tiếng, giống như xuân về hoa nở, có thể dung hóa ngàn vạn băng tuyết. Nàng đôi mắt đẹp hơi hơi lay động, cười nói, nhưng ta vẫn là cảm giác Tiêu Thánh Tử, khả năng biết rõ rất nhiều. Nhìn đến ta và Tiêu Thánh Tử hợp tác, đến lúc đó một cái không sai lựa chọn đây. Vừa mới Tiêu Nại Hà tính toán cơ vô dạng, người sáng suốt đều nhìn ra được, nhưng liền là không bỏ ra nổi chứng cứ đến. Vì cái gì ở tại đây những người khác cũng không biết kia lệnh bài bên trong có bản nguyên phản vệ, nhưng Tiêu Nại Hà liền là biết rõ, này không thể nghi ngờ là cho Tiêu Nại Hà tăng thêm 3 phần cảm giác thần bí. Dù là Thu Nguyệt Tâm, cũng cảm giác Tiêu Nại Hà người này không đơn giản. Chân chính mở ra tứ tu tiên hà, bản thân khí vận khẳng định kinh người, lại nói trên người hắn bí mật, chỉ sợ xa so với tự mình nghĩ còn muốn thâm trầm. Vô nguyên tồn tại, bản nguyên hợp nhất. Cho dù chết rồi, uy nghiêm còn tại. Một cái vô nguyên cao thủ lại làm sao yếu kém, thu thập rất nhiều bảo bối, đi qua nhiều năm biến thiên, có thể sẽ biến hóa ra một loại nào đó hình thái. Liên tựa như huyền thạch thiên môn, còn có cái kia huyền diệu lệnh bài, đương nhiên, cái này thần chỉ cũng vậy. Tiêu Nại Hà cũng không có ngôn ngữ. Hắn sở dĩ biết rõ kia lệnh bài bên trong có thần niệm phản vệ, đó là bởi vì hắn đã từng xem như vô nguyên cao thủ, cũng đã làm loại giống nhau sự tình. Một chút vô nguyên cao thủ hội kiến một loại nào đó thần thông luyện vào đến một chút đồ vật bên trong, ở đặc biệt thời gian bên trong sử dụng ra đến, ám toán những cường giả khác, tiến hành bản nguyên phản vệ. Đương nhiên, ám toán cường giả, nhất định là vô nguyên cấp bậc tồn tại. Nay lệnh bài bên trong thần thông cũng đã chậm rãi suy giảm uy lực, đã sớm kém xa lúc trước. Nếu không cơ vô dạ ở lấy thần niệm rót vào bên trong muốn thu lấy lệnh bài, sớm đã bị phản phệ đến nỗi ngay cả hồn phách đều biến mất, chỗ nào có cơ hội lưu ở nơi này. Tiêu Nại Hà cũng nhìn ra được trong đó một chút đặc thù địa phương, nhìn thấy cơ vô dạ không có chết, không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Không biết vị nào muốn trước thử một lần. Thượng Hoàng đống nhiên hỏi một câu. Nếu là này thần chỉ là thật, bên trong chất chứa khí vận chi lực, như vậy người nào đi vào trước mà nói, người đó liền có thể thu hoạch được to lớn nhất chỗ tốt. Thế nhưng là nếu như cái này thần chỉ bên trong gặp nguy hiểm mà nói, rất có thể sẽ uy hiếp đến sinh mệnh tồn tại, vừa mới cơ vô dạ bộ dáng, đến hiện tại mấy người đều ấn tượng sâu sắc. Này tiểu thế giới bên trong nguy hiểm trùng điệp. Vô nguyên cao thủ cho dù là chết đi, bọn họ thể nội pháp tắc, pháp bảo, đều sẽ biến thành những vật khác, tự thành hiểm địa. Tiêu Nại Hà nhìn ra được mấy người này đều ở do dự, nhưng tương tự đều rất muốn cái thứ nhất đi vào, không khỏi cảm thấy buồn cười, thản nhiên nói, nếu là các ngươi đều không dám mà nói, vậy ta trước hết vào đi thử một lần lại nói. Nói xong, Tiêu Nại Hà hoạt động một chút thân thể, liền muốn dấn thân vào đi vào. Mà Thượng Hoàng nhìn xem Tiêu Nại Hà hành động, trong lòng không khỏi là sinh ra một chút ý nghĩ. Vừa mới cơ vô dạ bị Tiêu Nại Hà tính toán, rất hiển nhiên Tiêu Nại Hà liền biết rõ kia lệnh bài bên trong có bản nguyên phản vệ. Nhưng có thể tiểu tử này biết rõ một chút sự tình, Thượng Hoàng có thể nghĩ đến, những người khác cũng đồng dạng có thể nghĩ đến. Này Tiêu Nại Hà khẳng định không giống như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, hắn khẳng định biết rõ một chút sự tình, trên người hắn cũng tuyệt đối có bí mật, có lẽ trong này một chút tồn tại, hắn biết rõ trong đó một chút huyền diệu. Ta liền không tin hắn sẽ đem bước lên nguy hiểm tính mạng. Nghĩ tới đây, Thượng Hoàng xác định Tiêu Nại Hà khẳng định biết rõ cái này thần trì là thật, vội vàng nói, Tiêu Thánh Tử, này thần trì là quân đạo hưu phát hiện, ngươi muốn cái thứ nhất đi vào, không khỏi có chút quá phận. A, vừa mới thế nhưng là các ngươi không dám tiến vào. Đã các ngươi đều không dám, chẳng lẽ ta không thể đi vào thử xem. Tiêu Nại Hà lạnh lùng cười một tiếng. Mặc dù Tiêu Nại Hà cố ý áp chế ngữ khí, nhưng mấy người đều có thể ẩn ẩn cảm giác được Tiêu Nại Hà ngữ khí bên trong sốt ruột cùng kích động. Chẳng lẽ này Tiêu Nại Hà thật biết rõ cái gì? Cái này thần chỉ chẳng lẽ là thật? Thượng Hoàng lạnh lùng nói, vậy cũng không phải ngươi cái thứ nhất quyết định, quân đạo hữu, không biết ngươi nói thế nào. Quân Vĩnh Dạ thở ra một hơi, nhìn Tiêu Nại Hà một cái, do dự một cái, nói, tất nhiên Thượng Hoàng đạo hữu nói như vậy ta nhường Thượng Hoàng đạo hữu ngươi trước đi vào bên trong, như thế nào? Như thế nào Tiêu Nại Hà, ngươi có đồng ý hay không đây? Quân Vĩnh Dạ mỉm cười. Tiêu Nại Hà mặt không biểu lộ, lạnh lùng nói, tất nhiên này thần chỉ là ngươi cái thứ nhất phát hiện, ngươi tự nhiên có quyền ưu tiên. Ngươi đem quyền ưu tiên nhường cho Thượng Hoàng, ta cũng không có ý kiến. Ha ha, tất nhiên dạng này, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nói xong, Thượng Hoàng vận chuyển thân niệm, thân thể ngâm ở trong thần trì, trong lòng cười lạnh, Tiêu Nại Hà, mặc ngươi khôn khéo dường như quỷ, kết quả là vẫn là muốn uống ta nước rửa chân. Mang một loại người thắng tâm tình, Thượng Hoàng dựa vào thần trì biên giới. Mặc dù Thượng Hoàng tin tưởng cái này thần trì là thật, nhưng hắn vẫn là không dám buông lỏng, mà là thi triển Phật thể chân thân, bảo hộ lại bản thân thân thể. Trên người hắn phóng xuất ra từng tầng kim sắc quang mang, bao trùm bản thân thân thể, khiến cho này thần trì bên trong một chút nguy hiểm có thể ngăn chặn ra. Xì xì xì. Thần trì bên trong ẩn chứa một cỗ nồng đậm lôi đình sinh cơ, nhưng cũng không có Thượng Hoàng phòng bị loại kia nguy hiểm. Những cái này lôi đình sinh cơ ở chui vào đến Thượng Hoàng thân thể, đem Thượng Hoàng toàn thân 1118 cái huyệt khiếu kích thích một cái, khiến cho Thượng Hoàng giống như cảm giác mình nhục thân muốn siêu phàm thoát tục, chứng thành vô thượng đại đạo mở dạng. Loại kia cảm giác, phiêu phiêu dục tiên, là hắn Thượng Hoàng tu luyện Phật đạo chân thân qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có gặp được tình huống. Thậm chí Thượng Hoàng cảm thấy bản thân thân thể chỉ cần ở nơi này thần trì bên trong ngâm dài hơn một đoạn thời gian, nói không chừng liền có thể đột phá, cự ly hư vô vô nguyên cảnh giới càng tiến một bước. Dễ chịu a, nay thần trì bên trong nhìn đến tích chứa không ít khí vận chi lực. Xuất sắc nhất vẫn là cái kia một cỗ sinh cơ, ta bị Tiêu Nại Hà truy sát lâu như vậy, rốt cục là khổ tận cam lai, có thể lấy được tốt đẹp chỗ. Thượng Hoàng ý niệm khẽ động, hắn lặng lẽ nhìn chung quanh mấy người một cái. Hoa tướng, Quân Vĩnh Dạ đám người cũng là nhìn ra được Thượng Hoàng tựa hồ chiếm được không nhỏ chỗ tốt. Đặc biệt là Quân Vĩnh Dạ sửng sốt một cái, không khỏi sinh ra một tia đấu kỵ tâm lý đến. Ba nguyên bản này thần chỉ quyền ưu tiên hẳn là cho hắn mới đúng, đáng tiếc hắn nhường cho Thượng Hoàng. Nếu là bản thân kiên trì thử xem, nói không chừng hiện tại chỗ tốt liền là hắn. Tiêu Nại Hà a Tiêu Nại Hà, ngươi đã sớm biết rõ này thần chỉ là thật, đáng tiếc kết quả là chân chính lấy được chỗ tốt người không phải ngươi, mà là ta. Chờ ta thân thể thông qua những cái này sinh cơ biến mạnh hơn, ngày khác ta nhất định có thể rửa sạch nhục nhã. Thượng Hoàng căn cứ một cỗ tư thái người thắng nhìn về phía Tiêu Nại Hà, thế nhưng là Thượng Hoàng không nghĩ tới, hắn thế mà ở Tiêu Nại Hà trong mắt thấy được một cô đáng thương cùng buồn cười thần sắc. Ân, chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao sẽ có dạng này biểu lộ? Tiêu Nại Hà khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tựa hồ là ở chế rêu Thượng Hoàng. Trong nháy mắt, Thượng Hoàng đống nhiên sinh ra một loại không ổn dự cảm. Chương 2044, còn không âm chết người, hạ. Loại này không ổn cảm giác, ở Thượng Hoàng nhìn thấy Tiêu Nại Hà kia như có như không cười lạnh, lập tức liền sinh ra. Không tốt, ta khả năng bị tính kế. Không biết tại sao, Thượng Hoàng chỉ cảm thấy bản thân lại là bị Tiêu Nại Hà tính kế một lần, cái này thần chỉ khả năng gặp nguy hiểm ở. Ý niệm khẽ động, Thượng Hoàng bước ra lui nhanh, liền tựa như là một trận tật phong mở dạng, nháy mắt là rụt trở về, không có bị bất luận kẻ nào ngăn lại. Nhưng làm Thượng Hoàng muốn đem bản thân thân thể chui ra này thần trì thời điểm, đống nhiên một cỗ cường đại khí tức giáng lâm xuống tới, tựa hồ muốn đem Thượng Hoàng toàn bộ thôn phệ hết. Ba cái gì? Thật đáng sợ cảm giác. Thượng Hoàng chỉ cảm thấy bản thân thân thể tựa hồ là bị một loại nào đó nguy hiểm tồn tại khóa chặt lại, nguyên bản sinh ra thoái ý, đống nhiên bị một loại không biết sợ hãi chiếm cứ lên. Chân ngôn pháp thuật, Bồ Đề Công. Thượng Hoàng quát lớn một tiếng, ở trong tay hắn lại một lần nữa xuất hiện kia thật dài Phật Châu. Một lần này xuyên Phật Châu ở trong không trung xoay tròn, tựa như là hóa thành một cái cổ quái vòng xoáy. Ba cái này vòng xoáy không ngừng xoay tròn, đem chung quanh khí tức đều thu nạp, trong nháy mắt, Thượng Hoàng toàn thân chấn động, kia một cỗ mãnh liệt lôi đỉnh chi lực đã là chui được hắn trong thân thể, tựa hồ muốn đem hắn thân thể hoàn toàn xé rách ra. Cho ta ổn định. Loại này nguy hiểm Thượng Hoàng cũng đã cảm thấy một loại thật sâu đáng sợ, hắn thân thể bị thần trì bên trong kia nguy hiểm vô cùng lôi đỉnh chi lực khóa chặt lại. Ba nguyên bản mới vừa rồi còn tràn ngập mãnh liệt sinh cơ lôi đỉnh, lập tức liền hóa thành vô cùng nguy hiểm sinh cơ, một hơi là đem Thượng Hoàng thân thể hoàn toàn khóa chặt lại. Mà Thượng Hoàng toàn thân chấn động, đây không phải là bởi vì sợ hãi mà rung rung, mà là bởi vì lôi đỉnh lực lượng phóng xuất ra hàn khí, khiến cho Thượng Hoàng có một loại trốn tránh không thể cảm giác. Luyện ngục thần thông, kéo. Ba lúc này, Cơ Vô Dạ quát lớn một tiếng, hư không một chảo, một đầu to lớn hư vô bàn tay đem Thượng Hoàng từ thần chỉ bên trong cho bắt ra. Thượng Hoàng chỉ cảm thấy kia một cỗ tử vong uy hiếp ở chính mình bị bắt xuất thần ao một khắc kia, toàn bộ biến mất. Trong lúc nhất thời Thượng Hoàng có một loại kiếp hậu trọng sinh cảm giác. Xì xì xì xì. Thần chỉ bên trong bước lên lôi đỉnh chỉ thủy, tựa như là muốn xoắn nát thiên địa tất cả, có kèm theo linh trí một dạng, muốn đem Thượng Hoàng lôi xuống dưới. Nhìn thấy những cái này lôi đỉnh chỉ thủy, Thượng Hoàng sắc mặt đều mãnh liệt biến đổi, tựa như là ăn phải con rồi một dạng. Nguy hiểm như vậy. Quân Vĩnh Dạ thần sắc cũng là hơi hơi biến đổi, không có nghĩ tới cái này thần chỉ thế mà nguy hiểm như vậy, nhìn đến vừa mới bản thân ghen ghét Thượng Hoàng ý niệm, có chút buồn cười. Nếu là bản thân dấn thân vào tiến nhập đến thần chỉ bên trong, chỉ sợ hạ chàng cũng sẽ không so với cái này Thượng Hoàng tốt bao nhiêu. Thượng Hoàng nhìn bản thân một cái, lại nhớ tới vừa mới Tiêu Nại Hà kia như có như không cười lạnh, sắc mặt biến vô cùng thanh bạch. Này hôn đản Tiêu Nại Hà, nhìn đến hắn cũng biết rõ thần chỉ bên trong gặp nguy hiểm, hắn là đang cố ý dẫn ta mắc câu đây. Thượng Hoàng hung hăng nhìn Tiêu Nại Hà một cái, lạnh lùng cười nói, Tiêu Thánh Tử quả nhiên hảo bản sự, nhìn đến ngươi đã sớm biết rõ này thần chỉ bên trong tích chứa đại nguy hiểm à. Cười nhạo, ta vì cái gì sẽ biết rõ. Vừa mới cũng không phải ngươi Thượng Hoàng bản thân trước muốn đi vào mà nói, ta đều không có ngăn cả ngươi, hiện tại ăn phải cái lô vốn liền đem tất cả đẩy lên ta trên đầu, chẳng lẽ ngươi là cảm thấy ta Tiêu Mộ tương đối dễ khi dễ, ngươi có phải hay không lại muốn bị ta truy sát một lần đây? Tiêu Nại Hà nhàn nhạt nói ra, ngữ khí bên trong lộ ra có chút giảo hoạt. Hắn ngữ khí nghe có bao nhiêu nghĩa chính ngôn từ, nhưng ở tại đây cả đám đều khôn khéo dường như quỷ, làm sao sẽ nhìn không ra Tiêu Nại Hà ý tứ. Xem ra là thật. Tiêu Nại Hà tiểu tử này khả năng biết rõ bên trong một chút đồ vật rất nguy hiểm. Thượng Hoàng ngậm miệng không nói gì, trong lòng mặc dù xác định là Tiêu Nại Hà cố ý ở dẫn bản thân, có thể hắn liền là không có bất cứ chứng cứ gì, chỉ có thể dạng này ngồi ở một bên, âm thầm sinh ra sắc cơ. Thu Nguyệt Tâm nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái, mặc dù không biết Tiêu Nại Hà vì cái gì đối bên trong tựa hồ có chút quen thuộc, thế nhưng là tiếp xuống nhất định muốn hảo hảo chú ý Tiêu Nại Hà nhất cử nhất động mới được. Mấy người biết rõ cái này thần chỉ cũng đã không có tác dụng gì mà đến, không khỏi nói ra, vậy cái này thần chỉ phải làm gì đây? Ta chỗ nào biết rõ làm sao bây giờ? Nay thần chỉ là Quân Vĩnh Dạ ngươi cái thứ nhất phát hiện, ngươi còn có quyền ưu tiên. Ngươi nếu như trước muốn mà nói, vậy liền cho ngươi. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Quân Vĩnh Dạ hờ hững nói, không cần, ta bây giờ còn trướng mắt này thần chỉ. Đương nhiên không phải trướng mắt, nếu như cái này thần chỉ là thật, đôi kia Quân Vĩnh Dạ khẳng định có to lớn chỗ tốt. Chỉ là thần chỉ tất nhiên không phải thật sự, hơn nữa gặp nguy hiểm, Quân Vĩnh Dạ đối Tiêu Nại Hà loại này không an hảo tâm cảm giác rất tức giận, lạnh lùng mắng Tiêu Nại Hà một câu. Những người khác cũng không muốn sao. Tiêu Nại Hà nhìn những người khác, trong mắt lộ ra ý cười. Chỉ là rơi vào Hoa Tướng đám người trong mắt, Tiêu Nại Hà này ý cười lộ ra là có chút hư giả cùng âm trầm. Cơ Vô Dạ lạnh lùng nói, không cần, cái này thần chỉ ai cũng nuốt không nổi, ai muốn người nào cầm lấy đi. Nhìn thấy Thượng Hoàng bị Tiêu Nại Hà tính kế một lần, Cơ Vô Dạ cũng sinh ra một loại tỉnh táo cùng nhau tích tình tự đến. Ai, cái này thần chỉ để đó đáng tiếc, tất cả mọi người không muốn mà nói, ta liền trực tiếp nhận lấy đi. Tiêu Nại Hà hít một tiếng, ngữ khí bên trong có bao nhiêu đáng tiếc liền nhiều có bao nhiêu đáng tiếc. Ba lần này liền Quân Vĩnh Dạ đều xem không hiểu, này thần chỉ không phải rất nguy hiểm sao. Đặc biệt là vừa mới loại kia thần bí lôi đình khí tức, nhìn bề ngoài lên có một cỗ sinh cơ, nhưng vụng trộm ẩn chứa một cỗ tử khí. Rất là nguy hiểm. Nhưng Tiêu Nại Hà thế mà còn muốn lấy đi này thần chỉ, liền nhường Quân Vĩnh Dạ cảm giác được không đúng. Tiêu Nại Hà không có khả năng làm những cái kia nguy hiểm sự tình, này từ vừa mới một chút cử động phía trên nhìn ra được. Nhưng bây giờ Tiêu Nại Hà cách làm này lại là có gì ý? Lên. Tiêu Nại Hà một tay cầm ra, mi tâm một cỗ mãnh liệt hấp lực lập tức liền chui đi ra, đem toàn bộ thần chỉ một hơi đều hấp thu hết sạch sẽ, liền một điểm chỉ thủy cũng không lưu lại. Không sai. Cái này thần chỉ là rất nguy hiểm, Tiêu Nại Hà sáng sớm liền nhìn ra. Nhưng tương tự, cái này thần chỉ nếu như lợi dụng tốt, kia chính là một cái to lớn bảo tàng. Bởi vì cái này thần chỉ là phỏng theo thái cổ lôi chỉ chế tác đi ra, Tiêu Nại Hà thể nội có một cái thái cổ lôi chỉ, làm sao sẽ nhìn không ra. Thần chỉ bên trong lôi đỉnh khí tức là bởi vì luyện chế thất bại, mới có thể chất chứa tử khí. Loại này tử khí đối với vô nguyên phía dưới tu giả tới nói, đều có nguy hiểm. Mà Tiêu Nại Hà nếu như không có thái cổ lôi trì mà nói, cũng tuyệt đối không dám hấp thu này thần trì. Bất quá có thái cổ lôi trì, hắn hấp thu thần trì, có thể thông qua thần trì đồng hóa, đem thái cổ lôi trì luyện chế được càng thêm cường đại đến. Tốt! Tiêu Nại Hà ẩn tàng ngụ trong lòng cuồng hỉ, vẹn vẹn là này thần chỉ, Tiêu Nại Hà một lần này liền không thua thiệt. Thượng Hoàng nhìn Tiêu Nại Hà một cái, cùng Cơ Vô Dạ đối nhìn một cái, không biết tại sao, bọn họ đống nhiên sinh ra một loại giống như bị Tiêu Nại Hà chiếm tiện nghi ý niệm. Chương 2045, Mỹ Mỹ Phạm Âm. Vì cái gì ta luôn cảm thấy, hay là bị này Tiêu Nại Hà chiếm tiện nghi? Cơ Vô Dạ trong mắt lập lòe tinh quang, tựa hồ muốn đem Tiêu Nại Hà cả người cho nhìn thấu. Hắn loại cảm giác này hết sức rõ ràng, ngay từ đầu hắn coi là Tiêu Nại Hà lại muốn tính toán người khác, có thể thấy Tiêu Nại Hà thu hồi thần trì sau đó, hắn ngược lại cảm thấy còn giống như là bị Tiêu Nại Hà tính kế. Chẳng lẽ hắn ngay từ đầu liền muốn lấy được cái này thần trì, dùng chút phép khích tướng, đùa nghịch chúng ta? Thượng Hoàng nhìn Cơ Vô Dạ một cái, hai người kia đều là bị Tiêu Nại Hà tính toán qua một lần, đối với Tiêu Nại Hà hiện tại thế nhưng là kiêng kỵ đến cực điểm. Ba cái này Tiêu Nại Hà, đến cùng biết rõ bao nhiêu sự tình. Hoa tướng thở ra một hơi, nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái. Ở tại đây nguyên một đám đều là nhân tinh, chỉ cần nhìn một chút, liền biết rõ đối phương lại đánh cái gì chủ ý. Ba lúc này Hoa tướng cũng biết rõ, Tiêu Nại Hà nhất định là ở nơi này thần trì bên trong phát hiện cái gì. Đáng tiếc Quân Vĩnh Dạ cũng đã nói từ bỏ, hiện tại cũng không tốt lại để cho Tiêu Nại Hà giao ra. Bây giờ mấy người này đều bắt đầu phòng bị nổi lên Tiêu Nại Hà, này Tiêu Nại Hà tuổi còn trẻ, kiến giải tựa hồ 10 phần cao, rất nhiều đồ vật bản thân không biết, đối phương lại biết rõ. Tốt, tất nhiên thần chỉ cũng đã đưa cho Tiêu Thánh Tử, tiếp xuống cũng hẳn là tiếp tục đi tới. Cơ Vô Dạ ngữ khí bên trong chua có thể, dù hắn cái này bán bộ Vô Nguyên, ở Vô Nguyên vẫn địa bên trong, bất kỳ một cái nào cơ duyên đều là cực kỳ chân quý. Tiêu Nại Hà cũng mặc kệ Cơ Vô Dạ ngữ khí, hắn một lần này cũng đã xem như kiếm lời. Liên Thần Ao mặc dù không phải thật, hẳn là cái nào đó thái cổ Vô Nguyên cường giả phòng theo thái cổ lôi trì luyện chế ra đến. Có lẽ hiệu quả không bằng thái cổ lôi trì, nhưng là tài liệu chế tạo tuyệt đối là thiên địa bên trong đỉnh tiêm, kém không được bao nhiêu. Tiêu Nại Hà có thể lợi dụng chân chính thái cổ lôi trì đến thai nghén này thần trì, đến lúc đó coi như cái này thần trì là giả, cũng sẽ biến thành thật. Cuối cùng tướng thần ao chuyển tới Nguyệt Quang Phủ Tinh bên trong, xem như thôi động Nguyệt Quang Phủ Tinh nguồn năng lượng. Không biết tiếp xuống còn có không có mặt khác kỳ ngộ đây. Tiêu Nại Hà có chút chờ mong, bất quá hắn cũng biết rõ đi qua hai lần này, vài người khác cũng bắt đầu phòng bị mình, lại muốn tính toán những người khác, đoán chừng là không có khả năng. Tiêu Nại Hà cũng đã suy nghĩ kỹ, coi như tiếp xuống một chút đồ vật không chiếm được, cũng đừng hòng nhường Hoa tướng bọn họ bốn người lấy được, hắn tình nguyện thành toàn thu nguyện tâm. Tiêu Thánh Tử, ngươi vừa mới lấy thần trì hẳn là phỏng theo thái cổ lôi trì, mặc dù là giả, nhưng uy lực vô tận, nếu là lợi dụng được, cùng thật thái cổ lôi trì cũng xê xích không bao nhiêu. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp khôi phục này thần trì sao? Thu Nguyệt Tâm chớp chớp đôi mắt đẹp, trong mắt toát ra một tia ý cười. Ba đối với Tiêu Nại Hà, Thu Nguyệt Tâm hiện tại càng ngày càng tò mò. Ai biết đây? Bất quá nơi này cơ duyên trùng điệp, nói không chừng còn có vượt qua thần trì bảo vật đây. Ngay ở Thu Nguyệt Tâm muốn nói điều gì, đột nhiên một tiếng bén nhọn âm thanh phá không truyền đến, phảng phất vạch phá chân trời, đánh vỡ toàn bộ hư không yên tĩnh. Anh dịu rít. Loại này thanh âm liền giống như dấu ở người thần hồn chỗ sâu, có thể dẫn động lòng người chỗ sâu thống khổ nhất ký ức. Liên Thu Nguyệt Tâm khi nghe đến thanh âm này thời điểm, đều cảm giác được một loại khó chịu. Đây là Mỹ Mỹ Phạm Âm. Hoa tướng sắc mặt mãnh liệt biến, đột nhiên thể nội một cổ khí trường bao phủ lăng không, bốn phía khí lưu khuấy động lên, tựa hồ gây nên phong vân biến hóa, đem tự thân cho bao vây lại. Đồng thời, những khí lưu này ngưng tụ ra cấm chế kết giới, đem bốn phía toàn bộ cho bao trùm, tựa hồ là thủ hộ ngụ cái này tiểu không gian. Cư nhiên là Mỹ Mỹ Phạm Âm. Đây chính là cùng Diệu Pháp Thiên Âm danh xưng thần giới bên trong ba đại thần đạo âm thuật một trong. Cũng đã mất tích mấy vạn năm, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Cơ Vô Dạ quát lớn một tiếng, hắn nguyên bản trước đó liền bị thương nhẹ, hiện tại nghe được Mỹ Mỹ Phạm Âm sau đó, thể nội thống khổ tựa hồ lại một lần nữa bị cong lên, khiến cho bản thân thần hồn thừa nhận một loại xé rách thống khổ. Phá cho ta. Ba lúc này, Thượng Hoàng quanh thân kim quang trùng điệp, giống như hóa thân thành thái cổ bên trong vô thượng thiên Phật, hai tay vô tay, nguyên một đám to lớn kim sắc Phật ấn ở phía trên hắn đỉnh đầu vần quanh. Những cái này Phật ấn cuối cùng rót vào Thượng Hoàng thể nội. Phật âm. Vúng. Thượng Hoàng quát mắng, đem thần niệm hóa thành Phật âm, liên tục không ngừng sóng âm truyền ra ngoài, ở trong hư không cùng này thần bí Mỹ Mỹ Phạm Âm va chạm một cái, tựa hồ là dẫn động toàn bộ thiên địa biến hóa. Ba cái này tiểu thế giới bỗng nhiên là chấn động một cái, tựa hồ đưa tới một loại nghiêng trời lệch đất biến hóa, cơ hồ muốn bị lật tung ra. Không được, Mỹ Mỹ Phạm Âm quá lợi hại, ngã Phật thanh âm ngăn không được. Thượng Hoàng sắc mặt hơi hơi trắng nhợt. Đến hắn loại này cảnh giới, có thể giết chết hắn tồn tại cũng đã không nhiều lắm. Nhưng Mỹ Mỹ phạm âm liền rất có thể sát hại hắn, một khi một cái vô nguyên cường giả thi triển Mỹ Mỹ phạm âm, rót vào thần nghiệm, lấy bản nguyên mở ra pháp trận, liền xem như liên tiếp sóng âm, đều có thể đem Thượng Hoàng diệt sát đi, khiến cho Thượng Hoàng vạn kiếp bất phục. Ba đại thần đạo âm thuật, nghe nói chính là thái cổ các cường giả sáng tạo ra, lấy thanh âm diệt sát. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nghe được Mỹ Mỹ phạm âm. Hòa tướng hít một tiếng. Này ba đại thần đạo âm thuật là lại cực kỳ quen thuộc, lúc trước Bạch Vô Cơ thi triển Diệu Pháp Thiên Âm, liền là trong đó một loại. Lúc trước Bạch Vô Cơ Diệu Pháp Thiên Âm lấy âm luật trấn áp, khiến cho Hoa Tướng đám người đạo tâm bị hao tổn, có thể thấy được loại này thanh âm thuật đáng sợ. Mà Mỹ Mỹ phạm âm là trong đó một loại, có thể dùng âm luật trấn sát người khác, liền xem như Hoa Tướng cũng mười phần kiên kỵ. Là người nào ở tấu âm vang luật? Thu Nguyệt Tâm bức ra lôi âm, liên tục không ngừng, liền giống như xuân lôi một tiếng nổ vang. Ở trong hư không hiện ra một loại thâm trầm nội tình đến. Nàng thanh âm liền tựa như là ở sơn cốc bên trong còn quanh quẩn lên, không ngừng chấn động. Thế nhưng là cũng không có người phản ứng, kia mị mị phạm âm như cũ ở truyền bá, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt. Ta liền không tin, còn có thể giết ta. Hư không chấn sát, vô hình trời. Quân Vĩnh Dạ vừa ra tay, đỉnh đầu phía trên bỗng nhiên là hiện hóa ra từng mảnh hắc vân. Hắc vân tràn ngập lăng không, cường đại hắc khí ở bao phủ ra nháy mắt, đầu nhập bắn ra một cỗ tử khí. Đó là một loại kinh lịch ngàn vạn sát phạt, thôn vệ vô số sinh mệnh tử khí. Ma trong ma, ma cực kỳ gây nên. Quân Vĩnh Dạ ở thời điểm này rốt cục động thủ. Hắn tốc độ cực nhanh, lấy hắc vân tràn ngập tự thân, lấy tốc độ cực nhanh đánh tan bức tường âm thanh, đánh vỡ âm luật trấn sát. Nhìn đến Quân Vĩnh Dạ thực lực có chỗ gặp tăng, so với lúc trước ở hạ giới nhìn thấy thời điểm, càng hơn một bậc. Tiêu Nại Hà con người hơi hơi co rụt lại. Mặc dù bản thân thực lực tiến bộ cực nhanh, nhưng là những cường giả này, bọn họ cũng sẽ tiến bộ. Đến loại này cảnh giới, lại muốn tiến lên trước một bước, đó là cỡ nào khó khăn. Mà Quân Vĩnh Dạ lại làm được, có thể thấy được Quân Vĩnh Dạ người này thiên phú có bao nhiêu đáng sợ. Ong ong ong. Quân Vĩnh Dạ thân hình cực nhanh, đánh tan bức tường âm thanh, kia mị mị phạm âm mặc dù cao minh, nhưng thoạt nhìn tựa hồ không có biện pháp cầm xuống Quân Vĩnh Dạ. Này mị mị phạm âm uy lực không khỏi là quá nhỏ một điểm a. Thu Nguyệt Tâm hơi sững sờ. Đây chính là trong truyền thuyết ba đại thần đạo âm thuật a, làm sao có thể không cách nào ngăn lại Quân Vĩnh Dạ. Vậy cũng muốn nhìn thi triển Mỹ Mỹ phạm âm người là người nào. Nếu như chỉ là một cái cựu trọng cảnh giới, coi như Mỹ Mỹ phạm âm lại cao thâm, cũng đừng hòng ngăn lại Quân Vĩnh Dạ. Cái kia ngược lại là, mấu chốt là, thi triển này Mỹ Mỹ phạm âm người rốt cuộc là người nào. Chẳng lẽ cái này vẫn địa bên trong còn có những người khác lại không thành. Nếu quả thật dạng này, kia không khỏi là quá đáng sợ một điểm. Nơi này nguyên một đám đều là đứng ở bên trong thiên địa đỉnh tiêm tồn tại, cho dù là thả ở bên trong thần giới, cái kia ngược lại là thần vực bá chủ nhân vật. Nhưng cứng rắn sinh sinh liền là không có phát hiện này vẫn địa người bên trong, hoặc liền là người ẩn giấu thực lực quá cao, hoặc liền là vùng không gian này bên trong tồn tại cổ quái, ẩn tàng tung tích đối phương. Ba bất quá vậy thì thật là người sao? Tiêu Nại Hà sửng sốt một cái, không khỏi có chút hoài nghi. Ngay lúc này, hư không bên trong một phiến thay đổi, một cỗ cường đại khí lực vặn mèo. Toàn bộ tiểu thế giới tựa như là biến hôn độn lên, mười phần mơ hồ. Siêu siêu. Một đạo hàn quang truyền đến, giống như đao quang kiếm ảnh một dạng, vạch phá hư không, lập tức liền là bốn phía nhiệt độ biến rét lạnh lên. Tiêu Nại Hà thân thể dừng lại, mấy người bọn hắn đã là đi theo Quân Vĩnh Dạ đi tới. Phía trước tiểu thế giới liền giống như một cái hình bầu dục không gian một dạng, vỏ trứng đồng dạng không gian toái phiến không ngừng chóc từng mảng rơi xuống, vung ở bốn phía. Hô hô hô. Tiếng gió cuốn lên. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nhìn thấy trên không một cái to lớn viên cầu vận chuyển lại, hóa thành nhật nguyệt một dạng tồn tại. Nhưng chờ bọn hắn mấy người đi theo tới, nguyên bản truyền đến mị mị phạm âm đã là biến mất không thấy, liền phảng phất vừa mới thanh âm chỉ là một trận mộng cảnh mà thôi. Biến mất. Thu Nguyệt Tâm hơi sững sờ, nàng thân niệm hóa thành một chương vô hình lưới lớn, bốn phía lan tràn ra ngoài, bao phủ lăng không, đem bốn phía đều khóa chặt lại. Thế nhưng là lại không có bất luận cái gì phát hiện. Chẳng lẽ chúng ta vừa mới đều là nghe nhầm hay sao? Thượng Hoàng sắc mặt hơi hơi run lên, nơi này quá tà dị. Làm sao có thể? Chúng ta chẳng lẽ toàn bộ đều nghe lầm hay sao? Thanh âm nhất định là ở trong này liền đình chỉ, mặc dù không biết là cái gì tấu vang lên mị mị phạm âm, nhưng nếu là có thể lấy được ba đại thần đạo âm thuật một trong mị mị phạm âm, một lần này liền không uổng công chuyến này. Quân Vĩnh Dạ trong mắt thấu lộ ra một trận tinh quang. Hán Phi thường nhớ kỹ. Ở lúc trước mình ở Bạch Vô Cơ Diệu Pháp Thiên Âm phía dưới, trực tiếp khiến cho bản thân đạo tâm bị hao tổn. Nếu là có thể lấy được Mỹ Mỹ Phạm Âm bản thân cái này liền là to lớn cơ duyên. Không chỉ là Quân Vĩnh Dạ, vài người khác nghe sau đó, trong lòng đều có chút lửa nóng. Đột đột đột. Ngay lúc này, một đạo đột ngột thanh âm bỗng nhiên là truyền đến, phá vỡ hư không bên trong yên tĩnh. Một loại hàn khí tràn ngập lên đến, ở đám người tầm đó không ngừng lan tràn ra, tựa như là toàn bộ hư không nhiệt độ hạ xuống tới độ không tuyệt đối. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, Tiêu Nại Hà ánh mắt quét qua, đằng trước một trận hắc sắc hào quang chiếu rọi ra, phảng phất địa ngục hỏa diễm. Mà hỏa diễm chỗ sâu, thế mà hiện ra một bộ đen nhánh quan tài đi ra. Một loại âm trầm quái dị hàn ý lập tức liền ở trong đám người tràn ngập ra. Chương 2046, quan tài. Đó là cái gì quan tài? Bên trên bầu trời lơ lửng hắc quan, bốn phía tràn ngập lên một cô mãnh liệt hắc sắc khí tức, hắc khí cuốn lên, liền tựa như là tạo thành một cái vòng xoáy. Xì xì xì. Mãnh liệt tiếng sấm nổ truyền đến, hắc quan xoay tròn, phảng phất ở trong vòng xoáy thấu bắn ra từng đạo lôi đỉnh quang mang. Sau đó có thể nhìn thấy, này vòng xoáy bên trong lôi đỉnh bỗng nhiên là hóa thành một đầu thật dài trắng luyện, ở trong hư không mở ra. Rất nhanh, hắc quan đã là chậm rãi lơ lửng. Chẳng lẽ này hắc quan bên trong có người ở? Vừa mới thi triển ra mỹ mỹ phạm âm liền là hắc quan người bên trong. Thu Nguyệt Tâm trong lòng khẽ động, nàng thậm chí cảm giác không đến quan tài bên trong có người khí tức ba động. Nhưng là nàng có thể cảm giác được, ở hắc quan bốn phía có một cỗ nồng đậm hàn khí, một cỗ này hàn khí tựa hồ bao phủ ở trong hư không, có thể đem thiên địa khí lưu cắn nuốt để bản thân sử dụng. Giả thân giả quỷ, cút ra đây cho ta. Mỹ mỹ phạm âm ta muốn. Cơ Vô Dạ quát lớn một tiếng, lập tức xuất thủ, hôm nay hắn bị thiệt lớn, ở Tiêu Nại Hà trong tay thiệt thòi lớn, hiện tại một điểm chỗ tốt đều không có mò được, tự nhiên muốn lấy được mỹ mỹ phạm âm, đến lắng lại bản thân lửa giận. Chỉ thấy được Cơ Vô Dạ thân thể bốn phía bỗng nhiên là ngưng hóa ra vô số vòng xoáy, những cái này vòng xoáy tựa hồ hấp thu ngàn vạn hỏa diễm, tạo thành một cái xoắn nát thần hồn đồng dạng hỏa diễm vòng xoáy. Sau đó, Cơ Vô Dạ trực tiếp là một quyền oanh ra ngoài, mỗi một cái vòng xoáy bảo hộ phía dưới, quyền ý ngập trời, bàng bạc quyền ý đã là cổ động lên, phảng phất đánh vào hắc sắc quan tài phía trên, muốn đem toàn bộ quan tài đều cho oanh tạc thành mảnh vỡ. Phanh phanh phanh phanh. Mãnh liệt ba động âm thanh, Tiêu Nại Hà ánh mắt khẽ động, hắn phát hiện Cơ Vô Dạ một quyền này oanh kích ở phía trên hắc quan thời điểm, kia hắc quan chỉ là hơi hơi chuyển động một cái, cũng không có chân chính bị nổ tung, ngược lại là truyền đến một cỗ bén nhọn nhuệ khí. Ong ong. Liền giống như nổi giận một dạng, hắc quan bên trong nhuệ khí bao phủ lăng không hóa thành một đầu trường hà, bao phủ ở Cơ Vô Dạ thân thể phía trên. Hoàng bét. Không biết tại sao, trong nháy mắt Cơ Vô Dạ bỗng nhiên cảm thấy một loại không hiểu nguy hiểm, thân thể hơi hơi dừng lại, cực tốc hướng về sau mặt lui xuống. Cơ Vô Dạ một lui xuống, tốc độ cực nhanh, liền mắt thường cũng không nhìn thấy, lập tức liền rúc vào đám người phía trước đến. Bất quá cái kia hắc quan tựa hồ không hề từ bỏ Cơ Vô Dạ, mà là xoay tròn, đập trúng Cơ Vô Dạ trước mặt. Trong phút chốc, Cơ Vô Dạ chỉ cảm thấy phía trước đập tới cũng không phải một cái quan tài, mà là liên miên không dứt cao sơn, lộ ra 10 phần thâm trầm, oanh kích ra đến, cuối cùng càng là đánh vỡ hư không khí chẳng, tựa hồ là phá vỡ toàn bộ không gian một dạng. Lùi xuống. Cơ Vô Dạ gầm thét một tiếng, hắn nắm đấm tựa như là đánh vỡ đêm tối một dạng, bàng bạc vô tận quyền ý rào sát đến hư không chỗ sâu, lại một lần nữa đánh tới hắc quan phía trên. Hắc quan run run một hồi, đống nhiên rụt trở về. Một lần này còn muốn đi. Cho ta lưu lại. Cơ Vô Dạ thật vất vả ở phía trên hắc quan tìm được một điểm lòng tin, hơn nữa hắn cảm thấy hắc quan bên trong khẳng định có cơ duyên, trong lòng tham niệm nổi lên. Rất nhanh, Cơ Vô Dạ kẹp lấy vô tận uy áp tràn ngập tới, một quyền một trưởng trực tiếp vỗ tới, cứng rắn sinh sinh đem hắc quan bức cho đến chỗ sâu đi. Này hắc quan bên trong thật có người sao? Ở phía sau mấy người, đống nhiên trong óc nổi lên dạng này một cái nghi vấn. Bọn họ nhìn xem hắc quan khẽ động, lại không có cảm giác được hắc quan bên trong có cái gì sinh mệnh khí tức, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Liền Tiêu Nại Hà đều tựa hồ có chút nhìn không thấu này hắc quan. Ong ong ong. Ngay lúc này, dị biến mọc lan tràn, làm cho người không nghĩ tới tình huống phát sinh. Cương đại hắc khí ở trong hư không lộ ra đến, mê mang lăng không. Không chỉ như thế, ở tứ phía bát phương đều đưa tới từng đợt chấn động, liền giống như toàn bộ tiểu thế giới toàn bộ đều chấn động. Ầm. Toàn bộ tiểu thế giới tựa hồ ở la ầm lên, dung hợp ở vô tận hư không. Hô. Ầm. Lại là liên tục nổ động thanh âm, năm cái tiểu thế giới ở thời điểm này bỗng nhiên là chấn động. Năm cái tiểu thế giới tựa hồ liên động lên, chuyện gì xảy ra? Tiêu Nại Hà lông mày hơi nhíu lại, cái này vẫn điệu bên trong có năm cái tiểu thế giới, năm cái này thế giới đều là năm đại vô nguyên cường giả ở vẫn lạc sau đó biến hóa mà thành. Nhưng ở thời điểm này, đủ ngạch năm cái tiểu thế giới cư nhiên là chiếu ứng lẫn nhau lên, trực tiếp liên động, giống như riêng phần mình trực tiếp lẫn nhau đè ép lên, muốn trực tiếp dung hợp. Tiêu Nại Hà ngẩng đầu lên, đống nhiên nhìn thấy đằng trước bốn cái nơi hẻo lánh đống nhiên lại có một cỗ hắc khí cuốn lại, phảng phất long quyển, trong nháy mắt, hắc khí bao phủ. Hắc quan. Lại xuất hiện bốn cái hắc quan, toàn bộ không gian ở thời điểm này biến vô cùng hỗn loạn. Hư không bên trong xuất hiện bốn cái hắc quan, tạo thành năm đại phương vị. Năm cái hắc quan xuất hiện ở trong đông nam tây bắc, trực tiếp hình thành một loại vây quanh hình thái. Giang giác. Tứ phía bát phương hắc khí cuốn lên, năm cái hắc quan xoay tròn, đột nhiên hình thành vô số tơ nhện một dạng xiềng xích, năm đầu ổ khóa xuất hiện ở phía trên hắc quan. Ân. Một loại cực kỳ nguy hiểm đột nhiên xuất hiện ở Cơ Vô Dạ trong lòng, Cơ Vô Dạ chỉ cảm thấy bản thân toàn thân run rẩy. Đó là một loại bản năng phía trên kinh khủng phản ứng, Cơ Vô Dạ xem như bán bộ vô nguyên cao thủ, loại này nguy hiểm nhường bản thân khó có thể tiếp nhận. Đi. Cơ Vô Dạ ý niệm khẽ động, thân thể lại một lần nữa co lại trở về, cả người giống như thu nhỏ một dạng. Ngũ Tuyệt Thiên Cung, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, diệt. Đột nhiên, một trận lôi âm truyền ra, hư không bên trong tựa như là nổi lên thật dài phạm âm một dạng. Mỗi một chữ bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa vô tận lực lượng, Cơ Vô Dạ toàn thân run lên. Giang giác. Năm cái hắc quan lấy một loại mắt thường đều không cách nào trông thấy tốc độ trực tiếp chấn áp tới, năm cái tiểu thế giới ở thời điểm này tựa hồ cũng đã dung hợp lên. Mà năm cái hắc quan chấn sắt đến Cơ Vô Dạ trước mặt, trực tiếp vây lại Cơ Vô Dạ. Cơ Vô Dạ toàn thân run lên, thân hồn tựa hồ đều muốn bị hoành tạc thành mảnh vỡ, không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Lại là bản nguyên phản vệ. Cơ Vô Dạ con ngươi co rụt lại, thân niệm lực lượng ở thời điểm này bị năm cái hắc quan cho đông lại, thậm chí ngay cả hành động năng lực đều không có. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng là ở tuyệt đại cao thủ trước mặt, trong nháy mắt đầy đủ hủy diệt đối thủ trăm ngàn lần. Vô số xiềng xích đã là khóa đến Cơ Vô Dạ trước mặt, Cơ Vô Dạ liền giống như bị linh lực trói buộc chặt, một điểm động đậy năng lực đều không có. Vô nguyên cấp bậc cấm chế trói buộc. Cơ Vô Dạ sắc mặt trắng bệch, muốn tránh thoát ra ngoài, lại không có bất luận cái gì biện pháp, coi như muốn đi đều đi không được. Loại kia tuyệt vọng, là Cơ Vô Dạ cho tới bây giờ đều không có kinh lịch qua. Không. Liên ở trong mắt Cơ Vô Dạ, năm cái hắc quan đã là va chạm tới, phảng phất năm cái tinh cầu trực tiếp đè ép, đem Cơ Vô Dạ thần hồn cùng nhục thể đều cho đè ép thành mảnh vỡ, bột mịn. Một đời bán bộ vô nguyên cao thủ, liền như vậy vẫn lạc, liền đào thoát cơ hội đều không có. Chương 2047, chấn sát. Một đời bán bộ vô nguyên cao thủ, liền như vậy vẫn lạc, liền thần hồn đào thoát cơ hội đều không có. Bán bộ vô nguyên đó là cảnh giới gì? Vô nguyên không ra, đương thời vô địch. Coi như bị phá hủy đến còn lại một giọt máu, đều có thể trọng sinh. Mà Cơ Vô Dạ loại này cao thủ, coi như Tiêu Nại Hà muốn diệt sát đi đối phương, trừ phi là dùng cường thế nhất át chủ bài, mới có cơ hội này. Nhưng bây giờ năm cái hắc quan trực tiếp chấn sát đi Cơ Vô Dạ, nhường Cơ Vô Dạ liền đào tẩu cơ hội đều không có. Hảo lợi hại, này hắc quan bên trong rốt cuộc là cái gì tồn tại? Liên hợp lại, trực tiếp diệt sát đi Cơ Vô Dạ. Kia cổ quái cấm chế đổ lại là cái gì đâu? Thượng Hoàng toàn thân đánh một cái dùng mình, có thể nói ở tại đây mấy người, hắn và Cơ Vô Dạ là thuộc về nhỏ yếu nhất bán bộ vô nguyên. Hơn nữa vừa mới Tiêu Nại Hà cũng đã thương Cơ Vô Dạ, khiến cho Cơ Vô Dạ ở loại này tình huống dưới, trực tiếp bị chấn sát đi. Quân Vĩnh Dạ, ngươi nhìn hắc quan bên trong có cái gì? Không biết, bất quá khẳng định không phải là cái gì người lương thiện, hơn nữa ta cảm giác không đến bên trong sinh mệnh khí tức, bên trong khẳng định không phải vật sống. Quân Vĩnh Dạ con ngươi hơi hơi co rụt lại, lợi dụng bản thân thần niệm ở phía trên hắc quan quét sạch một cái, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắc quan bên trong nồng đậm tử khí. Kia một cỗ tử khí lăng không lơ lửng, bao phủ năm cái hắc quan bên trong, một cỗ hắc khí lơ lửng, cuối cùng càng là hóa thành một đường. Sau đó, một cỗ cường đại khí chàng trực tiếp thoát ra đến, tựa như là kinh thiên kiếm khí một dạng, phảng phất là xuyên toa toàn bộ hư không, đánh vỡ tiểu thế giới. Ti ti ti tia, liên tục xé rách thanh âm. Phảng phất có cái gì sẽ rách hư không, khiến cho tiểu thế giới rung chuyển lên, giống như toàn bộ thế giới ở thời điểm này toàn bộ vặn mẹo, biến vô cùng dữ tợn. Giang giác. Hắc quan đem bốn phía khí lưu hấp thu tới, tạo thành một đầu thật dài vòng xoáy, phảng phất thần hồn vòng xoáy, có thể xoắn nát tất cả hồn phách. Đến. Thu Nguyệt tâm thần sắc hơi hơi ngưng trọng, vừa mới năm cái kia hắc quan lợi dụng cái gì trận đồ đem Cơ Vô Dạ chấn sát xuống tới, đến hiện tại Thu Nguyệt tâm đều có chút kiên kỵ. Mặc dù nói Cơ Vô Dạ thực lực khẳng định so ra kém bản thân, nhưng có thể chấn sát đi Cơ Vô Dạ, loại này tồn tại tuyệt không phải phàm vật. Phổ thông bán bộ vô nguyên đều không phải đối thủ. Ong long long long long. Một đạo thật dài lưu quang truyền đến, trực tiếp bao phủ ở Thượng Hoàng trên người. Trong nháy mắt, Thượng Hoàng sắc mặt lập tức liền biến đặc sắc. Người nào không tìm, thế mà tới tìm hắn Thượng Hoàng. Kế Cơ Vô Dạ sau đó, bản thân lại bị để mắt tới sao? Vì cái gì? Thượng Hoàng quát lớn. Đồng thời không dám thất lễ, thân thể nhanh lùi lại, trên người hắn kim quang trùng điệp, tràn ngập lăng không, giống như cùng vạn vật đều dung hợp đến cùng một chỗ, liền là đấm ra một quyền. Không thượng Phật nói, thần thông quảng đại. Một khắc kia, thượng hoàng quyền ý bên trong ba động ra một cỗ mãnh liệt Phật ý, phảng phất trong nháy mắt có thể chém giết tất cả yêu ma quỷ quái, đem thiên địa tất cả tồn tại toàn bộ chấn sát đi, hóa thành hư vô. Nay thượng hoàng ở đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm, thế mà buộc phát ra lợi hại như vậy chiến lực. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, thượng hoàng cũng coi như là cao thủ bên trong cao thủ, là cao quý bán bộ vô nguyên, hơn nữa còn là Phật tu, loại này tồn tại đặt ở tứ giới bên trong, tuyệt đối là đỉnh tiêm. Cơ Vô Dạ bị chấn sát đi, thứ nhất là bởi vì Tiêu Nại Hà cho Cơ Vô Dạ lưu lại bị thương, thứ hai là quá đại ý, bị hắc quan trực tiếp chấn sát đi, hoàn toàn là xuất kỳ bất ý, khiến cho Cơ Vô Dạ căn bản không có bất kỳ phòng bị nào thời gian. Mà hiện tại thượng hoàng bên này hoàn toàn không giống, bởi vì thượng hoàng bản thân sớm liền ở phòng bị. Muốn chấn sát đi thượng hoàng, chỉ sợ cực kỳ không dễ dàng. Coi như hiện tại thượng hoàng là nơi này tất cả mọi người bên trong nhỏ yếu nhất tồn tại, một dạng khó có thể chấn sát đi thượng hoàng. Trường Hận Miên Miên, Cửu U Hoàng Tuyển. Ngay lúc này, năm cái hắc quan xoay tròn, từ hắc quan bên trong truyền ra thanh âm đến, liên hợp lại phát ra mị mị phạm âm. Nghe được thanh âm này thời điểm, thượng hoàng sắc mặt mãnh liệt biến đổi, hắn không có nghĩ tới cái này mị mị phạm âm cư nhiên là ẩn tàng ở nơi này năm cái hắc quan. Hoàng bét. Thượng hoàng sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn vận chuyển tự thân thần niệm, đồng thời đỉnh đầu phía trên xuất hiện hơn 100 đạo vòng sáng. Những cái này vòng sáng tựa như là ngưng tụ chư thiên bên trong càng quang minh tinh hoa, mỗi một cái vòng sáng bên trong đều thấu lộ ra mãnh liệt khí tức đến, tùy thời đều có thể tịnh hóa đi tất cả. Nhưng hắc quan bên trong truyền đến mỹ mị phạm âm, lại không có dễ dàng như vậy hóa giải đi. Thượng hoàng thân thể hơi hơi rung động, giống như cả người đều bị một chảo mà lên, không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Một khắc sau, thượng hoàng chỉ cảm thấy bản thân thân thể có một loại bị người trưởng khống một dạng tình huống xuất hiện. Thu Nguyệt Tâm nhìn xem thượng hoàng bị châm đối, trong lòng cũng không có bất luận cái gì cao hứng ý niệm, ngược lại là trầm ngâm lại. Nàng ánh mắt lấp lóe truyền âm cho Tiêu Nại Hà, Tiêu Thánh Tử, ngươi nói vì cái gì thượng hoàng sẽ bị châm đối đây? Ta nghĩ, khả năng là thượng hoàng tu luyện Phật đạo, khiến cho này hắc quan cảm thấy uy hiếp. Cũng có khả năng thượng hoàng là nơi này nhỏ yếu nhất người, nên mới có thể xuất thủ đối phó thượng hoàng a. Tiêu Nại Hà nhàn nhạt nói ra. Nghe được Tiêu Nại Hà lời nói sau đó, Thu Nguyệt Tâm trên mặt không khỏi là nổi lên một loại cổ quái thần sắc đến. Ba cái này Tiêu Nại Hà ngược lại là có ý tứ, nói thẳng thượng hoàng là nơi này nhỏ yếu nhất người. Có thể tu luyện tới bán bộ vô nguyên tồn tại, có cái nào là nhỏ yếu tồn tại. Bất quá nghĩ đến vừa mới Tiêu Nại Hà truy sát thượng hoàng, này Thu Nguyệt Tâm ngược lại là không phản đối. Thượng hoàng tối thiểu là không bằng mình và Tiêu Nại Hà, Tiêu Nại Hà thực lực như thế nào, Thu Nguyệt Tâm là không biết. Nhưng Thu Nguyệt Tâm tự nhận bản thân một khi cùng thượng hoàng giao thủ mà nói, có tám thành cơ hội có thể chiến thắng đối phương. Lại càng không cần phải nói mặt khác hai người. Nghĩ tới đây, Thu Nguyệt Tâm ánh mắt khẽ động, ở Quân Vĩnh Dạ cùng Hoa Tướng hai người trên người quét sạch một cái. Quân Vĩnh Dạ là ma giới chí tôn, nghe nói là thuộc về ma giới đệ nhất nhân. Mà Hoa Tướng năm đó liền là vô nguyên phía dưới đệ nhất nhân, nhiều năm như vậy đi qua, cũng không biết thực lực tiến bộ đến cỡ nào tầng thứ. Muốn đối phó Quân Vĩnh Dạ cùng Hoa Tướng, chỉ sợ cần bỏ ra không nhỏ đại giới. Các ngươi còn không xuất thủ, ta nếu là chết rồi, các ngươi cũng không dễ chịu. Thượng hoàng chùi lùi đỉnh đầu phía trên, đã là xuất hiện vết máu, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Hắn hung hăng khoa chặt lại Quân Vĩnh Dạ cùng Hoa Tướng, hai người kia quá làm cho hắn hàn tâm. Vừa mới nhìn xem Cơ Vô Dạ bị chấn sát đều không có xuất thủ, bây giờ lại nhìn xem mình bị đối phó cũng không xuất thủ. Hoa Tướng cùng Quân Vĩnh Dạ thật sự là quá mức căm trầm. Thế nhưng là thượng hoàng nơi đó biết rõ, vừa mới cũng là hắn nhìn xem Cơ Vô Dạ bị chấn sát đi, mình cũng không xuất thủ. Bây giờ chỉ là hắn và Cơ Vô Dạ tao ngộ mà đến một dạng đãi ngộ mà thôi, tính không được cái gì. Ba chúng ta động thủ đi. Hoa Tướng biết rõ thượng hoàng bây giờ cùng hai người bọn họ là cùng liên minh nhân vật, nếu như thượng hoàng cũng bị giết chết, đến lúc đó coi như phía dưới hắn và Quân Vĩnh Dạ hai người. Mà hai người bọn họ còn muốn đối mặt Tiêu Nại Hà còn có cái kia nữ nhân, hai người kia một cái thực lực sâu không lường được, một cái khác đến hiện tại đều không có chân chính bày ra thực lực đến. Một khi thượng hoàng bị tru sát, như vậy lập tức liền sẽ để bọn hắn hai người xa vào đến trong bị động đến, nên nói cái gì đều muốn bảo vệ thượng hoàng. Tốt. Quân Vĩnh Dạ gật gật đầu, hắn trực tiếp xuất thủ, năm ngón tay triển khai, liền tựa như là một đầu thật dài thần hà mở dạng, lập tức liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó, Quân Vĩnh Dạ như ngọc năm ngón tay lật ra, một tòa cự sơn sơn phong đống nhiên từ bên trên bầu trời chấn sát xuống tới. Một tòa này to lớn sơn phong xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, lấy một loại thế nhanh như chớp không kịp bị thai. Lập tức liền đem thượng hoàng còn có 5 cái hắc quan tách đi ra. Rốt cục đào thoát. Thượng Hoàng thật sâu thở ra một hơi, hắn từ năm cái này hắc quan bên trong cảm thấy dậy đặc không lường được nguy hiểm. Năm cái này hắc quan bên trong lực lượng quá cường đại, tùy thời đều có thể uy hiếp đến bản thân sinh mệnh. Không biết cái gì bọn chuột nhắt giấu ở trong hắc quan, trốn trốn tránh tránh, có dám hay không đi ra gặp mặt một lần. Thượng Hoàng quát lớn một tiếng, hắn kém chút bị này hắc quan chấn sát đi, trong lòng đương nhiên là lửa giận trùng thiên. Chỉ thấy được Thượng Hoàng toàn thân sát cơ càng là mãnh liệt đến cực điểm, thậm chí so đối Tiêu Nại Hà sát ý đều muốn mãnh liệt. Giang giác giang giác. Ngay lúc này, không tưởng được sự tình phát sinh. Năm cái hắc quan ở trong hư không không ngừng xoay tròn, vô tận hắc khí cuốn lên, ba động mà ra, trực tiếp bao phủ tới, tựa hồ muốn đem bốn phía khí lưu thu thập đi, toàn bộ hấp thu. Mà năm cái tiểu thế giới vặn vẹo dung hợp lên, hư không bên trong tử khí lập tức liền tràn ngập lăng không, năm cái hắc quan chậm rãi mở ra, một loại lịch sử đồng dạng cảm giác tang thương trước mặt mà đến. Mấy người sắc mặt đều hơi hơi trở nên có chút ngưng trọng, không biết này hắc sắc quan tài bên trong đến cùng có cái gì tồn tại. Bất quá bây giờ tất cả đều muốn công bố. Loại kia cảm giác, liền tựa như là cái gì thượng cổ hồng hoang ma thú sắp xuất thế đồng dạng cảm giác. Tiêu Nại Hà thậm chí có thể cảm giác được hư không bên trong loại kia trầm trọng nặng nề. Động thủ. Nhưng ngay lúc này, Thu Nguyệt Tâm bỗng nhiên động thủ. Nàng cũng không có chờ hắc quan mở ra, mà là lấy một loại cực nhanh tốc độ trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy được Thu Nguyệt Tâm trên người tràn ngập lên một cỗ nồng đậm tuyết khí, một cỗ này tuyết khí phảng phất hóa thành băng thiên tuyết địa thế giới, muốn đông kết bất luận mọi thứ tồn tại. Thậm chí Tiêu Nại Hà đều cảm thấy Thu Nguyệt Tâm trên người truyền đến loại kia nồng đậm băng lãnh cảm giác. Tuyết Nguyệt. Thu Nguyệt Tâm thanh âm cũng đã không có trước đó loại kia chim hoàng oanh đồng dạng cảm giác, ngược lại là một loại băng lãnh vô song, tựa như là hóa thân thành một tôn băng tuyết giống như sát thần. Mãnh liệt băng hàn chi ý, lập tức liền bao phủ tới, trấn áp đến hắc quan phía trước đến. Thu Nguyệt Tâm thế mà muốn lấy tuyệt đối lực lượng trấn áp một cái hắc quan. Ba cái này nữ nhân. Nàng khẳng định đoán ra hắc quan bên trong tồn tại có quan hệ với vô nguyên cảnh giới, cho nên nghĩ muốn trấn áp một cái hắc quan xuống tới. Tiêu Nại Hà tâm thần khẽ động. Bọn họ ở đây nguyên một đám đều là khôn khéo vô cùng người, coi như không có nhìn thấy hắc quan bên trong đến cùng có cái gì tồn tại, nhưng cũng là có thể đoán được. Chỉ sợ hắc quan bên trong tồn tại, hẳn là năm cái vô nguyên cao thủ ở vẫn lạc sau đó lưu lại cái gì kinh khủng tồn tại. Không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, nói không chừng chỉ là một kiện vô nguyên tử vật. Nhưng nếu như có thể chú ý hiểu thấu đáo trong đó một tia bí mật, đối với tu luyện tuyệt đối là có to lớn trợ giúp. Chương 2048, cấp đoạn. Tuyết Nguyệt. Một vòng hạo nguyệt bỗng nhiên xuất hiện ở Thu Nguyệt Tâm đỉnh đầu phía trên, bốn phía khí lưu biến băng lãnh vô cùng, phảng phất trong nháy mắt chuyển hóa thành băng thiên tuyết địa, hóa thân thành đêm tuyết thế giới một dạng. Loại cảm giác này, liền giống như ban đầu ở Lâu Lan cung điện bên trong gặp được một dạng, mặc kệ Lâu Lan đại lục phía trên hàn khí không bằng Thu Nguyệt Tâm. Thu Nguyệt Tâm trên người phóng xuất ra hàn khí, tựa hồ có thể đông kết tất cả tồn tại, đem toàn bộ thiên địa đều cho vây lại, toàn bộ bao phủ, không cho bất luận cái gì tồn tại tránh thoát được. Chắc chắn sẽ không để ngươi đi. Thu Nguyệt Tâm rốt cục đợi đến cơ hội này, nàng trong lòng có một cái thanh âm, nói nhất định muốn lấy được cái này hắc quan, này hắc quan bên trong khẳng định có phi thường trọng yếu đồ vật. Thu lấy. Thu Nguyệt Tâm năm ngón tay mở ra, mãnh liệt băng thiên tuyết địa lực lượng liền trực tiếp đem này hắc quan bao vây lại. Một khắc sau, chỉ thấy được Thu Nguyệt Tâm thuận tiện liền là đem hắc quan trực tiếp cho bắt tới. Bá thiên quyền ý. Sau đó, một đạo mãnh liệt quyền ý bỗng nhiên là từ hư không bên trong truyền đến. Đánh vỡ hư không, tựa hồ đem vô tận thời không cũng cùng nhau đánh vỡ đi. Thu Nguyệt Tâm phía sau Tuyết Nguyệt đống nhiên chấn động một cái, ở cổ này rộng lớn quyền ý phía dưới run rẩy một phen, kém chút liền bị lật đổ xuống tới. Mà nguyên bản bắt tới hắc quan thế mà chuyển động một cái, bị một cỗ này quyền ý ngăn lại, sau đó trực tiếp bay trở về đi, phảng phất có độc lập ý thức một dạng. Hoa tướng, ngươi đây là có ý tứ gì? Ba lúc này Thu Nguyệt Tâm sắc mặt khó coi đến cực điểm, nàng tự nhiên nhìn ra được. Vừa mới động thủ người liền là Hoa tướng. Hoa tướng thế mà ngăn trở bản thân lấy được hắc quan, vừa mới Thu Nguyệt Tâm thế nhưng là nắm chắc tốt nhất cơ hội, lập tức liền đem hắc quan hấp thu tới. Còn kém một chút xíu, vốn là có thể đem hắc quan hấp thu tới. Thế nhưng là bởi vì Hoa tướng hoành không xuất thủ, khiến cho phí công nhọc sức. Ba lúc này Thu Nguyệt Tâm sao có thể không hận, nàng bây giờ hận không thể là đem Hoa tướng diệt sát đi, nhưng nàng cũng biết rõ bản thân không có cái kia thực lực. Không có ý tứ. Năm cái này hắc quan là chúng ta. Hoa tướng ánh mắt giống như thiểm điện, trong nháy mắt khóa chặt lại hư không bên trong một cái hắc quan. Cái kia hắc quan tựa hồ cảm thấy Hoa tướng ánh mắt, khẽ run lên, đồng nhiên hướng về trên không thoát ra. Quân vĩnh dạ, thượng hoàng, động thủ. Hoa tướng tự nhiên nhìn ra được, này hắc quan bên trong đồ vật nhất định là cùng vô nguyên tồn tại không thoát được quan hệ, loại này thế nhưng là đại cơ duyên, tuyệt đối không thể để cho năm cái kia hắc quan trốn. Rốt cục, đến hiện tại Hoa tướng cũng cùng Thu Nguyệt Tâm nàng vạch mặt. Vì lấy được 5 cái này hắc quan, không tiếc là ngăn cản Thu Nguyệt Tâm. Nhìn đến Hoa tướng cũng muốn lấy được này hắc quan, ta ha có thể nhường hắn như ý đây. Thu Nguyệt Tâm trong mắt núi lóe lên một tia điên cuồng ý, chỉ thấy được Thu Nguyệt Tâm trong tay bỗng nhiên là nhiều hơn một thanh kiếm. Một thanh kiếm này trên dưới hiện ra một loại tuyết bạch khí sắp đến, giống như chân chính băng bạch một dạng, có thể đồng kết tất cả tồn tại, khiến cho toàn bộ thiên địa đều hoàn toàn biến thành băng thiên tuyết địa. Nhưng đồng dạng ở thời điểm này, Thượng Hoàng, Quân Vĩnh Dạ cùng Hoa tướng 3 người đồng thời động thủ, bọn họ 3 người đều là đồng minh quan hệ, vì Hắc Quan có thể tạm thời liên hợp đến cùng một chỗ. Cấp đoạn, Quân Vĩnh Dạ vừa ra tay, toàn thân ma khí phóng xuất ra, liền tựa như là thượng cổ ma đầu giáng lâm xuống tới đồng dạng, trực tiếp là bắt được Hắc Quan phía trên. Mơ tưởng đạt được. Thu Nguyệt Tâm nơi nào sẽ nhường mấy người này thu lại, vừa mới liền là Hoa tướng ngăn lại bản thân, nếu không bản thân đã sớm đi ra tiểu thế giới bên ngoài. Tiêu Thánh Tử, ta cần ngươi tới trợ giúp ta, ngươi giúp ta vây khốn trong đó bất cứ người nào đều tốt. Ba lúc này Thu Nguyệt Tâm là đem thanh âm truyền đến Tiêu Nại Hà trong óc. Tiêu Nại Hà đã là đem Thu Nguyệt Tâm tất cả lực lượng đều thu thập, hắn thân thể liền tựa như là một đầu chân long mở dạng, phía sau càng là hiện ra một đầu thật dài chiến long, một loại cường đại long ý đều xuất hiện, dung hợp đến Tiêu Nại Hà nằm đấm. Tiêu Nại Hà có thể cảm giác được hắn toàn thân huyệt khiếu còn thần hồn tựa hồ ở trong nháy mắt lĩnh ngộ một phen, kinh khủng bực nào. Kinh Long Quyền, buộc. Tiêu Nại Hà thanh âm không giống với Thu Nguyệt Tâm như thế trầm trọng hữu lực, nhưng là hắn thể hiện ra hiện uy hiếp, càng là kinh khủng. Ầm ầm ầm ầm. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh, khiến cho toàn bộ hư không đống nhiên là nhiều hơn một cái lỗ hổng. Quyền ý va chạm. Hoa tướng con ngươi hơi hơi co rụt lại, một lần này Tiêu Nại Hà quyền ý trực tiếp là cùng Hoa tướng quyền ý Hoa tướng va chạm lên, sinh ra một loại cường đại dư ba, tựa hồ muốn xốc hết lên toàn bộ thiên địa thế giới. Bang đương. Tiêu Nại Hà còn có Hoa tướng hai người quyền ý ở giữa không trung va chạm một cái, trực tiếp lui lại. Một khắc kia Hoa tướng trên mặt lộ ra thật sâu kiêng kỵ, tiểu tử này so với ở hạ giới thời điểm nhìn thấy còn muốn lợi hại một chút. Đặc biệt là hiện tại, vừa mới Hoa tướng có thể cảm giác được Hoa tướng truyền đến loại kia kinh khủng uy áp, tựa hồ có thể chấn sát đi tất cả. Hoa tướng cùng này Tiêu Nại Hà đối diện va chạm một cái, thế mà không có chiếm được chỗ tốt, tiểu tử này tựa hồ so với ở hạ giới thời điểm còn muốn lợi hại càng nhiều. Hắn rốt cuộc là làm sao tu luyện? Quân Vĩnh Dạ ánh mắt giống như thiểm điện, bất quá hắn đã là đem lực chú ý thả ở phía trên hắc quan. Ba chúng ta trước đem trong đó một cái hắc quan cầm xuống đến lại nói. Tốt. Ba lúc này, Quân Vĩnh Dạ cùng Thượng Hoàng trực tiếp là hợp tác lên. Hai người vừa ra tay, tứ phía bát phương đều là cường đại quyền ý. Hai người kia đều là đương thế bên trong đỉnh tiêm cao thủ, một khi liên hợp lại, thật không có nhiều ít có thể vây khốn bọn họ. Ông ngong. Hắc quan chấn động một cái. Tựa hồ muốn dậy thoát ly mở. Bất quá Thượng Hoàng trên mặt lại toát ra một loại nhe răng cười, không phải mới vừa rất phách lối sao. Nhìn chúng ta không đem ngươi cho cướp đoạt tới. Thượng Hoàng vừa ra tay, 5 ngón tay bên trong xuất hiện một cái to lớn vòng sáng, cái này vòng sáng đã là thôi động đến hư không bên trong. Trực tiếp bao phủ ở hắc quan phía trên. Hắc quan ta cũng muốn. Quân Vĩnh Dạ quát lớn một tiếng, hắn cũng cùng Thượng Hoàng cùng một chỗ xuất thủ. Ba lúc này Quân Vĩnh Dạ toàn thân trên dưới đều thể hiện ra một loại cường đại vô cùng lực lượng. Dung hợp đến Thượng Hoàng bên trong, cư nhiên đem cái thứ nhất hắc quan cho cầm xuống đến. Hai người kia. Thu Nguyệt Tâm sắc mặt 10 phần khó coi, Quân Vĩnh Dạ cùng Thượng Hoàng hai người hợp tác cũng đã cướp đi trong đó một cái hắc quan, còn lại 4 cái đều ở nơi này. Thu Nguyệt Tâm, chúng ta liên thủ đem một cái hắc quan cướp tới, ngươi giúp ta ngăn trở Hoa tướng trước. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà truyền âm cho Thu Nguyệt Tâm. Thu Nguyệt Tâm gật gật đầu, thân thể hơi hơi khẽ động, trực tiếp liền đem trước mặt Hoa tướng ngăn cản. Chư Thiên Đại Tạo Hóa. Tạo hóa thần đồ, thu. Tiêu Nại Hà trong mắt buộc phát ra một trận tinh quang, sau đó sau lưng của hắn xuất hiện một bộ to lớn trận đồ, một hơi liền đem trận đồ bên ngoài một cái hắc quan bắt lại, ném vào đến chư thiên trận đồ. Ba chúng ta đi. Ba lúc này Tiêu Nại Hà cũng không có tiếp tục lưu lại ý niệm, lấy được một cái hắc quan, là đủ. Chương 2049, thần bí cao thủ. Tiêu Nại Hà nắm lên hắc quan. Ba lúc này toàn bộ hắc quan bốn phía đều tràn ngập lên một cỗ nồng đậm hắc khí. Một cỗ tử vong khí tức lập tức liền bao phủ ở Tiêu Nại Hà ý niệm. Thậm chí Tiêu Nại Hà có thể rõ ràng cảm giác được bản thân thần hồn tựa hồ ở bị một loại nào đó đồ vật dẫn vào đến tử vong. Cùng ta chơi huyễn thuật, ta là ngươi tổ tông. Tiêu Nại Hà hừ lạnh một tiếng. Này hắc quan bên trong tồn tại thế mà dùng huyễn cảnh đến ảnh hưởng bản thân, Tiêu Nại Hà không khỏi nổi giận, ngón tay dùng sức, từng đạo lưu quang ở Tiêu Nại Hà quanh thân không ngừng xoay tròn, lập tức liền đem này hắc quan cho trói buộc chặt. Một khắc sau, hắc quan chấn động một cái, tựa hồ muốn tránh thoát Tiêu Nại Hà lực lượng trường khống. Thế nhưng là Tiêu Nại Hà lực lượng là bực nào cường đại, Hắc Quan Vô Loạn dãy rủa như thế nào đều dãy rủa không ra, ngược lại là bị Tiêu Nại Hà gắt gao trói buộc chặt. Hắn cũng không phải Cơ Vô Dạ loại kia nửa đời, Tiêu Nại Hà thực lực viễn siêu Cơ Vô Dạ, sẽ không bị này Hắc Quan tùy tiện ảnh hưởng đến. Này Hắc Quan bên trong có cái gì đồ vật, Tiêu Nại Hà cơ bản cũng đoán được. Liên đạt được một cái Hắc Quan, chúng ta liền muốn đi. Thu Nguyệt Tâm hơi sững sờ, nàng tựa hồ có chút không cam tâm. Chẳng lẽ muốn lưu lại mặt khác bốn cái Hắc Quan cho Hoa tướng bọn họ? Này có thể quá khó chịu. Tiêu Nại Hà bình tĩnh nói ra, năm cái này Hắc Quan bên trong có cái gì đồ vật ngươi đoán chừng cũng đã đoán được, lấy được một cái cũng đã không dễ dàng. Hơn nữa còn lại bốn cái bọn họ đoán chừng cũng vô pháp toàn bộ lấy được, chẳng lẽ ngươi cảm giác không ra cái gì sao? Ba cái gì? Khó trách, ngươi còn không bằng bản nguyên đồng hóa, thần hồn cường độ không bằng ta, khó trách cảm giác không đến. Ta chỉ nói một câu, lưu lại đối ngươi là không có bất luận cái gì chỗ tốt, một cái Hắc Quan là đủ rồi. Tiêu Nại Hà nắm lên Hắc Quan, thân thể cũng đã hướng bên ngoài rụt trở về. Về phần năm cái này, tiểu thế giới bên trong có thể hay không còn có những cơ duyên khác bí mật, Tiêu Nại Hà cũng không muốn để ý tới. Nhìn xem Tiêu Nại Hà cũng đã muốn chui ra ngoài, Thu Nguyệt Tâm không khỏi khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp là đi theo Tiêu Nại Hà, lập tức liền đuổi theo. Siêu siêu. Hai người một trước một sau, trực tiếp chạy ra khỏi tiểu thế giới. Hai cái này ra hỏa bắt đi một cái Hắc Quan. Còn lại bốn cái cho chúng ta, nhìn đến bọn họ vẫn là quá cẩn thận. Thượng Hoàng lạnh lùng cười một tiếng, không muốn đi truy Tiêu Nại Hà cũng không dám. Còn lại bốn cái này Hắc Quan một khi lấy được mà nói, đối với hắn tuyệt đối là to lớn trợ giúp. Ba lúc này Hắc Quan bên trong có cái gì đồ vật, ở nơi này người đã là phán đoán ra, đáp án vô cùng sống động. Bắt một cái, lập tức đi. Hoa tướng sắc mặt cũng ngưng trọng đến cực điểm, hắn hư không bên trong tạo thành một vệt ánh sáng lưới, quang vong nháy mắt lan đến gần phía trước, tựa hồ đem toàn bộ tiểu thế giới đều bao vây lại. Ba lúc này liền Quân Vĩnh Dạ sắc mặt đều lộ ra hơi hơi cẩn thận, chỉ thấy hắn vận chuyển thần niệm, một ngụm ma khí ói, đánh vỡ hư không bên trong trận đồ, trợ giúp Hoa tướng đem bên trong một cái Hắc Quan bắt tới, hút vào đến đỉnh không. Ba chúng ta đi. Hoa tướng cùng Quân Vĩnh Dạ hai người không có bất kỳ do dự nào, cũng là cực tốc thoát ra. Chỉ lưu lại Thượng Hoàng này nhị lang tử, hoàn toàn không biết vì cái gì. Còn lại ba cái Hắc Quan, chẳng lẽ mọi người đều từ bỏ. Tiêu Nại Hà cùng Thu Nguyệt Tâm là dạng này, Hoa tướng cùng Quân Vĩnh Dạ cũng là dạng này, bốn người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không nói Hoa tướng, Tiêu Nại Hà người này hết sức cẩn thận, làm việc sẽ không nói đùa. Hắn chỉ lấy đi một cái Hắc Quan, chỉ sợ là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nơi này không thể ở lâu. Thượng Hoàng trong mắt quang mang tiềm thước. Hắn nhìn xem còn ở trong hư không trôi nổi ba cái Hắc Quan, rõ ràng hình thành trận đồ cũng đã thiếu một góc, phóng thích không ra nguyên lai lực lượng. Trầm ngâm một cái, Thượng Hoàng khẽ cắn môi, ngăn chặn trong lòng mãnh liệt tham lam, cũng là vận chuyển thần niệm đuổi theo, không còn để ý tới ba cái Hắc Quan. Ba chúng ta truy hay không Tiêu Nại Hà cùng Thu Nguyệt Tâm, bọn họ cũng được đến một cái Hắc Quan. Ba lúc này, Quân Vĩnh Dạ cùng Hoa tướng sóng vai phi hành, hỏi một tiếng. Hoa tướng lắc lắc đầu, hờ hững nói: Này Tiêu Nại Hà thực lực không ở ngươi ta phía dưới, mà kia Thu Nguyệt Tâm cũng không đơn giản. Chúng ta bốn người coi như đánh nhau, cũng khó có thể phân ra thắng bại, lại tăng thêm một cái Thượng Hoàng cũng vô dụng. Đáng tiếc Cơ Vô Dạ chết rồi, nếu không chúng ta bốn người liên hợp lại, còn có ba phần cơ hội. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta lập tức ly khai nơi đây, ta có thể cảm giác được, cũng đã mau tới. Quân Vĩnh Dạ lúc này thần sắc có chút biến hóa, hiện ra nội tâm không bình tĩnh. Thượng Hoàng trực tiếp chạy tới. Hắn mặc dù trong lòng rất muốn hỏi cái gì, nhưng vẫn là chế trụ. Ta biết rõ ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, sao lại muốn từ bỏ ba cái kia Hắc Quan. Hoa tướng nhìn thấy Thượng Hoàng biểu lộ, liền biết rõ này Đại Hòa Thượng muốn hỏi cái gì. Hòa Thượng cũng có dục vọng, cũng có tham lam tâm, người nào đều muốn lấy được đại cơ duyên, nhường tự mình tu luyện càng nhanh, càng thêm cường đại. Cho dù là Thượng Hoàng cũng không ngoại lệ, lại càng không cần phải nói Thượng Hoàng bản thân cũng không phải là chân chính Hòa Thượng. Ba cái kia Hắc Quan nếu là lấy được mà nói, chẳng lẽ không phải nắm giữ càng lớn chỗ tốt sao? Thượng Hoàng ngữ khí bên trong có chút không bình tĩnh qua. Ba cái kia Hắc Quan. Coi như chúng ta ba người liên thủ, muốn cầm xuống đến đều cần không nhỏ khí lực. Hơn nữa vừa mới cũng đã không có thời gian, một khi lưu ở nơi đó, chỉ sợ mọi người đều muốn xong đời. Ngay ở Thượng Hoàng còn muốn hỏi cái gì, đột nhiên nổ vang truyền đến, trực tiếp từ trước kia chui đi ra địa phương bộc phát ra. Một đạo thật dài lưu quang. Hắc khí hóa thành long quyển, trùng thiên mà lên. Ba đại hắc quan từ tiểu thế giới chui đi ra, giống như biến thành thôn thiên ma vật một dạng, liền muốn đào thoát. Này hắc quan phải đi. Thượng Hoàng tâm thần khẽ động, hắn rất muốn quay đầu đi bắt cầm hắc quan, nhưng hắn cũng biết rõ, bản thân thực lực còn không đủ để đối phó cái này ba cái hắc quan. Coi như lên rồi, đến lúc đó cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngược lại có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Ba cái hắc quan không ngừng xoay tròn, phảng phất ngưng tụ thiên địa là tinh thuần nhất lôi đỉnh khí tức. Ầm ầm. Nổ vang, ba cái hắc quan phảng phất có một mình ý thức, đánh vỡ hư không, trực tiếp chui vào đến tầng mây hư không bên trong. Siêu siêu. Nhưng ngay ở ba cái hắc quan chui ra ngoài trong nháy mắt, đột nhiên, một đạo mãnh liệt quyền ý phá không mà đến, cứng rắn sinh sinh sắp gần đem kết hợp không gian bình chướng ngăn cản. Đại hư không xuyên toa thuật. Thượng hoàng sắc mặt đại biến, đại hư không xuyên toa thuật, có thể không nhìn bất luận cái gì không gian, ở trong tứ giới tới lui tự nhiên. Có thể làm được loại chuyện này người, tối thiểu là vô nguyên cảnh giới. Ba lúc này thượng hoàng tựa hồ cũng nhớ đến, quả thật có dạng này sự tình. Vô nguyên tồn tại, là cái gì cao thủ đánh vỡ hư không bình chướng, từ cực xa địa phương truyền thuyết tới. Lại có người đánh vỡ hư không, khả năng là từ một cái khác tiểu thế giới, thậm chí thần vực sẽ rách hư không, lợi dụng tự mình tiến tới truy sát người, hẳn là nói đến bắt ba cái hắc quan. Ông ngong ngong. Ba cái hắc quan không ngừng xoay tròn, một cỗ nồng đậm vòng xoáy truyền đến, tựa hồ bao phủ ở lăng không, phảng phất hình thành một đầu thật dài chân long, muốn đánh vỡ không gian, liền như vậy ly khai bộ dáng. Ba cái này hắc quan càng là lo lắng, hư không bên trong kia một cỗ quyền ý càng là cường đại, hoàn toàn liền muốn chấn áp hạ ba hắc quan. Rốt cuộc là người nào? Thượng hoàng sắc mặt mãnh liệt biến, hắn đông nhiên nhìn thấy hư không bên trong quyền ý mãnh liệt biến hóa một cái, giống như một cỗ nhuệ khí xé rách toàn bộ hư không, cứng rắn sinh sinh đem ba cái sắp chạy trốn hắc quan bắt lại trở về. Hảo lợi hại cao thủ, không có bất luận cái gì đạo khí, dựa vào nhục thân lực lượng, trực tiếp đem ba cái hắc quan cản lại. Hư không bên trong một cỗ cường đại quyền ý đem ba cái hắc quan cho bao vây lại, thượng hoàng vừa thấy được sau đó chỉ cảm thấy bản thân toàn thân rét run. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến vì cái gì quân vĩnh giả cùng hoa tướng, còn có tiêu nại hà, thu nguyệt tâm mấy người muốn nhanh như vậy ly khai, nhìn đến bọn họ hẳn là tiên đoán được loại tình huống này muốn phát sinh. Toàn bộ hư không bên trong một phiến lưu quang chuyển động, giống như vạn vật hư không đều muốn vỡ nát ra. Kia một cỗ cường đại quyền ý, đã đem ba cái hắc quan ngăn cản. Rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ ba cái kia hắc quan xuất hiện sau đó, bị cái gì cao thủ cho cảm thấy? Ý niệm khẽ động, thượng hoàng cũng không có bất kỳ do dự nào, mà là chăm chú đuổi theo, theo tới hoa tướng còn có quân vĩnh dạ sau lưng. Về phần hư không bên trong phát sinh sự tình, lúc này ba cái hắc quan trực tiếp nổ tung, thế mà hiện ra ba cỗ nồng đậm hắc khí, này ba cỗ hắc khí ở thoát ra đi nháy mắt, trực tiếp là phi động ly khai. Cẩn thận xem xét mà nói, có thể nhìn thấy trong đó hiện ra ba bóng người, này ba đạo bóng người phân biệt hướng khác biệt phương hướng ly khai. Chia ra đi. Một đạo bóng người truyền ra trầm thấp thanh âm, liền giống như một đạo nguyên tử chi lực đồng dạng, lộ ra mười phần thâm trầm. Các ngươi đi được sao? Từ hư không bên trong, không biết một cái kia phương hướng truyền đến mặt khác một đạo thanh âm. Thanh âm này bên trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ nồng đậm lực lượng, tùy thời đều có thể nổ tung. Bản nguyên hợp nhất, vô nguyên cường giả. Nhiều năm như vậy đi qua, thần giới còn có dạng này cao thủ sao? Trong đó một đạo hắc ảnh rung rung một tiếng, xé rách hư không. Thế nhưng là một đạo quyền ý phá không mà đến, trực tiếp đem đạo này hắc ảnh đánh đến hồi phi yên diệt. Không. Ta mới vừa vặn phá phong mà ra, ta muốn khôi phục thực lực hướng Bạch Vô Cơ báo thủ, ta không thể chết ở nơi này. Thanh âm này lộ ra mười phần không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác hai đạo hắc ảnh đồng dạng là chạy ra ngoài, cực tốc bay ra. Hừ, đại đạo bất nhân, vô thượng quyền ý. Thần bí vô nguyên cường giả hừ lạnh một tiếng, hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh lại là một quyền, kẹp theo mãnh liệt thiên uy, mãnh liệt quyền ý phảng phất bốc cháy lên, nháy mắt đem mặt khác hai đạo nhân ảnh cho vỡ nát hầu như không còn. Không. Hai đạo nhân ảnh giống như mảnh vỡ đồng dạng, hóa thành bột mịn. Đến bước này, ba cái hắc quan bên trong bay đi ra người ảnh, bị này thần bí vô nguyên cường giả liên tục mấy quyền đánh cho hôi phi yên diệt, tiêu tán ở trong hư không. Rất nhanh hư không bên trong đống nhiên là hiện ra đến một đạo hắc ảnh, phá không mà đến, bốn phía khí lưu hình thành vòng xoáy. Nếu là tiêu nại hà ở trong này mà nói, nhất định có thể nhận ra, người này chính là Phu Nông Võ. Phu Nông Võ toàn thân lực lượng vô tận, mặc dù là bị áp chế xuống, lại như cũ có thể cảm giác hắn thâm trầm. Những cái này thái cổ ra hỏa, thế mà phá phong đi ra, chẳng lẽ này thiên địa thời kỳ cuối càng ngày càng gần sao? Chương 2050, Thái cổ cường giả. Tiêu Nại Hà không khỏi cảm thán mà đến một tiếng, lúc này cũng đang phương xa thấy được hư không bên trong ba cái hắc quan phát sinh tình huống. Tuy nhiên hắn không có nhìn thấy Phu Nông Võ chân diện mục, bất quá vừa mới kia một cô mãnh liệt quyền ý, Tiêu Nại Hà lợi dụng thiên cơ tinh đồ suy tính một cái, cũng có thể suy đoán ra đối phương một điểm thân phận đến. Là Phu Nông Võ sao? Cũng chỉ có Phu Nông Võ người này, lấy nhục thân võ đạo thành tựu bản nguyên, tiến vào vô nguyên cảnh giới, mới có thể phá không mà ra, lại không biết rõ bao nhiêu vạn dặm bên ngoài đem ba cái này hắc quan bên trong tồn tại hoành sát đi. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi. Hắn mặc dù không có cùng Phu Ngông Võ giao thủ qua, năm đó đối với Phu Ngông Võ một chút sự tình, Tiêu Nại Hà vẫn là tương đối rõ ràng. Phu Ngông Võ lực lượng chính là từ nhục thân mà đến, hắn không giống như là mặt khác vô nguyên cao thủ, thông qua mặt khác đại đạo hoặc là thuộc tính bản nguyên hợp nhất, mà là trực tiếp lấy nhục thân thành thánh. Phu Ngông Võ to lớn nhất lực lượng, liền là đến từ bản thân nhục thân. Lấy nhục thân đánh vỡ hư không, nháy mắt từ mấy chục vạn dặm không gian, một quyền phá không mà đến, thậm chí càng xa địa phương, thần niệm phân thân, chấn sát đi ba cái này hắc quan bên trong tồn tại. Tiêu Nại Hà suy tính một cái, hắn hiện tại nhục thân lực lượng đang dung hợp vô nguyên linh thai, hơn nữa tiến bộ cực nhanh, cũng gần như đạt đến Phu Ngông Võ nhục thân cường độ hàng ngũ. Nếu là không mượn dùng Nguyệt Quang Phù Tinh mà nói, Tiêu Nại Hà đơn thuần dựa vào bản thân lực lượng, hẳn là có thể đối phó Phu Ngông Võ, nhưng nếu muốn thủ thắng, cơ bản không có khả năng. Ba lúc này Tiêu Nại Hà trong lòng lại có một cái ý nghĩ, ta lấy hiện tại thực lực, nếu như cùng Phu Ngông Võ đỏ sức mà nói, không biết người nào càng hơn một bậc đây. Nghĩ tới đây, Tiêu Nại Hà lắc lắc đầu. Hắn hiện tại còn không thể quá sớm bại lộ ra bản thân thực lực, nên vừa mới cảm ứng đến đây cường đại khí tức phá không mà đến, Tiêu Nại Hà mới có thể lập tức ly khai. Nguyên lai như thế, khó trách ngươi muốn nhanh như vậy ly khai, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Thế mà có thể cảm ứng đến cái này thần bí cao thủ phá không mà đến. Thu Nguyệt Tâm không khỏi âm thầm run một tiếng, hắn nhìn thấy hư không bên trong thân ảnh, cũng không dám ở lâu, mà là đi theo Tiêu Nại Hà rời xa nơi đây. Ngươi liền đem ta thiên nhân cảm ứng nhìn thành loại kia đại thành cảnh giới A. Tiêu Nại Hà cũng không tiện giải thích, hắn cảm ứng được Phu Ngông Võ một cỗ này quyền ý phá không mà đến ở, chủ yếu là bởi vì thôi diễn đi ra, hắn lợi dụng thiên cơ tinh đồ thôi diễn đến một chút khả năng. Ba lúc này hai người bọn họ đã là tiến vào trăm vạn dặm bên ngoài một cái tiểu đảo phía trên, đến bản thân, đoán chừng cũng không có người đổi tới. Tiêu Nại Hà một tay lật ra, đồng nhiên một cái hắc quan chậm rãi biến lớn. Đây là Tiêu Nại Hà một loại thần thông. Gọi là lớn nhỏ như ý, có thể tùy ý cải biến một chút đồ vật lớn nhỏ hình thái. Ngay ở hắc quan hiện ra đến trong nháy mắt, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ hắc quan bên trong chui ra, tựa hồ muốn phấn toái hư không, rời xa nơi đây. Muốn đi, Như Lai pháp thân, trấn áp. Tiêu Nại Hà lạnh lùng hừ một cái, đến miệng con vịt làm sao có thể sẽ nhường đối phương bay ra ngoài đây. Hắn vận chuyển thân nghiệm, hư không kim quang hừng hực, hiện ra một tôn to lớn Phật tượng. Tôn này Phật tượng nháy mắt liền trấn áp xuống. Đêm này hắc quan bên trong chui đi ra thần bí nhân cho chấn áp lại. Thả ta ra. Này hắc quan bên trong thần bí nhân quát lớn một tiếng, một loại thần hồn rung động cảm giác lại một lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá hiện tại không có khả năng nhường Tiêu Nại Hà cảm giác được không được tự nhiên. Tiêu Nại Hà năm ngón tay mở ra, đỉnh đầu phía trên xuất hiện một cái quang hoàn, cái này quang hoàn ở trong hư không xoay tròn, bao phủ lại hắc quan trên dưới. Ầm ầm. Toàn bộ hắc quan ở thời điểm này bị Tiêu Nại Hà trực tiếp cho đập vỡ nát. Coi như kia thần bí nhân bay đi ra, cũng không có cơ hội lại trở về. Ba lúc này đạo này hắc ảnh bắt lại. Cửu U Hoàng Tuyển, Bất Thức Thiên Tâm, các ngươi như thế nào chống lại ta mệnh lệnh, đi xuống cho ta. Ba lúc này, đạo kia thần bí thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Thu Nguyệt Tâm toàn thân chấn động, bản thân thần hồn tựa như là bị một loại nào đó kinh khủng thần thông ảnh hưởng đến, một điểm động đậy lực lượng đều không có, mà lúc này Thu Nguyệt Tâm lại có thể cảm giác được toàn thân trên dưới, tựa hồ muốn bị hấp thu đi qua. Liền động đậy cơ hội thứ nhất không kịp. Đây là đạo tâm công kích, không nên bị ảnh hưởng đến. Liền ở lúc này, Tiêu Nại Hà thanh âm truyền đến, giống như trong đó ẩn chứa một loại thần bí lực lượng, bảo hộ lại Thu Nguyệt Tâm đạo tâm. Mà Thu Nguyệt Tâm trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, nàng không nghĩ tới thế mà bị này thần bí thanh âm ảnh hưởng đến lập tức liền lâm vào một loại huyễn cảnh. Vừa mới một hiệp kia, Thu Nguyệt Tâm chỉ cảm thấy bản thân thần hồn tựa như là bị rút ra đi bộ dáng. Bất quá nàng biết rõ. Nếu như không phải Tiêu Nại Hà ở thời điểm then chốt kêu bản thân một cái, nếu không Thu Nguyệt Tâm bị dẫn tới đạo tâm buông lỏng, đối với tự mình tu luyện có cực lớn chỗ xấu. Mấy cái hắc quan bên trong thế mà dẫn tới một cái vô nguyên cao thủ chú ý. Tiêu Nại Hà âm thầm hít một tiếng, này cao thủ sắc thực lợi hại, Phu Ngông Võ vừa mới nhục thân đánh tan bức tường âm thanh, không nhìn không gian, trực tiếp đập vỡ nát hư không bên trong ba cái thần bí cao thủ. Mà bây giờ Tiêu Nại Hà đang cùng này thần bí hắc quan bên trong cao thủ đấu một ít phía dưới. Cũng liền biết rõ đối phó là cái gì tồn tại nhân vật. Người này, chỉ sợ là vẫn lạc nhiều năm vô nguyên cao thủ, khả năng thông qua một loại nào đó thủ đoạn, khả năng là huyết dịch, cũng khả năng là những vật khác. Ta tới đánh vỡ hắn huyền âm. Ba lúc này Tiêu Nại Hà cũng không có nghĩ đến, khả năng này người có thể trực tiếp đối Thu Nguyệt Tâm ảnh hưởng đến. Tiêu Nại Hà trong lòng khẽ động, sau đó đem hư không bên trong thân ảnh vồ xuống. Có thể gây nên mấy cái bán bộ vô nguyên coi trọng, thông qua những chuyện này, nhìn đến này hắc quan bên trong người, hẳn là 5 cái vô nguyên cao thủ bên trong một cái, là thái cổ thời kỳ vô nguyên cao thủ. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà đã là đem hư không bên trong đạo kia người cho bắt cầm xuống đến. Thái cổ vô nguyên cao thủ sao? Thu Nguyệt Tâm cũng đã đoán được Tiêu Nại Hà một chút thủ đoạn, nhưng nàng không nghĩ tới, Tiêu Nại Hà thậm chí ngay cả một cái thái cổ cao thủ cũng dám đối phó. Cho dù bộ dạng này, Thu Nguyệt Tâm cũng không có bất luận cái gì lo lắng, nàng tin tưởng Tiêu Nại Hà sẽ xử lý tốt. Ngươi chính là không muốn lại dùng huyền âm đến ảnh hưởng đến ta đi, ta bây giờ cảnh giới, liền là cân nhắc lúc này một chút sự tình, các ngươi cũng tạm thời đừng dùng qua dạng này phương pháp đối phó bản thân. Tiêu Nại Hà lạnh lùng cười một tiếng, đem bản thân thanh âm đưa vào hư không bên trong thái cổ cao thủ trong óc. Ngươi muốn luyện hóa ta. Ba lúc này này thần bí thái cổ cao thủ hầu người cảm giác được Tiêu Nại Hà toàn thân huyết khí tràn ngập lên đến, tựa hồ muốn bao phủ lại toàn bộ hư không thế giới. Tiêu Nại Hà mỉm cười, lúc này thần bí thái cổ cao thủ, Tiêu Nại Hà một cái ý niệm trong đầu động đậy, trực tiếp là đem này thần bí nhân vật bắt lại. Muốn đi, ta hiện tại đưa ngươi luyện hóa mà nói, đối ta trợ giúp tuyệt đối là to lớn, đúng hay không, ngươi cái này thái cổ vô nguyên cao thủ. Tiêu Nại Hà mỉm cười, ánh mắt giống như thiểm điện. Chương 2051, luyện hóa ký ức. 5 cái hắc quan, 5 loại cường đại khí tức. Liên cơ vô dạ dạng này cao thủ, đều bị 5 cái hắc quan vội vàng không kịp chuẩn bị chấn sát đi, càng là liên hợp lại diện sát thượng hoàng. Ngoại trừ trong truyền thuyết 5 cái kia thái cổ vô nguyên cường giả, Tiêu Nại Hà nghĩ không ra còn có ai. 5 cái này tiểu thế giới chủ nhân liền là thái cổ vô nguyên cường giả, bọn họ ẩn tàng ở trong hắc quan, nhìn đến tựa như là chết rồi, nhưng kỳ thật không có thật tử vong. Bất quá có thể xác định là bọn họ 5 người tu vi còn kém rất rất xa lúc trước, hẳn là chịu cực lớn tổn thương, hoặc là bị phong ấn. Vừa mới ta nghe được một cường giả trước khi lâm trung kêu một tiếng, nói muốn hướng Bạch Vô Cơ báo thù, chẳng lẽ nhường 5 cái này thái cổ vô nguyên cường giả luân lạc tới tình trạng như thế, liền là Bạch Vô Cơ. Tiêu Nại Hà trong mắt ánh mắt như điện, cực tốc tự hỏi. Hắn một tự hỏi, trong mắt liền giống như bao trùm lấy một tầng thiểm điện một dạng, 10 phần thâm trầm, lộ ra một loại trí tuệ vững vàng vị đạo. Nếu quả thật như cùng hắn nghĩ đến dạng, như vậy Bạch Vô Cơ không khỏi cũng quá đáng sợ a. Một cái Bạch Vô Cơ, liền 5 cái thái cổ vô nguyên cường giả đều trấn áp xuống tới. Ba nguyên bản Tiêu Nại Hà coi là Bạch Vô Cơ quật khởi thời gian nhiều lắm là liền là 1 vạn năm tả hữu, chẳng qua hiện nay nhìn đến, Bạch Vô Cơ tuổi thọ chỉ sợ so tự mình nghĩ còn dài hơn. Một cái kỷ nguyên đều có gần như 13 vạn năm thời gian, đối với Bạch Vô Cơ tới nói, 1 vạn năm tính không được cái gì, hắn nói không chừng là ở trong thái cổ tồn tại xuống tới. Ngươi nghĩ luyện hóa ta? Ngươi thật coi ta ngoan ngoãn để ngươi luyện hóa, cho ta cũng ngay. Ba cái này cường giả quát lớn một tiếng, hắn nhục thân cũng không cường đại, nhưng là thần hồn cực kỳ cường đại, đây chính là vô nguyên tầng thứ thần hồn. Chỉ là quát lớn một tiếng, hư không bên trong tức khắc có một cỗ mãnh liệt sóng chấn động cùng tới, Thu Nguyệt Tâm tức khắc tâm thần khẽ động, tựa hồ cả người lún xuống đến một loại nào đó trong bóng tối, khó có thể tự kiềm chế. Lan. Thu Nguyệt Tâm trực tiếp xuất thủ, khí thế kinh thiên, phía sau một cái tuyết nguyệt hiện ra đến. Phiêu tuyết rơi xuống, toàn bộ hư không tức khắc biến vô cùng băng lãnh, giống như là vạn dặm băng sương, thiên hàng hàn tuyết. Vạn cổ ma quật, hiện. Ba lúc này, thái cổ cường giả mi tâm trung gian hiện ra một đoàn hắc khí, đoàn này hắc khí bao phủ tới, liền tựa như là một đoàn có độc lập ý thức hắc khí, nháy mắt vây lại Thu Nguyệt Tâm. Thu Nguyệt Tâm phía sau tuyết nguyệt chấn động một cái, tả hữu khó có thể cầm giữ, bị một cỗ này hắc khí chậm rãi ăn mòn đi. Mơ tưởng, nguyệt như xương. Từng đợt hàn quang hiện hiện mà ra, phảng phất đao quang kiếm ảnh va chạm một phiến, Thu Nguyệt Tâm thủ đao mở một lần, hướng ngang liền là bổ tới. Nháy mắt hàn khí tràn ngập, vô số hàn quang càng là ở trong thiên không vỡ vụn ra, cường giả vô cùng, tựa hồ thái cổ chư thiên chấn động. Một cỗ manh liệt kiên quyết càng là kích phá hư không bên trong hắc khí. Ba cái này thái cổ cường giả thế nhưng là một cái ma tu, hơn nữa hắn chiêu này vạn cổ ma quật rất là tinh thâm, hẳn là dựa theo một loại nào đó lợi hại bí cảnh hiện ra đến. Nhưng là chúng ta thiên địa bên trong có cùng loại với vạn cổ ma quật loại này kinh khủng địa phương sao? Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, nhìn thấy ra vạn cổ ma quật huyền diệu. Ma khí trung điệp, nếu không phải Thu Nguyệt Tâm thực lực cực cao, mà thái cổ cường giả kém xa lúc trước, nếu không này vạn cổ ma quật có thể trực tiếp hình thành một cái tiểu thế giới từ hư không bên trong chân áp xuống, oanh diệt đi Thu Nguyệt Tâm tuyết nguyệt. Này vạn cổ ma quật cùng Tiêu Nại Hà phù tinh có chút tương tự, nếu thành tiểu thực thể, có thể trực tiếp ngưng luyện ra đến, oanh kích ra ngoài, liền xem như vô nguyên cao thủ đều bị đánh tới, đều có lo lắng tính mạng. Tiêu Thánh Tử, ngươi chớ có xuất thủ, ta còn không có cùng vô nguyên tầng thứ cường giả giao thủ qua. Mặc dù người này kém xa trước kia, bất quá tốt xấu cũng thành tiểu vô nguyên qua, ta muốn kiến thức một cái đối phương lợi hại, cái này đối ta tu luyện khẳng định có chỗ trợ giúp. Ba lúc này Thu Nguyệt Tâm đem bản thân thanh âm truyền đến Tiêu Nại Hà trong óc, nhường Tiêu Nại Hà trước không muốn xuất thủ. Vậy thì tốt, ngươi bản thân cẩn thận một điểm a. Nói xong, Tiêu Nại Hà còn thật không có động thủ, ngược lại là ở một bên quan sát. Thu Nguyệt Tâm thân thể khẽ động, đầy trời bên trong đều là Thu Nguyệt Tâm thân ảnh, phân không ra cái nào là chân thực, cái nào là hư huyễn. Đến Thu Nguyệt Tâm loại này cảnh giới, tùy tâm sử dụng, hư huyễn có thể biến thành chân thực cũng có thể biến thành hư huyễn. Hai loại khác biệt lực lượng ở thời điểm này liền giống như hợp hai là một, nếu là tiếp tục tiến lên một bước, liền là bản nguyên hợp nhất, lấy thật giả hóa thành bản nguyên, hợp hai là một. Không nghĩ tới mới cùng này thái cổ cường giả giao thủ, ta liền lĩnh ngộ một điểm vô nguyên đại đạo, quả nhiên cùng càng cường đại người giao thủ, đối với ta tu vi có chỗ trợ giúp. Thu Nguyệt Tâm không khỏi cảm thán một tiếng. Nàng biết rõ bây giờ bản thân loại này cảnh giới, lại muốn tiến lên trước một bước có bao nhiêu khó khăn. Đơn giản so một cái bất luận cái gì tu vi đều không có người, đạp vào sáng thế chủ còn muốn gian nan. Muốn bản nguyên hợp nhất, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân, cho dù là bản thân ra ra đều không cách nào trợ giúp nàng. Nên Thu Nguyệt Tâm mới có thể ngay từ đầu cùng hổ mưu đoạn, muốn ở trong vấn địa lấy được cơ duyên. Này nha đầu quả nhiên lợi hại, ta bây giờ cũng không phải thái cổ thời kỳ mình, muốn đối phó cái này một cái bán bộ vô nguyên, không có cái gì cơ hội. Trừ phi chúng ta năm cái lao ra hỏa liên thủ. Lợi dụng hư không trận đồ, mới có cơ hội chấn sát cái này nha đầu. Ba cái này thái cổ cường giả trong mắt lập lòe quan mang. Hư không bên trong vô tận hình bóng không ngừng lay động, tựa hồ là cùng toàn bộ thiên địa dung hợp đến cùng một chỗ. Tuyết Nguyệt phong ấn. Thu Nguyệt Tâm bỗng nhiên quát lớn, năm ngón tay nghiền ép, đỉnh đầu phía trên xuất hiện một cái Tuyết Nguyệt, cái này Tuyết Nguyệt phóng xuất ra lóa mắt quan mang. Không chỉ là nàng bản tôn, nàng ngưng luyện ra đến vô số hình bóng, đỉnh đầu phía trên cũng xuất hiện một cái Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt hiện trực tiếp là phóng xuất ra mãnh liệt quang mang, bao phủ lăng không. Liền giống như ở trong nháy mắt, toàn bộ thế giới biến thành ngân sắc không gian, thiên địa chấn động. Hư không phong ma thuật. Ba cái này thái cổ cường giả thân thể dừng lại, mi tâm có một cỗ hắc sắc liên hoa nở rộ ra, hóa thành từng mảnh không gian toái phiến, vẩy rơi ở trong hư không. Từ từ từ, một trận vang động, những cái này không gian toái phiến hóa thành một đạo bình chướng, nháy mắt đem Tuyết Nguyệt ngăn cản. Bạo. Thu Nguyệt Tâm thần sắc đạm nhiên, đôi mắt đẹp bên trong lóe lên phong mang. Chỉ nghe được nàng chim hoàng oanh thanh âm, đột nhiên kia vô số tuyết nguyệt nổ tung, phảng phất mãnh liệt khí lưu lưu đạn nổ tung, gây nên vô số vòng xoáy, đem không gian bình chướng toàn bộ sẽ rách đi, hóa thành mảnh vỡ. Trốn. Kia thái cổ cường giả biết rõ bản thân thực lực kém xa này Thu Nguyệt Tâm, chỉ có thể trốn. Đáng giận, ta nếu là có năm đó một nửa thực lực, ngươi cái này nha đầu đã sớm chết. Thái cổ cường giả không cam tâm kêu to, thân thể đã là rúc vào vạn dặm bên ngoài. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, bây giờ thời đại cũng đã không thích hợp ngươi. Ngươi chính là ngoan ngoãn trở thành chúng ta bản nguyên hợp nhất bản đạo A. Thu Nguyệt Tâm lắc lắc đầu, chỉ thấy được nàng vươn tay đi, hư không một chảo, tạo thành một đầu to lớn hư huyễn bàn tay, hướng về đằng trước chụp tới. Liền giống như không nhìn là thời không giới hạn một dạng, nháy mắt đánh vỡ hư không, đi thẳng tới đằng trước, vừa dùng lực, lập tức liền đem đằng trước thái cổ cường giả bắt lấy. Ngươi cái này ma đầu ký ức có rất nhiều tác dụng, Tiêu Thánh Tử. Nếu không chúng ta sẽ hắn ký ức cho lấy ra đến, trực tiếp luyện hóa như thế nào? Tốt. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, hắn vốn chính là muốn lấy được này ma đầu ký ức. Một cái thái cổ vô nguyên cao thủ, kinh lịch vô số năm, hắn ký ức là phi thường chân quý, liền xem như Tiêu Nại Hà đều mười phần coi trọng. Các ngươi muốn luyện hóa ta ký ức. Này thái cổ cường giả câu nói sau cùng mới vừa nói xong, Thu Nguyệt Tâm mi tâm trung gian bỗng nhiên có một đạo quang mang phun trào xuống tới, trực tiếp rót vào thái cổ cường giả mi tâm. Một cỗ cường đại thần niệm ở thái cổ cường giả đỉnh đầu phía trên hiện hiện, hóa thành vô tận thần lưu, trực tiếp rót đi vào. Sau đó, này thái cổ cường giả thần hồn trực tiếp là hiện ra vô số ký ức mảnh vỡ. Thu. Tiêu Nại Hà cùng Thu Nguyệt Tâm trực tiếp dùng thần niệm mở ra hư không bên trong vô số ký ức mảnh vỡ, này thái cổ cường giả ký ức lập tức liền chỉnh lên bọn họ trong óc. Ở những cái này ký ức mảnh vỡ bên trong, Tiêu Nại Hà thấy được cái này ma đầu là tu luyện như thế nào, hắn ở sáng thế chủ trực tiếp lấy 60 vạn mạng người luyện hóa thành huyết trận, đột nhập tự thân, thành tựu sáng thế chủ. Mà ở thành tựu vô nguyên cảnh giới thời điểm càng là tàn khốc, thế mà đến 10 cái tiểu thế giới bên trong, trực tiếp diệt sát 9.000 vạn phàm nhân, hấp thu bọn họ hoán khí, hóa nghiệm, lệ khí, trực tiếp dẫn vào đến thể nội, bản nguyên hợp nhất. Không hổ là vô thượng ma đầu, hoàn toàn không làm mạng người làm một chuyện, đây mới là chân chính ma, cùng so sánh, ta trước kia nhìn thấy những cái kia ma đầu, còn xa xa so ra kém người này. Tiêu Nại Hà nhìn xem những cái kia ký ức, trong lòng không khỏi cảm thán. Này thái cổ ma đầu giết người không chớp mắt, giết mười mấy vạn, mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn, đều xem như chuyện bình thường. Vì thành tựu đại đạo, bản nguyên hợp nhất, không tiếc diệt sát 9000 vạn phàm nhân. Mặc dù Tiêu Nại Hà bây giờ thực lực cường đại, nhưng cho tới bây giờ đều không có bởi vì bản thân thân phận, đi diệt sát những cái kia tay trói gà không chặt người bình thường. Mà thái cổ ma đầu không giống, trong mắt bọn họ chỉ có thực lực, chỉ có ma đạo. Chỉ cần có thể chứng thành đại đạo, coi như giết người, giết một cái quốc gia, một cái thế giới người đều cũng không tiếc. Không có nghĩ tới cái này ma đầu bản nguyên hợp nhất bí mật là dạng này. Thu Nguyệt Tâm cảm thán một cái này ma đầu chứng thành vô nguyên đại đạo con đường cũng không thích hợp bọn họ. Bất quá thông qua những cái này ký ức bên trong, Thu Nguyệt Tâm hay là được đến một chút trên tu hành trợ giúp. Tiêu Nại Hà cũng có chút trợ giúp, bất quá đến có phải hay không trên thực lực trợ giúp, mà là tâm tính phía trên biến hóa. Một cái này hắc quan bên trong người đều dạng này, mặt khác bốn cái hắc quan người chỉ sợ cũng không thua với người này. Trong tay bọn hắn, chết mất những cái kia người bình thường, đều không biết rõ có bao nhiêu. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra. Ba lúc này, kia thái cổ ma đầu chậm rãi tỉnh lại, thế nhưng là Tiêu Nại Hà nhìn đối phương một cái, hắn còn có ký ức không có khả năng hỏi rõ ràng. Ba bất quá Tiêu Nại Hà mà thôi không có ý định lại luyện hóa một lần thái cổ ma đầu, nói. Các ngươi năm người rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ ở kia hắc quan bên trong, các ngươi luân lạc tới loại này cấp độ rốt cuộc là người nào làm? Nghe được Tiêu Nại Hà mà nói, nay thái cổ ma đầu sắc mặt đại biến. Chương 2052, Thái cổ ma quật. Nói, các ngươi năm người làm sao sẽ ở nơi đó xuất hiện? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ba cái này thái cổ ma đầu bên trong một chút ký ức, tựa hồ cũng đã phủ bụi thật lâu, muốn tìm tới cơ bản không có khả năng, chỉ có thể nhường này thái cổ ma đầu tự mình nói ra. Nghe được Tiêu Nại Hà lời nói sau đó, này thái cổ ma đầu sắc mặt mãnh liệt biến đổi, hai mắt bên trong chảy ra một cỗ thật sâu ma khí. Ma khí khuấy động, sau đó nghe được này thái cổ ma đầu nói ra, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Đã ngươi không nói cho chúng ta, vậy ngươi cũng không có bất luận cái gì giá trị. Như ngươi loại này ma đầu, không làm mạng người một chuyện, chết ở trong tay ngươi quá nhiều người, liền điểm này, đã đầy đủ để ngươi chết mấy mười lần. Ngươi tất nhiên không nói, ta cũng không cần đến lưu ngươi. Tiêu Nại Hà còn không có nói chuyện, ngược lại là một bên Thu Nguyệt Tâm bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng, trong tay vừa dùng lực, tức khắc một cô cường đại lực lượng xuất hiện ở nữ nhân này trong tay. Cường đại lực lượng hình thành một cái thần hồn vòng xoáy, tựa hồ muốn đem này thái cổ ma đầu còn lại hồn phách cùng ý niệm toàn bộ xoắn nát. Ngươi, ta nói, ma đầu sắc mặt trắng bạch, ở loại này tình huống dưới, cũng không thể không nói đi ra. Ta là vốn là Thiên Túng Đại Lục vạn cổ ma quật ma tu, còn có trước đó bốn cái hắc quan người. Kỳ thật đều là ta sư huynh đệ, chúng ta từ vạn cổ ma quật bên trong đi ra, tu thành vô nguyên cảnh giới, vốn là muốn chinh phục thiên địa, về sau cùng Bạch Vô Cơ giao thủ, lại không có nghĩ đến bị Bạch Vô Cơ cầm xuống đến, trực tiếp phong ấn ở chỗ này. Nghe được như thế, Tiêu Nại Hà cùng Thu Nguyệt Tâm lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều ở trong mắt đối phương phát hiện một điểm hào quang. Không có nghĩ tới cái này ma đầu lại có loại này lịch sử, Thiên Túng Đại Lục Tiêu Nại Hà ngược lại là nghe nói qua, là 300 đại thế giới bên trong một cái. Cùng Man Hoang Đại Lục, Vô Song Đại Lục mở dạng, đều là ngang nhau đại lục. Bất quá Thiên Túng Đại Lục cùng Man Hoang Đại Lục có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Man Hoang Đại Lục tiếp cận yêu giới, mà Thiên Túng Đại Lục tiếp cận ma giới. Nhưng là nhường Tiêu Nại Hà ngoài ý muốn là, cái kia thần bí vạn cổ ma quật cư nhiên là từ Thiên Túng Đại Lục phía trên xuất hiện. Ba lúc này nghĩ đến vạn cổ ma quật sau đó, Tiêu Nại Hà không khỏi hỏi, ngươi trong miệng vạn cổ ma quật rốt cuộc là cái gì? Ba chúng ta cũng không quá rõ ràng. Chúng ta huynh đệ 5 người, chính là phát hiện kia vạn cổ ma quật, từ bên trong lấy được vô cùng cơ duyên, học được vô thượng ma công, thôn phệ vạn cổ ma quật bên trong lực lượng, mới có thể bước vào vô nguyên cảnh giới. Vạn cổ ma quật tựa hồ là cái nào đó đại năng biến hóa ra. Ba cái gì? Thu Nguyệt Tâm toàn thân chấn động. Năm cái này ma đầu, cư nhiên là bởi vì gặp vạn cổ ma quật, từ vạn cổ ma quật bên trong lấy được chỗ tốt sau đó, mới có thể tiến nhập đến vô nguyên cảnh giới. Này tin tức nghe. Không khỏi là có chút quá dọa người nghe đi. Nếu quả thật là dạng này, này vạn cổ ma quật liền thật quá đáng sợ. Bên trong đến cùng có cái gì cơ duyên, thế mà có thể làm cho các ngươi năm người trực tiếp bản nguyên hợp nhất. Đây chính là Thu Nguyệt Tâm bây giờ trong lòng suy nghĩ. Nàng ánh mắt khẽ động, đông nhiên kêu lên, đem bọn ngươi ở trong vạn cổ ma quật tu luyện công pháp giao ra đi. Coi như giao cho ngươi cũng vô dụng, ngươi cũng không phải ma tu. Ta xác thực không phải ma tu, bất quá ta chỉ muốn kiến thức một cái. Rốt cuộc là cái gì công pháp, thế mà có thể làm cho các ngươi tiến nhập đến vô nguyên cảnh giới. Nói đến đây, Thu Nguyệt Tâm thanh âm hơi hơi dừng lại, sau đó ngựa khí ngưng tụ, trở nên có chút băng lạnh, không giao ra đến mà nói, diệt. Thái cổ ma đầu trong mắt toát ra mãnh liệt sắc cơ, bất quá ở trong nháy mắt liền che giấu. Bây giờ loại tình huống này phía dưới, này thái cổ ma đầu biết rõ không tốt chọc giận hai người kia. Tốt, ta đem ở trong thái cổ ma quật lấy được công pháp giao cho các ngươi. Bất đắc dĩ phía dưới, thái cổ ma đầu đem bản thân những cái kia công pháp toàn bộ cô đọng đến thần niệm bên trong, giao cho Thu Nguyệt Tâm cùng Tiêu Nại Hà. Đem này thần niệm bên trong ký ức công pháp còn có một chút thần thông xem hết sau đó, Tiêu Nại Hà trong mắt lóe lên một vòng phong mang. Hắn không nghĩ tới, cái này thái cổ ma đầu tu luyện công pháp cư nhiên như thế huyền diệu. Không nói kia ma kinh, chỉ là những cái kia thần thông, liền phi thường không giống. Những cái này thần thông có không gian, thời không, ngũ hành tầm đó tu luyện thủ đoạn, tựa hồ cũng không thuộc về các loại đại đạo phạm chủ, vô luận tu luyện nhân đạo còn là thần đạo những cái này, đều có thể đồng thời tu luyện. Ta đã từng nghe nói qua, thiên điệu bên trong có chút thần thông mười phần huyền diệu, bọn chúng cũng không thuộc về bất luận cái gì đại đạo phạm chủ, vô luận tu luyện bất luận cái gì đại đạo đều có thể tu luyện. Nguyên bản ta chỉ là cho rằng đây chỉ là một cái truyền thuyết, lại không có nghĩ tới cái này cư nhiên là thật. Thu Nguyệt Tâm cảm thán một tiếng, những cái này thần thông mười phần huyền diệu, đối với nàng cũng có cực lớn trợ giúp, nàng cũng có thể tu luyện. Trong đó một chút thần thông, thậm chí so nàng hiện tại tu luyện đạo pháp còn muốn huyền diệu. Không sai, những cái này thần thông có thể tu luyện. Mặc dù so ra kém bản nguyên kỳ thư, nhưng ở cái khác công pháp bên trong, đã là đỉnh tiêm tầng thứ. Về phần kia một bản ma kinh, gần như có thể cùng bản nguyên kỳ thư so sánh, huyền diệu đến cực điểm. Thiên địa bên trong đến cùng có ai? Thế mà có thể sáng tạo ra kinh khủng như vậy ma kinh, là vạn cổ ma quật nguyên lai chủ nhân sao? Tiêu Nại Hà trong lòng cũng có chút rung động, bị những cái này công pháp chấn nhất đến. Những cái này thần thông công pháp cộng lại, tuyệt đối có thể sánh ngang đại nhật như lai thủ ấn loại này Phật kinh. Sáng tạo ra những cái này công pháp người, tuyệt đối có thể sánh ngang thích giả. Ba lúc này Tiêu Nại Hà, đống nhiên đối với cái kia vạn cổ ma quật cũng sinh ra hứng thú. Khó trách các ngươi năm người có thể bản nguyên hợp nhất, nhìn thấy những cái này công pháp, ta đều có một loại muốn chuyển thế trùng tu ma đạo xúc động. Những cái này công pháp xác thực có thể để người ta càng thêm thuận lợi đột phá vô nguyên cảnh giới, bất quá này ma kinh mặc dù huyền diệu, có thể tựa như là tốc thành vô nguyên công pháp, bên trong vẫn có thiếu hụt, các ngươi thành tựu vô nguyên cảnh giới, cũng không phải là chân chính vô nguyên, tựa hồ cũng là có thiếu hụt. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra. Nghe được Tiêu Nại Hà mà nói, này thái cổ ma đầu trong mắt quang mang thiểm thước, gật gật đầu, không sai, này ma kinh hẳn là có thiếu hụt, chúng ta tu luyện càng về sau mới biết được. Thế nhưng là vạn cổ ma quật cũng đã đóng lại, chúng ta 5 người cũng không có biện pháp tiến vào nữa, chỉ có thể cưỡng ép tu luyện xuống dưới. Tiêu Nại Hà nghe xong gật đầu, này vạn cổ ma quật bên trong khẳng định còn có mặt khác bí mật. Về phần 5 cái này thái cổ cao thủ, chỉ sợ tu luyện này ma kinh sau đó, bản nguyên hợp nhất, lòng tự tin bạo dạn, muốn xưng bá toàn bộ thiên địa, cùng Bạch Vô Cơ giao thủ. Thế nhưng là Bạch Vô Cơ thực lực lại xa xa thắng được 5 người này, dẫn đến 5 người này bị phong ấn lên. Kia thái cổ ma quật tất nhiên là ở phía trên Thiên Túng Đại Lục, ngươi nhất định biết rõ vị trí, tất nhiên như thế, ngươi liền dẫn đường đi, ta muốn đi thái cổ ma quật một chuyến. Tiêu Nại Hà nhàn nhạt nói ra. Thu Nguyệt Tâm cũng nói ra, ta cũng đi. Hai người kia quyết tâm đến thái cổ ma quật một chuyến, nhìn xem trong đó đến cùng có cái gì huyền diệu. Chương 2053, quyết định. Tiêu Nại Hà cũng đã quyết định tốt tiến về thái cổ ma quật, mà Thu Nguyệt Tâm tựa hồ cũng muốn đi qua. Thái cổ ma quật bên trong đến cùng có cái gì đồ vật, Tiêu Nại Hà là phi thường cảm thấy hứng thú. Có thể truyền ra loại này huyền diệu thần thông, còn có cái kia một bản cơ hồ muốn so được bản nguyên kỳ thư ma kinh, người này khẳng định không tầm thường. Đương nhiên, khả năng thái cổ ma quật bên trong không chỉ có một người, là hai người, ba người, thậm chí chỉ là một cái nào đó cường giả bí ẩn lưu lại truyền thừa cũng nói không chừng. Đệ nhất vị diện kinh lịch vô số kỷ nguyên, cũng đã chậm rãi đến thời kỳ cuối. Một cái vị diện đến thời kỳ cuối thời đại, loạn thế phân tranh, những cái kia cho tới bây giờ không có xuất hiện qua thế lực, cũng sẽ chậm rãi bộc lộ tài năng. Thái cổ ma quật tất nhiên là ở phía trên Thiên Túng Đại Lục, nếu không ta xuống dưới thời điểm, lại đi nhìn một chút Uy Tuyết. Nói đến, hắn đã có rất dài một đoạn thời gian không có gặp qua Vân Uy Tuyết. Mặc dù nói tu giả đối với tình ái thích bản thân có bản thân khắc chế, Tiêu Nại Hà cùng Vân Uy Tuyết cũng không phải loại kia chỉ có thể trầm mê ở tình luyến bên trong, chậm trễ tu luyện người. Tiêu Nại Hà biết rõ, chỉ có bản thân biến càng cường đại, mang Vân Uy Tuyết ly khai cái này kỷ nguyên thiên địa, đây mới là trọng yếu nhất. Bọn họ loại này tu giả chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hồ là bất tử tồn tại, không có tất yếu mỗi ngày ngán cùng một chỗ. Bất quá dài như vậy một đoạn thời gian không có nhìn thấy Vân Uy Tuyết, Tiêu Nại Hà cũng là có chút tưởng niệm nàng. Nhìn xem bản thân trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện tơ tình, đây là Vân Úy Tuyết tơ tình, lít nha lít nhít tơ tình ký thác ở bản thân. Ta từ cái kia thái cổ ma đầu thần thông bên trong thấy được thái thượng vòng tình cùng lục dục thiên tình công pháp, chỉ là hiểu thấu đáo một cái, liền có thể cảm giác được nhiều như vậy tơ tình đến. Thiên hạ kỳ diệu nhất một chữ, chẳng lẽ là tình chữ, cho dù là vô thượng ma đầu, thậm chí độ hóa thế nhân phận, cũng sẽ bị tình vây khốn. Kinh lịch qua tình ý, nắm chắc tình ý, khiến cho chính mình nhân sinh càng thêm viên mãn, mới có thể biến càng thêm cường đại. Thiên địa đại đạo, thoạt nhìn vô tình, kỳ thật hữu tình. Giống như là một chút tông môn tu luyện thái thượng vong tình, bản thân tuy là tuyệt tình đại đạo, nhưng nếu không phải bởi vì có tình, có làm sao sẽ tuyệt tình. Ta lấy Úy Tuyết tơ tình ký thác với thần, lại không có nghĩ đến tình ý còn có dạng này diệu dụng. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, hai mắt bên trong toát ra từng đợt quan mang, lúc này Tiêu Nại Hà cả người thoạt nhìn có một loại tinh thần phân chấn bừng bừng, hoặc như là tình ý thâm trầm, một cái ánh mắt đều sẽ vận chuyển ra nguyên tử khí tức đến. Tiêu Thánh Tử, ngươi cái này khí tức không giống, thể nội phóng xuất ra khí tràng, vì cái gì huyền diệu như vậy? Ba lúc này Thu Nguyệt Tâm đi theo Tiêu Nại Hà bên người, nàng nhìn thấy Tiêu Nại Hà toàn thân khí chất phát sinh một loại cải biến, tựa hồ trở nên có chút không giống. Nhưng là loại này huyền diệu, nàng Thu Nguyệt Tâm lại không thể nói đến. Không có gì, ta lấy tơ tình cuốn chỉ, lĩnh ngộ tình đạo, mới biết được thiên địa vạn vật, vũ trụ càn khôn, đều ở một cái chữ tình. Tiêu Nại Hà ngược lại là không có dấu diếm, xem như tu giả, hắn cũng không kiêng kỵ những cái này tình ái. Tơ tình. Nhìn đến Tiêu Thánh Tử hẳn là hiểu thấu đáo một chút cái kia thái cổ ma đầu bên trong lục dục thiên tình thần thông A. Loại này thần thông quả nhiên huyền diệu, cũng không biết là ai sáng tạo ra. Thu Nguyệt Tâm nhẹ nhàng hít một tiếng, thiên địa vạn vật đều có tình, chỉ có tình một chữ này, mới có sinh ra, mới có bản nguyên. Lại cường đại cao thủ đều không thể rời bỏ cái chữ này, ta ra ra không phải là hữu tình, ta làm sao sẽ tồn tại đây. Hơn nữa ta nghe nói, thần giới đệ nhất Bạch Vô Cơ, năm đó cũng là si tình qua, chung với tình chữ. Nghe được như thế, Tiêu Nại Hà trong lòng hơi hơi khẽ động. Liên quan tới Bạch Vô Cơ tin tức hắn biết rõ quá ít, thậm chí Thu Nguyệt Tâm nói Bạch Vô Cơ đã từng chung với tình chữ, liền lần thứ nhất nghe nói qua. Mạnh như Bạch Vô Cơ dạng này cao thủ, đều không thể rời bỏ tình chữ. Ta ngược lại là rất muốn kiến thức một cái, có thể làm cho hắn trầm mê tình hải nữ nhân rốt cuộc là phương nào thần thánh. Ta cũng không biết. Thu Nguyệt Tâm hơi hơi dừng lại, nhìn Tiêu Nại Hà một cái. Lúc này Tiêu Nại Hà quanh thân khí chất phát sinh cải biến, phảng phất biến càng thêm thâm trầm, nhìn Thu Nguyệt Tâm trong lòng âm thầm lưu động. Lục dục thiên tình quả nhiên huyền diệu, kia thái cổ ma đầu không hiểu được tu luyện, đơn giản phung phí của trời. Nhìn ngươi hiện tại toàn thân huyền diệu như thế, ta đều hận không thể lập tức tu luyện, lấy tơ tình cuốn chỉ, lĩnh ngộ càng nhiều nhân sinh. Đến Thu Nguyệt Tâm loại này cảnh giới, cũng đã chậm rãi biết rõ một số bí mật. Hắn muốn đi vào đến vô nguyên cảnh giới, nhất định phải bỏ qua một ít đồ vật. Đồng thời cũng phải lấy được một ít đồ vật. Mà lĩnh ngộ nhân sinh, chính là vì cái này mục đích. Nếu không Tiêu Thánh Tử, người ta tất nhiên đều bắt đầu hiểu thấu đáo này lục dục thiên tình công pháp, ta lợi dụng tơ tình quấn ở ngươi đầu ngón tay, lĩnh ngộ tình ái nhân sinh đại đạo, nhìn lúc nào có thể lĩnh ngộ đại đạo. Thu Nguyệt Tâm bỗng nhiên nói ra. Tiêu Nại Hà bật cười, lắc lắc đầu, chữ tình huyền diệu đến cực điểm, một khi bị sa vào, liền khó có thể tự kiềm chế. Mặc dù ta có thể đưa ngươi tơ tình quấn chỉ, bất quá tận tình cho người khác, nói không chừng tùy thời đều khả năng châm luân, ta Tiêu Nại Hà hiện tại còn không có loại này dự định. Lại nói tơ tình quấn chỉ rất dễ dàng xuất hiện có ngoài ý muốn, Nguyệt Tâm cô nương vẫn là tự tiết ta. Nghe đến đây, Thu Nguyệt Tâm cũng biết rõ Tiêu Nại Hà cũng đã cự tuyệt, Tiêu Nại Hà là ở từ chối nhã nhặn bản thân. Bất quá chữ tình sắc thực huyền diệu, coi như Thu Nguyệt Tâm hiện tại có thể cố thủ bản tâm, hắn cũng không biết về sau sẽ chuyện gì phát sinh. Nếu là Thu Nguyệt Tâm một phần vạn thật động tình, đối Tiêu Nại Hà tới nói kia chính là đại phiền phức. Ba lúc này Thu Nguyệt Tâm cũng sẽ không nhắc lên chuyện này. Tiêu Thánh Tử, người tiếp xuống có phải hay không muốn trực tiếp cùng ta cùng một chỗ xuống dưới thái cổ ma quật? Ta lúc đầu cũng là có chút sự tình, bất quá qua hiện tại nhìn đến xác thực muốn tạm thời bỏ xuống mới được. Tiêu Nại Hà âm thầm đáng tiếc tiếc hận một cái. Hắn lúc đầu cũng muốn đi truy sát Thượng Hoàng, bất quá bây giờ nhìn đến, vẫn là muốn tạm thời đem ý niệm này thu hồi đến lại nói. Ở một nơi thần bí không gian bên trong, đầy trời bên trong đều là hát vân. Ba lúc này một đạo kim sắc quang mang trùng thiên mà lên, cẩn thận xem xét, ở trong kim quang tựa hồ xuất hiện rất nhiều huyền diệu vô cùng văn tự. Mỗi một cái văn tự bên trong đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Ma đạo thần thông, quả nhiên là huyền diệu đến cực điểm. Thượng Hoàng thở ra một hơi, hắn chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, sau đó lại là một trận nhẹ nhõm. Hắn mặc dù chủ tu Phật đạo, bất quá đối với ma đạo thần thông, Thượng Hoàng cũng là ở tham ngộ, hơn nữa hiện tại thượng hoàng tựa hồ tham ngộ đến thứ gì đi ra, chỉ sợ tu vi càng tiến một bước. Kia thái cổ cường giả rốt cuộc là thân phận gì, lại có huyền diệu như thế công pháp, ta nếu là sớm 300 năm lấy được, nói không chừng ta hiện tại cự ly vô nguyên cảnh giới thì càng tới gần. Nghĩ tới đây, đông nhiên một đoàn huyết quang trùng thiên mà lên, tựa hồ ở trong nháy mắt khiến cho ta mỗi một cái huyệt khiếu đều có bản thân quy tắc. Này khí tức, là kia ma đế. Chương 2054, thôn vệ đoạt xá. Hô hô. Một cơn gió lớn bỗng nhiên từ hư không thổi tới, tựa như là đang trong nháy mắt ở giữa bốn phía hư không toàn bộ đả thông một dạng. Ba lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên là xuất hiện ở thượng hoàng trước mặt. Ba người này chính là hoa tướng. Hoa tướng toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ cường đại khí tức đến, bất quá nhìn thấy thượng hoàng thời điểm, chính là nội liễm tinh nguyên, biểu hiện một tia khí tức đều không lọt, phảng phất hóa thân thành nhân thế gian người bình thường mà thôi. Phản phát quy chân, không nghĩ tới hoa tướng các hạ thế mà càng lợi hại. Thượng hoàng trong mắt quang mang không ngừng lập lòe. Tính không được cái gì, bất quá thượng hoàng các hạ, ngươi chiếm được trong đó hư không đại liệt hóa thần thông sau đó, tựa hồ biến càng thêm lợi hại. Ha ha ha, nếu không phải ở cái kia thái cổ ma đầu nơi đó lấy được ký ức, ta còn không nhất định có thể lĩnh ngộ ra huyền diệu như vậy thần thông đến. Nguyên lai, này thượng hoàng tu luyện đạo pháp, kỳ thật liền là từ hắc quan bên trong một cái nào đó cao thủ nơi đó lấy được. Ba cái này cao thủ cũng chính là trước đó bọn họ bắt đến một cái hắc quan. Cùng Tiêu Nại Hà bên kia một dạng, hắc quan bên trong người cũng sẽ một chút đạo pháp báo cho những người này đến. Ba chúng ta lúc nào đến thái cổ ma quật? Thượng hoàng hỏi. Rất hiển nhiên, mấy người này cũng biết thái cổ ma quật sự tình. Hoa tướng cười nhạt một tiếng, không cần đến như thế lo lắng, ngươi hiện tại thực lực còn không có vững chắc. Lại nói muốn đến thái cổ ma quật, cũng cần rất dài một đoạn cự ly. Ta biết rõ Thu Nguyệt Tâm cùng Tiêu Nại Hà chiếm được một cái hắc quan, chỉ sợ bọn họ cũng ở trong hắc quan lấy được bí mật chứ. Dựa theo chúng ta hiện tại thực lực, cho dù là gặp được Tiêu Nại Hà cùng Thu Nguyệt Tâm, cũng rất khó chiến thắng. Thượng Hoàng nhớ tới Tiêu Nại Hà, trong mắt càng là lóe lên một tia thật sâu kiên kỵ. Trước đây không lâu Tiêu Nại Hà truy sát bản thân, đuổi giết đến bản thân lên trời không cửa, xuống đất không đường, cỡ nào bất đắc dĩ. Nếu để cho Tiêu Nại Hà biết thái cổ ma quật, đối phương nhất định sẽ đến thái cổ ma quật bên trong. Đến lúc đó hắn Thượng Hoàng chỉ sợ rất khó ở trong thái cổ ma quật lấy được chỗ tốt đến. Vấn đề này trước không nên nghĩ, đúng rồi, ta ở cái kia thái cổ ma đầu nơi đó biết được một môn Phật đạo thần thông. Này Phật đạo thần thông tựa hồ có quan tuyệt thiên cơ bản sự, ta là không tu luyện được, nhưng là đối với thiên cơ ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể giúp ta nhìn một chút không? Quan tuyệt thiên cơ, có loại công pháp này. Thượng Hoàng sắc mặt hơi hơi sững sờ, không khỏi hô hấp dồn dập lên, hận không thể lập tức liền tu luyện. Kia thái cổ ma đầu tu luyện thần thông sắc thực huyền diệu vô cùng, Thượng Hoàng hiện tại chỉ là tu luyện trong đó một loại thần thông, đều có một loại sâu không lường được ý niệm đến. Phật đạo thần thông, ta tới nhìn xem. Vậy thì tốt, ta đem phiến này đạo pháp bí tịch khắc lục ở trong thần niệm, ngươi nhìn một chút. Sau đó, hoa tướng mi tâm trung gian xuất hiện một đạo quang mang, này quang mang ở chiếu xạ đi ra nháy mắt, liền tựa như là hóa thành bên trên bầu trời nhiều ngày chưa từng thấy tinh thần. Mà Thượng Hoàng đem thần niệm bên trong rất nhiều đạo pháp thần thông toàn bộ thu vào bản thân trong óc, cẩn thận hiểu thấu đáo một cái. Rất nhanh, Thượng Hoàng trong mắt càng là hiện ra một loại thật sâu khí tức đến. Quả nhiên là Phật đạo thần thông, chỉ là dùng thần niệm truyền thụ, đều muốn dạng này uy lực. Thượng Hoàng trong lòng hơi hơi khẽ động, sau đó là nhắm lại con mắt, bắt đầu tu luyện này Phật đạo thần thông. Địa, tâm địa giã, năng sinh vạn pháp, nhất thiết giai do thử sinh, tàng, hàm tăng giã, tâm địa hàm tàng vô lượng hàng xa thanh tịnh tính công đức, hữu năng sinh, năng tái, năng nhiếp, năng tàng, năng chi, kiên cố đẳng nghĩa. Thượng Hoàng trong lòng đống nhiên có một tia minh ngộ, cái này gọi là địa tạng vương cao thủ hảo hảo lợi hại, thế mà lấy một Phật một ma chuyển hóa làm vô thượng thần thông. Ta cho dù là tu luyện đến trong đó một loại, đều cảm thấy sâu không lường được a. Thượng Hoàng nhẹ nhàng thở dài, hắn tiếp tục tu luyện. Đồng nhiên, Thượng Hoàng chỉ cảm thấy bản thân nội tâm chỗ sâu tựa hồ có cái gì đồ vật dẫn động một cái. Ngay từ đầu Thượng Hoàng còn không cảm thấy có cái gì kỳ quái, thế nhưng là càng là tu luyện xuống dưới, Thượng Hoàng càng là cảm giác mình quanh thân khí tức tựa hồ là bị một loại nào đó không biết tên tồn tại cho trói buộc lại. Đây là cái gì? Thượng Hoàng nội thị tự thân. Nhìn xem bản thân trong óc đống nhiên có một khỏa hắc sắc trùng tử, một lần này hắc sắc trùng tử ở chính mình trong óc tức khắc toát ra lóa mắt quang mang. Liên tựa như là thái cổ bên trong một loại nào đó có thể đột phá tự thân cảnh giới thiên nhân bảo vật một dạng. Ba lúc này loại này trôi nổi ở trong hư không, lại không nhận Thượng Hoàng khống chế, ngược lại là không ngừng oanh kích toàn bộ thân thể. Không đúng, này hắc sắc trùng tử bên trong có cái gì cổ quái tồn tại, người nào? Thượng Hoàng toàn thân lắc một cái, ở thời điểm này, Thượng Hoàng mới phát hiện. bản thân thân thể tựa như là bị cái gì siêu cấp lợi hại tồn tại trường khống, thế mà không có hành động năng lực. Ta tại sao có thể như vậy? Thân niệm vận chuyển, động động động. Thượng Hoàng quát lớn một tiếng, toàn thân lực lượng liền tựa như là xông vào đến vân tiêu bên trong, muốn đánh vỡ bản thân thể nội gông cùng xiềng xích một dạng. Bất quá ở Thượng Hoàng não hải chỗ sâu trùng tử vẫn như cũ đang nở rộ quan mang, duy nhất có chút khác biệt sự tình, Thượng Hoàng cảm thấy bản thân thần hồn đã bị một cỗ nồng đậm hắc khí tràn ngập đi lên. Thế mà đang thôn phệ ta thần hồn. Thượng Hoàng hoảng sợ kêu lên, hắn phát hiện bản thân nhận lấy đi thời điểm, đống nhiên cảm giác được bản thân tất cả lực lượng đề cao, phảng phất thiên hạ không có hắn bắt không đến đồ vật. Nhưng là hắn cũng phát hiện, bản thân lực lượng mặc dù là tăng lên, nhưng là đối với Thượng Hoàng tới nói lại một chút tác dụng đều không có, bởi vì Thượng Hoàng căn bản liền không có biện pháp dùng. Ngươi thân thể, ta muốn. Ba lúc này, Thượng Hoàng phát hiện bản thân não hải chỗ sâu bên trong, đống nhiên là nhiều hơn một bóng người. Bóng người này liên động, thể nội phát sinh một chút cải biến. Ngươi rốt cuộc là người nào? Sao lại muốn đoạt ta thân thể, ta muốn ngươi chết. Thượng Hoàng bạo quát ra đến, toàn thân lực lượng ở thời điểm này tăng lên. Trong nháy mắt, Thượng Hoàng chỉ cảm thấy bản thân thân thể tựa hồ ở trong nháy mắt cũng đã bị người chiếm lấy quyền khống chế. Dương Cửu Bách Lục, Phật Đạo Chí Tôn. Thượng Hoàng thần niệm điên cuồng mọc ra đến, muốn phản kháng thể nội thần bí lực lượng. Nhưng là cái kia một đạo thần bí nhân ảnh, tựa hồ nguyên bản cũng là Phật Đạo bên trong đỉnh tiêm cao thủ, thế nhưng giống là ma đạo bên trong người. Người này vừa đứng tới, toàn thân khí tức lập tức phát sinh to lớn cải biến, giống như toàn bộ thiên địa đều đập vỡ nát bộ dáng. Thượng Hoàng cũng không có nghĩ đến, cái này cao thủ vì cái gì là ở sẽ xuất hiện ở bản thân trong óc. Chiếm lấy. Thanh âm này lạnh lùng vang lên, làm Thượng Hoàng ngẩng đầu lên, đống nhiên nhìn thấy trong óc một đạo bóng người. Nay thần bí nhân năm ngón tay mở ra, nháy mắt đem Thượng Hoàng thần hồn cho trói buộc chặt. Mơ tưởng đạt được, coi như ngươi ở ta thể nội. Ta cũng muốn để ngươi lăn ra đi. Thượng Hoàng quát lớn một tiếng, hắn toàn thân huyệt khiếu mở ra đi ra, lực lượng phun trào đến một loại cực hạn, cơ hồ phải đến phá hủy tất cả uy năng. Thế nhưng là ở loại này uy năng tình huống dưới, đồng nhiên Thượng Hoàng càng là cảm thấy một loại khác huyền diệu đến cực điểm, cơ hồ muốn khiến cho toàn bộ hư không phát sinh to lớn biến hóa một dạng. Thiên địa bất nhân, ta lấy thần quyền đánh vỡ trời. Ba lúc này đạo này hờ hững thanh âm đồng nhiên ở trong hư không vang lên, sau đó một cỗ kinh khủng đến cực điểm quyền ý ở trong hư không nháy mắt oanh kích tới. Mà Thượng Hoàng cũng không có nghĩ đến sẽ có người ở thời điểm này xuất hiện, hơn nữa người xuất thủ không phải kẻ khác, chính là bản thân trước đó phi thường tín nhiệm lấy Hoa Tướng. Hoa Tướng năm ngón tay mở ra, liền giống như biến thành một cái thiên địa núi. Này ngũ chỉ sơn ở trong hư không nghiền ép xuống tới, kẹp theo một cỗ mãnh liệt khí lưu, tựa hồ có thể rào sát tất cả, đem thiên địa vạn vật toàn bộ cho rào bể nát, hóa thành hư vô. Thượng Hoàng ở loại này tình huống dưới, căn bản là phân thân thiếu phương pháp. Hoa Tướng một quyền kia, huyền diệu đến cực điểm. Thiên địa núi chấn áp ép xuống tới thời điểm, hư không bên trong khí lưu cuốn lên, đồng nhiên chấn áp đến Thượng Hoàng thân thể phía trên. Thượng Hoàng chỉ cảm thấy bản thân toàn thân lay động, nhục thân bị quyền này hoành kích đến, nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Hắn đang bị đụng bay ra ngoài thời điểm, thế mà xuất hiện thần hồn vỡ tan. Hoa Tướng. Thượng Hoàng trong mắt tràn ngập oán hận cùng đố kỵ, vì cái gì Hoa Tướng có dạng này thực lực, Hoa Tướng cùng vì Hải Long một dạng. Nhìn Hoa Tướng liếc mắt, Hoa Tướng, ngươi vì cái gì muốn đối ta động thủ? Thượng Hoàng, ngươi bản thân cũng đã bị người nhìn trúng, ngươi hy sinh, đổi lấy hận đến trợ giúp, hơn nữa hiện tại ngươi cũng sẽ lấy một loại khác phương thức sinh tồn được. Ba lúc này, Hoa Tướng chậm rãi nói ra, hắn thanh âm bên trong liền tựa như là tràn ngập một loại huyền diệu lực lượng. Mà Thượng Hoàng ở cảm giác được thanh âm này bên trong lực lượng thời điểm, cả người thần hồn tựa như là muốn ở trong nháy mắt bị rút ra ly khai bộ dáng, thậm chí ngay cả phản kháng ý niệm đều không có. Cuối cùng Thượng Hoàng liều mạng vận chuyển thân niệm. Hắn muốn đem bản thân thần hồn cùng thể nội cổ quái trùng tử cho bước ra đi, nhưng là cái kia thần bí trùng tử lại thờ ơ, hóa thành bóng người càng là chiết xạ ra một cái ánh mắt. Chỉ là một cái vô cùng đơn giản ánh mắt, Thượng Hoàng đỗng nhiên cảm giác được bản thân thân thể phảng phất ở trong nháy mắt bị vô tận lực lượng khóa chặt lại. Không. Ta mệnh chỉ có thể để ta tới quyết định, thân thể ta, thân thể ta. Thượng Hoàng điên cuồng kêu to, hắn thần hồn đã là chậm rãi bị một cỗ lực lượng xâm nhập xuống dưới. Chờ không được bao lâu. Thượng Hoàng nguyên bản ngưng tụ ra thần niệm, ở thời điểm này đã là tản ra đến. Mà cái này Thượng Hoàng đống nhiên mở to mắt, trong mắt lập lòe một cỗ nồng đậm hắc khí. Không giống với Phật tu kim sắc Phật quang, lúc này Thượng Hoàng tựa hồ là hóa thành một cái vô thượng thiên ma đồng dạng, toàn thân khí tức càng là đáng sợ đến cực điểm. Một loại tử vong khí tức ở Thượng Hoàng đỉnh đầu phía trên không ngừng vần quanh, cuối cùng càng là ngưng tụ ra một cái vòng sáng. Ba cái này vòng sáng, là một cái tử vong vòng sáng. Thượng Hoàng thần hồn đã bị ta tiêu diệt. Từ giờ trở đi, ta liền là Thượng Hoàng. Ba cái này ma đầu mở to mắt, toàn thân huyết khí càng là cô đọng đến cực điểm, hắn cả người tựa hồ mang theo một loại tử vong khí tức, khiến cho hư không bên trong biến hết sức phức tạp. Ba cái này ma đầu chính là trước đó từ hắc quan bên trong đi ra một cái ma đầu, cũng chính là hoa tướng cướp đoạt một cái ma đầu. Hoa tướng nhìn cái này ma đầu một cái, chậm rãi nói ra, đã ngươi cũng đã chiếm được thân thể, như vậy trước đó nói chuyện cần phải nhớ kỹ, một đoàn kia huyết nụ, ta muốn. Ta nhất định muốn thành tiểu vô nguyên cảnh giới. Chương 2055, lại đến hạ giới. Nam Sở Xuân Thu, ta đã để ngươi đoạt xá một bộ thân thể, hơn nữa còn là một bộ bán bộ vô nguyên thân thể. Ngươi lúc nào mang ta đi thái cổ ma quật, tìm tới ngươi nói thiên ngoại cường giả huyết đủ. Hoa tướng mặt không biểu lộ, cho dù bán rẻ thượng hoàng, nhường thượng hoàng bị Nam Sở Xuân Thu thôn vệ đoạt xá, cũng không có bất luận cái gì ba động. So sánh thái thượng vong tình, hoa tướng càng là tuyệt tình. Loại người này cho dù có người ở trước mặt hắn dâm nhục thê tử, giết hắn nhi nữ, hoa tướng đều sẽ mặt không biểu lộ, tâm như bàn thạch. Yên tâm, ta tất nhiên đáp ứng ngươi sự tình, liền sẽ không thất tín với ngươi. Lại nói, ta còn muốn mượn dùng ngươi thực lực, đi đối phó Bạch Vô Cơ, vì bản thân báo thủ. Nguyên lai, đoạt xá thượng hoàng thân thể thái cổ ma đầu, hắn danh tự gọi là Nam Sở Xuân Thu. Ba năm đó Bạch Vô Cơ trấn áp chúng ta năm người, nếu không phải chúng ta năm người ở mấu chốt nhất thời điểm bản thân phong ấn, khởi động hắc quan, nếu không chúng ta đã sớm hồi phi yên diệt. Nói ra Bạch Vô Cơ, Nam Sở Xuân Thu hai mắt bên trong thấu lộ ra một tia lanh quang, sau đó hắn nghĩ tới một người khác, ban đầu ở vấn địa bên ngoài đem hắn mấy cái khác đồng bạn đánh giết đi vô nguyên cường giả. Giết ta mặt khác ba cái huynh đệ vô nguyên cường giả là ai? Người này nhục thân hảo hảo lợi hại, mặc dù chỉ có vô nguyên sơ kỳ, bất quá nhục thân cơ hồ muốn sánh ngang trung kỳ cảnh giới. Đó là Phu Mông Võ, người này dùng võ thành tiểu vô nguyên, nhục thân thành thánh, hắn cũng không tu luyện mặt khác thuộc tính đại đạo, mà là lấy nhục thân man lực tiến vào bản nguyên hợp nhất, hết sức giỏi. Sắc thực lợi hại, loại người này một loại nào đó tình huống dưới so Bạch Vô Cơ càng khó chơi, bất quá hắn diệt đi ta ba cái huynh đệ, ta nhất định không thể buông tha hắn. Hoa tướng lông mày hơi nhíu, ngươi muốn đối phó người thật nhiều, một cái Bạch Vô Cơ cũng đã xưa nay chưa thấy, còn có một cái Phu Mông Võ. Ba coi như hiện tại ta, đều còn kém rất rất xa hai người kia. Ngươi đương nhiên so ra kém bọn họ, liền xem như đỉnh phong thời kỳ ta, gặp được hai người kia đều muốn vạn phần cẩn thận. Nên ta mới có thể đem huyết nhục giao cho ngươi, mượn dùng ngươi lực lượng đi giúp ta báo thủ. Nam Sở Xuân Thu trong mắt chuyển động, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ba chúng ta lúc nào xuất phát đến Thái Cổ Ma Quật, phải biết, ngươi một cái huynh đệ bị Thu Nguyệt Tâm cùng Tiêu Nại Hà mang đi, chỉ sợ Thái Cổ Ma Quật hạ lạc, rất dễ dàng bị bọn họ biết được. Ngươi là nói kia một nam một nữ, hai người kia so hiện tại ta không kém, thậm chí cao hơn ba phần. Đặc biệt là cái kia nam, khí tức hùng hậu, cho dù là đặt ở bán bộ vô nguyên tầng thứ bên trong, cơ hồ đều có thể trở thành vô địch. Hắn nói người kia tự nhiên liền là Tiêu Nại Hà, thái cổ ma quật hung hiểm dị thường, hơn nữa có quan hệ bế thời gian không đến là sẽ không mở ra. Ta cũng đã tính ra đến, ở qua hai ngày, liền là thái cổ ma quật mở ra thời gian. Vậy thì tốt. Đến lúc đó chúng ta chuẩn bị một cái. Ngươi vừa mới đoạt xá thượng hoàng thân thể, khẳng định cần một đoạn thời gian khôi phục, ngươi bản thân xuống a. Này Nam Xuân Xuân Thu cười hắc hắc, cũng không nói lời nào, mà là sải bước đi ra ngoài. Trước kia thượng hoàng lấy Phật khí trang ngập, lộ ra trang nghiêm long trọng. Mà hiện tại Nam Sở Xuân Thu lại lộ ra dở dở ương ương, mười phần quái dị. Hoa tướng, ngươi thực sự tin tưởng cái này thái cổ ma đầu, người này thời gian tu luyện xa xa vượt qua chúng ta, mười phần xảo trá. Chúng ta không thể không phòng. Ngay ở Nam Sở Xuân Thu biến mất sau đó, trước kia vị trí bỗng nhiên có một đạo thân ảnh hiện ra đến, sau đó liền là một cỗ bạch khí, khí tức phun trào, tựa hồ ở trong hư không đọc lại. Rất nhanh, ở bạch khí bên trong hiện ra một đạo bóng người, người này mày kiếm như sao, ma khí trung điệp, chính là ma quân quân vĩnh dạ. Nam Xuân Sơ Thu mà nói cố nhiên không thể tin, nhưng là không phải toàn bộ không thể không tin. Lại nói, hiện tại này Nam Xuân Sơ Thu cũng là không có bao nhiêu sóng. Hắn muốn dung hợp thượng hoàng thân thể, khiến cho càng thêm phù hợp, như vậy cần một đoạn thời gian rất lâu. Tiêu Nại Hà cũng không biết, kia một bên chuyện gì xảy ra. Ba lúc này Tiêu Nại Hà mang theo Thu Nguyệt Tâm, đã là tiến nhập đến hạ giới bên trong. Bất quá hắn cũng không có trước tiên đến Thiên Túng Đại Lục, mà là trước đi tới bản thân diễn thiên các, tiến vào Man Hoang Đại Lục. Rốt cục lại trở về đến hạ giới. Tiêu Nại Hà hơi hơi cảm thán một tiếng, hắn từ khi tiến nhập đến thượng giới sau đó, rất nhiều sự tình đều là thân không do mình. Nên không có trước tiên xuống tới. Ba hiện tại vì tìm kiếm cái kia thái cổ ma quật, Tiêu Nại Hà ngược lại là tiếp theo đó, một mặc kệ bên kia có hay không sự tình khác. Thần giới bên trong sự tình, Tiêu Nại Hà hiện tại cũng tạm thời không muốn để ý tới. Dù sao ngay từ đầu mục đích, Tiêu Nại Hà chính là vì đến Man Hoang Đại Lục phía trên, đi xem Diễn Thiên Các, nhìn Vân Uy Tuyết. Nơi này là Man Hoang Đại Lục à, ta nhớ ký tựa như là Trúc Hoàng Giám Thị Đại Lục, làm sao ngươi ở nơi này có một cái tông môn thế lực? Thu Nguyệt Tâm hỏi. Ngươi biết rõ thật đúng là nhiều. Thế mà biết rõ Man Hoang Đại Lục. Tiêu Nại Hà hơi sướng sở. Ngươi cũng quá xem thường ta a, hạ giới bên trong rất nhiều sự tình, ta vẫn là biết rõ. Hơn nữa ta và Trúc Hoàng ngược lại là có chút giao tình, đối với Man Hoang Đại Lục cũng là biết rõ một chút. Nguyên lai như thế, ta ngược lại là coi thường ngươi. Bất quá Trúc Hoàng cũng đã từ bỏ Man Hoang Đại Lục trưởng không quyền, ta bây giờ đem Diễn Thiên Các đóng ở Man Hoang Đại Lục, xem như đại bản doanh. Ba cái này Man Hoang Đại Lục mặc dù mặt ngoài chưa hề nói là Diễn Thiên Các, bất quá Diễn Thiên Các phát triển đến nay, đã có hùng hậu như vậy thực lực, Man Hoang Đại Lục vụng trộm bá chủ, cũng chỉ có Diễn Thiên Các một cái. Ba hiện tại biết rõ Tiêu Nại Hà cùng Diễn Thiên Các người, đều đưa Man Hoang Đại Lục xem như là Tiêu Nại Hà địa phương. Đây chính là cường giả làm đến phản ứng. Ba bất quá trong hạ giới này linh khí xác thực quá ít, thiên địa đại khí vận cư nhiên như thế mỏng manh. Uổng cho ngươi có thể ở địa phương này tu luyện tới bây giờ loại này cảnh giới. Nếu như là ta, đoán chừng hiện tại cũng chưa hẳn có thể bước vào bán bộ vô nguyên đây. Thu Nguyệt Tâm lắc lắc đầu, vươn tay một điểm, hư không bên trong nhất điểm hồng nhuận quang mang khuyết tán ra, chính là thiên địa bên trong linh khí mỏng manh biểu hiện. Ngươi có một cái tốt ra ra, thập tuyệt lao nhân coi như không phải vô nguyên tồn tại, cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa ngươi bản thân thiên phú ở trong mắt ta, cũng là đỉnh tiêm tầng thứ. Ba coi như ở hạ giới tu luyện, ngươi cũng không kém là bao nhiêu. Ngươi chính là không muốn lẫn nhau thổi, nơi này liền là ngươi Diễn Thiên Các sao. Nơi này đều có thể so với thần giới bên trong những cái kia siêu cấp tông môn. Ba lúc này, hai người bọn họ đã là đi tới Diễn Thiên Các phía trước. Bây giờ Diễn Thiên Các phát triển tấn mãnh, bởi vì Tiêu Nại Hà lưu lại không ít tài nguyên ở Diễn Thiên Các, khiến cho Diễn Thiên Các hiện tại rất nhiều đệ tử thực lực tiến thêm một tầng. Càng rõ ràng đương nhiên là Đái Quân lão tổ đám cao tầng nhân vật, Đái Quân lão tổ cũng đã thuận lợi tiến nhập đến cửu trọng cảnh giới, mà Chu Giai cũng tiến nhập đến bát trọng hậu kỳ. Về phần nguyên lai Diễn Thiên Các mấy cái cao tầng, tỷ như Đường Hải Long, Lý Văn Chương càng là bước vào sáng thế chủ hàng ngũ, Tiết Hành Phong cũng thành tiểu lục trọng đỉnh phong. Chí thượng cảnh cương giả, bây giờ Diễn Thiên Các là tăng lên gấp đôi. Mà hạch tâm đệ tử hiện tại kém cỏi nhất đều là chí thượng cảnh nhất trọng. Nội môn đệ tử nhất định phải là thần không cảnh hậu kỳ phía trên. Diễn Thiên Các phát triển nhanh như vậy, đưa tới không ít thế lực chú ý. Thậm chí có người bắt đầu đem Diễn Thiên Các đặt ở đan đỉnh sau đó đệ nhị thế lực. Một chút cường giả đã điều tra một cái Diễn Thiên Các bối cảnh, mới biết được Diễn Thiên Các phát triển nhanh như vậy, không thể rời bỏ phía sau một người, liền là trong truyền thuyết Tiêu Thánh Tử. Nghe nói cái kia Tiêu Thánh Tử đã là cựu trọng đỉnh phong cao thủ, có thể cùng thần giới hạ phàm cường giả chém giết. Từ khi Man Hoang Đại Lục một trận chiến sau đó, Tiêu Nại Hà thanh danh càng là mở rộng đến mặt khác đại lục. Có thể nói, hiện tại 3.300 thế giới bên trong cường giả, cơ hồ mỗi người đều biết rõ Tiêu Nại Hà, Tiêu Thánh Tử. Thật nồng hậu dày đặc một cỗ tín niệm lực lượng, Diễn Thiên Các lại có dạng này lực ngưng tụ, ta ở bên trong thần giới đều không có nhìn thấy qua. Thu Nguyệt Tâm hơi hơi kinh ngạc. Nàng loại này cao thủ, đối với thiên địa cảm ứng 10 phần nhạy cảm, một tới gần nơi này, liền có thể phát hiện Diễn Thiên Các phía trước mãnh liệt khí tức ba động. Liền giống như Phật gia hương hỏa, là thuộc về một loại tín niệm chi lực. Tiêu Nại Hà đem Diễn Thiên Các đưa đến bây giờ loại này cấp độ, có thể nói là đem một cái tam lưu tông môn, trực tiếp đưa đến 3.300 thế giới đỉnh tiêm tầng thứ. Rất nhiều Diễn Thiên Các đệ tử hoàn toàn là đem Tiêu Nại Hà phụng làm thần minh. Liền tương đương với thần giới bên trong không ít người, đem Bạch Vô Cơ phụng làm vô thượng thần minh loại kia tầng thứ. Tín niệm chi lực sao? Tiêu Nại Hà nhắm lại con mắt, cảm thụ những cái này tín niệm chi lực mang đến hương hỏa. Hai mắt bên trong lập lòe tinh quang. Những cái này hương hỏa lực lượng rất cường đại, đặc biệt là ở Diễn Thiên Các các đệ tử thực lực cao hơn một tầng lầu sau, tín niệm liền biến càng dày đặc. Chẳng qua hiện nay Tiêu Nại Hà cũng đã không quá cần hương hỏa lực lượng, lại cường đại hương hỏa lực lượng đối Tiêu Nại Hà tới nói, cơ hồ là không có bất luận cái gì tác dụng. Ba chúng ta đi vào. Tiêu Nại Hà cùng Thu Nguyệt Tâm muốn đến Diễn Thiên Các, căn bản là thông suốt, người bình thường căn bản phát hiện không đến. Bất quá Thu Nguyệt Tâm ở tiến vào đến Diễn Thiên Các nội tầng địa vực, đồng nhiên cảm giác được hư không bên trong có một trận ba động, nàng vô ý thức liền là lại không chung một điểm, sau đó từng đợt lam quang hóa thành gợn sóng dập dần ra. Đây là cấm chế kết giới. Tối thiểu là cựu phẩm thượng đẳng tầng thứ, ân. Diễn Thiên Các bên trong lại có cựu trọng đỉnh phong khí tức. Thu Nguyệt Tâm hơi hơi kinh ngạc, cựu trọng đỉnh phong dạng này tầng thứ, đừng nói hạ giới, liền xem như thả ở trong thần giới, đều là hiếm thấy. Mà Diễn Thiên Các bên trong thế mà ngoại trừ Tiêu Nại Hà bên ngoài, còn có dạng này cao thủ. Là thánh tử tới rồi sao? Một đạo thanh âm ở trong hư không truyền đến, một khắc sau hiện ra thân ảnh đến. Người này chính là Dạ Vương. Dạ Vương so sánh trước kia, khí tức càng là muốn hùng hậu một chút, cơ hồ muốn hướng về bán bộ Vô Nguyên một bên hướng nhích tới gần. Ba bất quá Dạ Vương hiện tại thực lực, không thể so với phổ thông bán bộ Vô Nguyên kém. Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy người này, tức khắc lông mày hơi nhíu, đôi mắt đẹp bên trong hiện ra giật mình. Dạ Vương. Ân, ngươi là Thu Nguyệt Tâm. Dạ Vương cũng thấy được Thu Nguyệt Tâm, hơi có chút kinh ngạc, hắn không biết Tiêu Nại Hà bên người đi theo người cư nhiên là Thu Nguyệt Tâm. Hai người kia hiển nhiên là nhận biết, bất quá Tiêu Nại Hà ngược lại không ngoài ý muốn, hai người kia ở trong thần giới đều là chúa tể một phương, biết nhau tính không được cái gì. Chương 2056, phân phó. Tiêu Nại Hà hỏi, Dạ Vương, Diễn Thiên Các hiện tại phát triển không sai, ngươi quản lý không sai. Thánh tử ngươi đã phân phó sự tình, ta tự nhiên sẽ không quên. Sau đó, Tiêu Nại Hà còn cảm giác được có mấy đạo khí tức hướng nơi này tới gần, là Chu Giai cùng Đái Quân lão tổ bọn họ. Bất quá một lần này Tiêu Nại Hà xuống tới, ngược lại không phải vì Diễn Thiên Các sự tình, không có nghĩ tới phải gióng trống thua chiêng, liền đem bản thân thần niệm thả ra ngoài, trực tiếp truyền tống đến chính đang trên đường mấy người, để bọn hắn trước lui ra. Chu Giai vừa mới cảm giác được Tiêu Nại Hà khí tức, liền muốn cực tốc bay tới, một khắc sau nhận được Tiêu Nại Hà tin tức, trong đầu đống nhiên là nhiều hơn một chuỗi lời, ta mới vừa từ thần giới bên trong trở về, một lần này xuống tới là muốn xử lý một chút sự tình. Các ngươi không cần tới, nên làm cái gì liền làm cái gì. Vâng. Nàng đối cái này hư không bên trong ứng một tiếng, bất quá Chu Giai trong lòng lại có chút gợn sóng, Tiêu Nại Hà thế mà lợi hại như vậy. Chỉ là cách không truyền tống ý niệm, có thể trực tiếp truyền đến kẻ khác ý thức. Loại này thần thông là bực nào lợi hại. Ba lúc này Chu Giai cùng Đái Quân lão tổ đám người càng là xác định, Tiêu Nại Hà thực lực cũng đã thăng lên đến một loại cực kỳ cao siêu cảnh giới. Chỉ là xa xa một cái ý niệm truyền tống, đến có thể cảm giác được Tiêu Nại Hà loại kia cao thâm cảnh giới. Không biết thánh tử hiện tại đến cỡ nào tầng thứ, coi như không vào Vô Nguyên cảnh giới, đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu a. Đái Quân lão tổ là nghĩ như vậy. Tất nhiên Tiêu Nại Hà không nguyện ý khiến người khác tới gần. Đái Quân lão tổ bọn họ cũng liền không còn đi qua, mà là quay đầu ly khai. Chỉ chốc lát sau, mấy người cũng đã trở lại bản thân trụ sở. Dạ Vương, chúng ta cũng đi vào đi. Ngươi trước an bài tốt Nguyệt Tâm cô nương trụ sở, chúng ta muốn ở trong này ngủ lại một ngày, qua đi liền muốn rời đi. Vâng. Nhìn xem Dạ Vương loại kia cung kính thái độ, Thu Nguyệt Tâm nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái. Ba đối với Dạ Vương, Thu Nguyệt Tâm vẫn là biết rõ. Dạ Vương mặc dù không phải nàng cấp độ này cao thủ, nhưng xem như cựu trọng đỉnh phong, ở trí thượng cảnh bên trong tuyệt đối là số một số hai đối tượng. Mà Dạ Vương thế mà xuất hiện ở Diễn Thiên Các, hơn nữa giống như là cho Tiêu Nại Hà làm việc. Có thể thuần phục dạng này cao thủ, tối thiểu là Vô Nguyên tầng thứ mới được, Tiêu Nại Hà là làm sao làm được. Này Tiêu Nại Hà trên người, xem ra là càng ngày càng thần bí. Thu Nguyệt Tâm đôi mắt đẹp lay động, ở Tiêu Nại Hà trên người quét một cái, nàng phát hiện bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Nại Hà. Ba lúc này Tiêu Nại Hà cùng Thu Nguyệt Tâm tách ra, hắn ở tiến vào đến Man Hoang Đại Lục thời điểm, cũng đã dùng thần niệm truyền đạt ra ngoài trăm vạn dặm bên ngoài một người. Bất Hủ trưởng lão thân thể co rụt lại, trực tiếp là bay vào đến viện tử. Hắn ở nửa ngày trước liền đã tiếp thu được Tiêu Nại Hà tin tức, không dám thất lễ, mà là ở phía trên tiến đến, liên tục chạy nửa ngày đường. Chủ nhân. Ba lúc này Bất Hủ trưởng lão thân thể hơi hơi không người. Bất Hủ trưởng lão bị Tiêu Nại Hà độ hóa sau đó, đã là chính mình người. Này phía trước cũng đã đề cập qua. Mà Bất Hủ trưởng lão mặc dù bị độ hóa, nhưng là có thể tu luyện, thực lực cũng sẽ mạnh lên. Bất quá so sánh Dạ Vương, Bất Hủ trưởng lão tiến bộ liền kém một chút, Tiêu Nại Hà chỉ là cảm giác được Bất Hủ trưởng lão tinh nguyên hơi có chút hùng hậu một chút, nhưng là không nhiều. Tiêu Nại Hà cũng biết rõ không thể cưỡng cầu, đến Bất Hủ trưởng lão loại này cảnh giới cao thủ, lại muốn tiến lên trước một bước là có cỡ nào khó khăn. Ngươi nói một chút hiện ở bên trong đan đỉnh chuyện gì xảy ra? Tiêu Nại Hà bây giờ tương đối chú ý sự tình, đương nhiên là đan đỉnh sự tình. Đan đỉnh có một cái Vô Nguyên cao thủ, hơn nữa cùng Tiêu Nại Hà quan hệ mười phần được mật thiết. Từ khi lần trước Võ Thần Nhất ở trong tay chủ nhân nếm mùi thất bại sau đó, Võ Thần Nhất dốc lòng tu luyện. Có chỗ tiến bộ, bất quá không biết đến địa phương nào. Võ Thần Nhất đã chết, bên cạnh hắn đoán chừng chỉ còn lại bàn linh tử cùng Nạp Lan Vô Địch mà thôi. Tiêu Nại Hà khoát khoát tay, Võ Thần Nhất ở thần giới thời điểm liền bị hắn diệt sát. Vấn đề này chỉ có Tiêu Nại Hà một người biết rõ. Võ Thần Nhất chết. Bất Hủ trưởng lão sửng sốt một cái, hắn biết rõ Tiêu Nại Hà là sẽ không nói láo, bất quá Võ Thần Nhất thế mà bị giết, này tin tức thế nhưng là phi thường rung động. Phải biết Võ Thần Nhất bên người thế nhưng là có cựu trọng đỉnh phong cao thủ ở hộ vệ, mà Tiêu Nại Hà thế mà có thể ở tổng mục đích nhìn chừng phía dưới chấn áp võ thần nhất, liền không giống. Không sai, võ thần nhất đã chết. Không chỉ như thế, Hỏa La Vương cũng chân chính chết. Hiện tại đan đình người cạnh tranh cũng đã thiếu đi một người. Tiêu Nại Hà lạnh lùng cười một tiếng, này võ thần nhất nhiều lần đắc tội bản thân, một lần này càng là đến thần giới bên trong, võ thần nhất muốn tìm chính mình phiền phức, Tiêu Nại Hà làm sao sẽ sợ đối phương. Nghe được võ thần nhất chết rồi, Bất Hủ trưởng lao trong mắt lóe qua một tia phong mang. Đan đình bên trong vị kia đây. Tiêu Nại Hà nói ra người kia, chính là Hoàng Lân. Bây giờ hạ giới bên trong, cũng chỉ có Hoàng Lân một người, có thể làm cho Tiêu Nại Hà lộ ra dạng này ngưng trọng biểu lộ. Đan đình bên trong cũng không có bao nhiêu phức tạp tình huống, từ khi võ thần nhất ở trong thần giới không có hạ xuống, Lưu Tú một nhà làm lớn, đã là dẫn tới mặt khác người cạnh tranh căm thủ. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, Lưu Tú sẽ phát sinh loại chuyện này, Tiêu Nại Hà đã sớm tính tới. Lưu Tú bản thân thực lực mặc dù lợi hại, nhưng chủ yếu nguyện ý vẫn là Vận Yên cùng mặt khác cựu trọng cao thủ. Bây giờ liền xem như không có Tiêu Nại Hà trợ giúp, Lưu Tú vẫn có ưu thế. Về phần đan đình vị kia, tựa hồ bế quan, cũng đã rất dài một đoạn thời gian không có đi ra. Tiêu Nại Hà nghe xong, không khỏi có chút kinh ngạc. Hoàng Lân bế quan. Bất quá suy nghĩ một cái, Tiêu Nại Hà chính là bình thường trở lại. Hắn nguyên bản ngay ở hoài nghi, vì cái gì võ thần nhất chết sau đó, Hoàng Lân còn thờ ơ. Nguyên lai là bế quan, bất quá Hoàng Lân ở trước đó cũng đã rất lợi hại, một lần này bế quan không biết có chuyện gì. Tiêu Nại Hà hai mắt bên trong có quang mang vận chuyển, cũng không biết Hoàng Lân bế quan sau sẽ có cường đại cỡ nào. Võ thần nhất chết rồi, Hoàng Lân nhất định là biết rõ, nhưng lại một điểm biểu thị đều không có, nguyên lai là Hoàng Lân bế quan, không có thời gian và dư lực đi ra tìm chính mình. Tiêu Nại Hà lúc này hay là suy nghĩ, vì cái gì Hoàng Lân sẽ bế quan đây? Rầm rầm rầm. Ngay lúc này, một đạo tinh quang trùng thiên mà lên, mãnh liệt quang mang ở trong hư không bao phủ nhìn đến. Đạo này tinh quang nháy mắt hóa thành một con sói khói, thẳng tắp không tán. Trong thiên địa tựa hồ có một loại nhất nguyên phục thủy, không ngừng vận chuyển. Cửu trọng khí tức, đây là Úy Tuyết khí tức, không nghĩ tới Úy Tuyết thế mà bước vào cửu trọng cảnh giới. Tiêu Nại Hà trên mặt nổi lên tiếu dung. Hắn lưu cho Vân Úy Tuyết tài nguyên rất nhiều, tu luyện tới chín thành cảnh giới cũng đầy đủ. Mà Vân Úy Tuyết cũng chấn động vô cùng, thế mà bản thân tu đạo cửu trọng cảnh giới. Một khi ngộ đạo, từ nay về sau tất cả thiên địa nơi tay. Ta đi nhìn xem, Bất Hủ, ngươi trở về, tiếp tục chú ý đan đỉnh bên trong tình huống. Tiêu Nại Hà ý niệm khẽ động, cũng đã nhỏ giọng tiến vào Vân Úy Tuyết viện tử bên trong đi. Chương 2057, Dương Nang ám giải. Khí thế như hồng, hóa thành một đạo khói lửa, trực tiếp trùng thiên mà lên, đem toàn bộ trên không quán xuyên lên ra. Một đạo thật dài thanh sắc quang hà, ở lúc này hiện ra đến, đem bốn phía đều bao phủ lại. Phốc phốc, tựa như là cái gì lực lượng ở va chạm trên không cấm chỉ kết giới, đem toàn bộ diễn thiên các đều liên hợp lại. Úy Tuyết rốt cục tiến nhập đến cửu trọng cảnh giới. Tiêu Nại Hà mỉm cười, hắn để lại cho Vân Úy Tuyết nhiều như vậy tài nguyên, dựa theo Vân Úy Tuyết thiên phú, thành tựu cửu trọng cảnh giới cũng không khó. Thu Nguyệt Tâm cũng không biết ai là Vân Úy Tuyết, bất quá nàng cảm giác ra được Tiêu Nại Hà ngự khí bên trong loại kia mừng rỡ, xem ra là đối Tiêu Nại Hà rất trọng yếu người. Nàng đi theo Dạ Vương trước tiên ly khai, nàng cũng không lo lắng đến Thái Cổ Ma Quật, dù sao cũng đã biết rõ Thiên Túng Đại Lục ở nơi đó, hơn nữa biết rõ Thái Cổ Ma Quật muốn đi vào không dễ dàng, vẫn là trước làm tốt một chút chuẩn bị. Đi. Ý niệm khẽ động, Tiêu Nại Hà cũng đã đi tới Vân Úy Tuyết viện tử, viện tử bốn phía có một tầng hơi mỏng linh quang. Những cái này linh quang hóa thành kết giới, đem Vân Úy Tuyết cho bảo vệ. Tiêu Nại Hà ban đầu ở Vân Úy Tuyết viện tử bên trong thiết trí một cái cựu phẩm kết giới, dù là Dạ Vương dạng này cao thủ, cũng khó có thể công phá. Vân Úy Tuyết liền ngồi ở thanh tuyền một bên, cả người tựa như là lâm vào một loại vong ngã cảnh giới, cho dù Tiêu Nại Hà đến, đều hồn nhiên không hay. Ở trên người nàng có từng tầng lưu quang lưu chuyển, cả người lộ ra mười phần trang thánh. Vân Úy Tuyết đỉnh đầu phía trên có một đạo thật dài quang hà, đó là cửu trọng cảnh giới hiện ra đến thần thông. Âm dương lưỡng cực, nhập hóa thần thông. Đang âm dương thể chất tiến nhập đến cửu trọng cảnh giới sau đó, bản thân thể chất liền sẽ phát ra cực lớn tác dụng. Ba lúc này Vân Úy Tuyết thân thể có một loại băng hỏa lực lượng, phát lạnh nóng lên, chính là âm dương biểu hiện. Tiêu Nại Hà đang âm dương nói phương diện cũng không làm sao am hiểu. Bất quá trước kia cùng Tiêu Nại Hà giao thủ qua rất nhiều cao thủ, cũng có không ít am hiểu âm dương đạo. Tiêu Nại Hà đem những cái kia người ký ức kinh nghiệm toàn bộ lấy đoạt lấy đến, hơn nữa còn có Dạ Vương đạo pháp ký ức. Vân Úy Tuyết đang luyện hóa nhiều như vậy ký ức, dựa vào rất nhiều tài nguyên cùng nàng bản thân thiên phú, nếu là không thể bước vào cửu trọng cảnh giới, kia không khỏi là có chút ngoài ý muốn. Nhật Nguyệt Lăng Không, vạn vật quy nhất, nhất nguyên phục thủy. Ba lúc này, Vân Uy Tuyết thanh âm giống như từ tuyết sơn bên trong truyền đến, kẹp theo một cỗ băng hàn chi khí, cổ này khí tức cuốn lên đến sau đó, hóa thành một đường, liền giống như một đầu luyện không, chui vào đến Vân Uy Tuyết thể nội. Hô! Vân Uy Tuyết thở ra một hơi, khí tức như lan, hóa thành một đạo băng hàn chi khí, ở giữa không trung ngưng kết thành băng hoa, sau đó một cỗ thuần dương chi khí ở trong hư không nở rộ ra, đem băng hàn khí tức hóa giải đi. Ân. Lúc này, Vân Uy Tuyết thần sắc khẽ động, vô ý thức hướng đằng sau nhìn lại. Sau đó, Vân Uy Tuyết trên mặt nở rộ nổi lên hiếm thấy tiếu dung. Một khắc kia, toàn bộ thiên địa liền tựa như là xoay tròn, nở rộ đầy sao một dạng. Ngại hà. Vân Uy Tuyết thoại âm bên trong mang theo thật sâu tưởng niệm, còn có một cô không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung thâm tình. Có lẽ là tiểu biệt thắng tân hôn, Vân Uy Tuyết bắt lấy Tiêu Ngại Hà tay, chậm rãi đầu nhập Tiêu Ngại Hà ôm ấp. Hai nàng gò má đã là một phiến đường đỏ, bất quá kích động trong lòng lại một điểm không ít. Tiêu Ngại Hà cũng thật lâu không có gặp qua Vân Uy Tuyết, lúc này thân thể mềm mại vào lòng, Tiêu Ngại Hà bỗng nhiên cảm giác mình tâm linh khẽ động, túi đầu xuống nhìn, thế mà có thể ẩn ẩn nhìn thấy Vân Uy Tuyết kia đầy đặn đường vòng cung, không khỏi nuốt nuốt nước bọt. Hắn cũng là bình thường nam nhân, coi như tu luyện được lại cao hơn, một cái nam nhân khát vọng bản thân đạo lữ, đây là một kiện phi thường bình thường sự tình. Ngại Hà. Vân Uy Tuyết cảm giác Tiêu Ngại Hà cực nóng ánh mắt, không khỏi hơi sững sờ, trên mặt hồng nhuận phơn phất càng là lan tràn đến mang thai. Đống nhiên Tiêu Ngại Hà nhớ tới thiếu niên thời kỳ, bản thân tu yêu thời điểm, đã từng mộng tưởng qua một bên tu yêu, một bên mang theo giai nhân hành tẩu thiên hạ, bay vọt đại lục. Bây giờ nhiều năm như vậy đi qua, thiếu niên thời kỳ mộng tưởng cũng từng cái có thể thực hiện. Ba bất quá Tiêu Ngại Hà vẫn là cảm giác bản thân ý niệm cũng không hoàn thiện. Nhìn Vân Uy Tuyết đầy đặn, sau đó Tiêu Ngại Hà vô ý thức vươn vào đến Vân Uy Tuyết cổ áo, bắt lấy nàng tuyết phong, rung động một cái, cảm thụ trong tay kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mềm mại, tựa như là bắt được thiên hạ liền mỹ mãn sự vật. Ân. Vân Uy Tuyết trên mặt nổi lên một loại thẹn thùng, hơi hơi khẽ rên một cái, cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Tiêu Ngại Hà chỉ cảm thấy bản thân ý niệm ở thời điểm này lưu loát rất nhiều, thiếu niên thời kỳ muốn làm sự tình, tựa hồ cũng đã bắt đầu hoàn thành. Hai người ở viện tử bên trong, từng tầng cấm chế kết giới lại một lần nữa bảo hộ bọn họ. Bây giờ cái này viện tử bốn phía không có chút nào bóng người, diễn thiên các người đều biết rõ, Vân Uy Tuyết ở chỗ này, ai cũng không thể tùy tiện tới gần. Mà Tiêu Ngại Hà cùng Vân Uy Tuyết hai người ngay ở giờ phút này hưởng thụ chỉ có thuộc về bọn hắn hai người hạnh phúc thời gian. Sắc trời chậm rãi biến thành đen, đầy sao hiển lộ. Tiêu Ngại Hà cùng Vân Uy Tuyết không biết lúc nào, đống nhiên ở viện tử một bên một tòa tiểu sơn lật qua lật lại. Hai người trên người quần áo cũng đã toàn bộ rỡ xuống. Vân Uy Tuyết lộ ra nàng mỹ mãn thân thể, cho người cảm thán hoàn mỹ thân thể. Vô luận là hai đầu kia ngọc thỏ, hay là eo thon, đùi, đều hiện ra một loại cực kỳ dụ hoặc vận vị đến, cho người không thể không cảm thán Vân Uy Tuyết ngày đó chú ý quyến luyến dáng người. Mà Tiêu Ngại Hà lại lộ ra bản thân cường tráng nửa người trên, hiện ra hoàn mỹ lực lượng đường cong. Hai người ở trong đông tuyết quay cuồng, từng tia đập vụn sợi cỏ thanh âm truyền đến. Ân. A. Ba lúc này, tiểu sơn truyền đến từng đạo kiểu nhuyễn tiếng còn có thô tiếng thở. Nguyệt quang cuốn lên, chiếu xạ ở trong núi hai người trên người. Dương Nang ám giải, Vân Uy Tuyết khẽ nhíu mày, thần bí khu vực đống nhiên truyền đến một trận đau đớn, không khỏi ôm chặt lấy Tiêu Ngại Hà, hai người riêng phần mình cảm giác trên người truyền đến nhiệt lượng. Người không sao chứ? Tiêu Ngại Hà lo lắng hỏi, dừng lại động tác. Vân Uy Tuyết lắc lắc đầu, chậm rãi giãn ra bản thân nhíu mày, có chút thẹn thùng, không có việc gì, ngươi. Người tiếp tục a. Khẽ run lên, Tiêu Ngại Hà thân thể lại là va chạm. Vân Lai Vũ Khứ, cộng phó Vu Sơn. Một loại đau đớn còn có khoái cảm bỗng nhiên diễn sinh mà ra, Vân Uy Tuyết không nhịn được dễ chịu kêu một tiếng. Hai người không dùng bất luận cái gì thần thông, đạo pháp, mà là tuân theo bản thân bản năng, riêng phần mình nhu cầu, yêu thương kính dâng. Qua một đoạn thời gian, từng đợt phấn hồng sắc thần niệm ở trong hư không diễn sinh ra đến, chính là một loại âm dương dung hợp, một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Tiêu Ngại Hà mang theo Vân Uy Tuyết, tiến vào một loại khác bản năng đỉnh phong. Thật lâu, Vân Uy Tuyết ngã xuống Tiêu Ngại Hà trong ngực, cảm thụ Tiêu Ngại Hà trên người nhiệt lượng. Ngại Hà, một lần này ngươi có phải hay không còn muốn ly khai? Nghe được Vân Uy Tuyết mà nói, Tiêu Ngại Hà trong lòng hơi có chút hổ thẹn, từ khi bản thân tu vi đại thành sau đó, ngược lại không có bao nhiêu thời gian bồi ở bên người Vân Uy Tuyết, mà là nơi này đi nơi đó đi. Vân Uy Tuyết cũng biết rõ Tiêu Ngại Hà bề bộn nhiều việc, phi thường quan tâm, không có ỷ lại Tiêu Ngại Hà bên người. Xin lỗi, Uy Tuyết, một lần này ta tới, nếu không ta đem ngươi đưa vào đến ta tiểu thế giới bên trong a. Ngươi không cần xin lỗi, ngược lại là ta mặc dù cũng đã tiến nhập đến cựu trọng cảnh giới, nhưng cảm giác mình cũng rất khó giúp đỡ ngươi giúp cái gì, ta vẫn là lưu ở Diễn Thiên Các. Chúng ta cũng đã là chứng đạo người, tuổi thọ trường sinh, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại còn ở sớm sớm chiều chiều. Nghe Vân Úy Tuyết mà nói, Tiêu Nại Hà gật gật đầu, nhường Vân Úy Tuyết lưu ở bản thân tinh không thế giới, cũng có chút rất xin lỗi Vân Úy Tuyết. Còn không bằng nhường Vân Úy Tuyết trước lưu ở Diễn Thiên Các, dù sao nơi này có Chu Giai đám người làm bạn Vân Úy Tuyết, đối với nàng tới nói mới là tốt nhất. Úy Tuyết, ta đáp ứng ngươi. Ngày khác bước vào vô nguyên cảnh giới, ta liền có thể mang ngươi ly khai cái này vị diện, đến lúc đó chúng ta có thể ngao du tinh thần thái vũ, hưởng thụ tự do khoái hoạt. Chỉ cần ngươi ở đâu, ta đều nguyện ý bồi tiếp ngươi. Vân Úy Tuyết lại là tựa ở Tiêu Nại Hà trên người, ngón tay ở Tiêu Nại Hà ý chí vẽ vòng tròn. Ba lúc này Tiêu Nại Hà cảm giác mình bụng tiếp theo nóng, tựa hồ lại có phần lớn, đứng vững Vân Úy Tuyết bụng. Tiêu Nại Hà chộp vào Vân Úy Tuyết đầy đặn phía trên, đưa nàng ngọc thỏ biến đổi các loại khác biệt hình thái, liền tựa như là một cái chơi vui tiểu hài tử lấy được đồ chơi một dạng, yêu thích không buông tay. Vân Úy Tuyết bị Tiêu Nại Hà làm đắc ý loạn tình mê, lại là ôm lấy Tiêu Nại Hà. Hắc hắc. Tiêu Nại Hà cười hắc hắc, trong lúc vui vẻ tràn ngập không có hảo ý, bắt lấy Vân Úy Tuyết thân thể, hơi hơi đưa tới, hai người lại là dây dưa đến một khối. Hưng Đông, Tiêu Nại Hà mặc quần áo, từ viện tử bên trong đi ra. Nhìn còn đang ngủ Vân Úy Tuyết, Tiêu Nại Hà trong mắt tràn ngập ôn nhu. Vân Úy Tuyết mới vừa vặn bước vào cựu trọng cảnh giới, nhưng là đi qua đêm qua vớt ve an ủi, bây giờ Vân Úy Tuyết linh nhục hợp nhất, âm dương biến 10 phần hoàn mỹ. Mà nàng tu vi chẳng những vững chắc xuống, thậm chí còn loáng thoáng có chỗ tiến bộ. Đây là Tiêu Nại Hà cường đại nhục thân cho Vân Úy Tuyết mang đến cực lớn chỗ tốt, điểm này Vân Úy Tuyết hiện tại còn không biết. Vân Úy Tuyết cho dù là cường đại, bị Tiêu Nại Hà quấy đến toàn thân bùn rùn, cũng không nguyện ý lại đứng dậy. Tiêu Nại Hà liền để Vân Úy Tuyết trước nghỉ ngơi, nhẹ nhàng ly khai. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà cũng đã đi tới đại đường, lúc này Thu Nguyệt Tâm cũng đang đại đường bên trong chờ hắn. Ân, kỳ quái. Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, đồng nhiên cảm giác Tiêu Nại Hà trên người tựa hồ có chút không giống, khí chất tựa hồ phát sinh một loại nào đó cải biến. Trước kia Tiêu Nại Hà hẳn là loại nhuệ khí đó thâm trầm người, thế nhưng là hiện tại Tiêu Nại Hà lại kẹp theo một cô nhu khí ở bên trong, lộ ra 10 phần cổ quái. Đương nhiên, Thu Nguyệt Tâm tự nhiên không biết, Tiêu Nại Hà cùng Vân Úy Tuyết tầm đó phát sinh sự tình, Thu Nguyệt Tâm đối với linh nục phương diện không có cái gì nghiên cứu, cũng cho tới bây giờ không có được qua nam nữ chuyện phòng the, tự nhiên không biết nguyên do trong đó. Chỉ là cảm thấy Tiêu Nại Hà có chút kỳ quái, có thể rất nhanh liền chấn định lại, đem bản thân ý nghĩ bị ném trừ ra ngoài. Tiêu Thánh Tử, chúng ta lúc nào xuất phát đều thái cổ ma quật. Hiện tại à, thời gian nên sớm không nên chậm trễ, ta đem cái kia thái cổ ma đầu phóng xuất lại nói. Tiêu Nại Hà tâm linh khẽ động, mi tâm bên trong đống nhiên thoát ra một vệt sáng. Nhưng ngay ở lúc này, đạo này lưu quang lại hướng về đằng sau tốc độ ánh sáng chạy như bay đi qua. Chương 2058, ma quật bóng tối. Tiêu Nại Hà toàn thân khí kình tựa hồ dùng đều dùng không hết, thần thanh khí sảng. Không chỉ như thế, hắn đều cảm giác được bản thân trong thân thể, tựa hồ có một cô âm dương khí tức dẫn vào, nguyên bản cũng đã đủ cường đại hắn, tựa hồ còn có thấy chướng. Bất quá bây giờ Tiêu Nại Hà còn kém khí vận chi lực tích lũy, liền có thể bản nguyên hợp nhất, bước vào vô nguyên. Mà âm dương khí tức dẫn vào, khiến cho Tiêu Nại Hà tinh thần đại đạo, thế mà đánh vỡ đến cựu trọng cảnh giới. Còn kém một đường, tinh thần đại đạo đều có thể cùng hắn bản thân tu vi chiếu ứng cho nhau. Khó trách rất nhiều hợp hoan tu giả, đều yêu thích lấy được nữ tu hồng hoàn, không nghĩ tới lần thứ nhất thì có âm dương chi khí, liền xem như hiện tại ta đều rất có chỗ tốt. Bất quá chủ yếu vẫn là Úy Tuyết âm dương thể chất chiếm chủ yếu nguyên nhân. Tiêu Nại Hà âm thầm phân tích một cái. Nếu là bản thân một điểm tu vi đều không có, cùng Vân Úy Tuyết dung hợp, khẳng định có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt, nói không chừng có thể nhất cử người có thể Tiêu Nại Hà nắm giữ cường đại thần niệm. Ba bất quá Tiêu Nại Hà liền là quá cường đại, tác dụng tiểu này nhìn bề ngoài lên, liền nhỏ hơn nhiều. Tiêu Nại Hà cũng muốn một cái, tất nhiên mình ở Vân Úy Tuyết trên người lấy được nhiều như vậy chỗ tốt, như vậy đoán chừng Vân Úy Tuyết trên người mình, lấy được chỗ tốt chỉ sợ càng nhiều. Đoán chừng Úy Tuyết hiện tại tu vi cũng đã 10 phần vững chắc. Ba chúng ta hiện tại liền lên đường đi, Diễn Thiên Các sự tình ta cũng đã phân phó xong, tới trước Thiên Túng Đại Lục lại nói. Tiêu Nại Hà nói một tiếng, thần niệm cuốn một cái, hư không bên trong vỡ tan ra liệt phùng ra. Thu Nguyệt Tâm cũng không khách khí, dẫn thân vào tiến nhập đến không gian liệt phùng bên trong, hướng về mặt khác đại lục đi vào. 3.300 thế giới cự ly đối với hai người bọn họ tới nói một điểm nan đề đều không có, hai người không ngừng xuyên toa thế giới. Qua không đến nữa ngày thời gian, cũng đã đi tới một chỗ đại lục thượng diện. Thái cổ ma đầu bị Tiêu Nại Hà triệu hoán đi ra, lúc này đi tới cái này đại lục sau đó, hộ thân toàn thân lắc một cái. Không chỉ là thái cổ ma đầu, liền Tiêu Nại Hà, Thu Nguyệt Tâm đều cảm thấy một loại cực lớn khí tức áp bách. Hảo cường đại khí tức. Tiêu Nại Hà nói xong, hai tay huy động, đồng nhiên ở trong hư không trải rộng nổi lên một trận cảnh giới. Này kết giới đem bọn họ ba người bao phủ lên, bảo hộ ở bên trong. Kia một cổ khí tức truyền đến sau đó, lập tức liền biến mất không thấy. Tiêu Nại Hà nhìn xem kia biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, trong lòng cảm thán một cái. Bất quá rất nhanh Tiêu Nại Hà liền khôi phục thường xuyên. Ngươi cẩn thận một chút, nhìn đến thái cổ ma quật muốn mở ra, nhiều năm như vậy qua. Tiêu Nại Hà phía dưới câu lời nói còn không có nói xong, đồng nhiên toàn bộ động quật bên trong lắc lư, liền giống như thiên băng địa liệt một dạng, khiến cho toàn bộ ma quật đều muốn hạ xuống. Chẳng lẽ chúng ta chạm tới cái gì cơ quan? Làm sao có thể? Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại. Thu Nguyệt Tâm cũng là một loại khó có thể tiếp nhận mệt mỏi cảm giác. Đến. Đồng nhiên, một cỗ thật dài lưu quang hóa thành hà lưu, nháy mắt đem Tiêu Nại Hà cho vây lại. Kết quả là, còn không phải chiếu dọi bị cầm xuống đến. Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng cười một tiếng. Nhưng ngay lúc này, đạo này lưu quang chuyển động một cái, phảng phất hóa thành vô số lợi kiếm, chỉ cần một cái chớp mắt, liền có thể đem lưu quang toàn bộ bao phủ lại. Ma khí, nơi này quả nhiên có cổ quái, cho ta lui ra, chư thiên đại pháp ấn, chấn chấn chấn. Ba lúc này Tiêu Nại Hà cũng thấy được Tần Duyệt vui mừng, đến cuối cùng rốt cục ly khai. Thái cổ ma quật ở phía trên Thiên Túng Đại Lục, chúng ta đi vào nhanh một chút ta. Thu Nguyệt Tâm cũng không sợ hãi, đến nàng loại này cảnh giới, liền xem như chân chính hư vô lêu lổng, đều chẳng qua là nhân ra một cây đao đối thủ. Chộp tới, Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng hư một cái, một vươn tay đi, đồng nhiên hư không bên trong một phiến lưu quang chuyển động, phảng phất là vô tận tinh thần hóa thành một đầu trực tuyến. Đầu này trực tuyến hiện ra đến sau đó, ở trong hư không cùng kia một cỗ thần bí khí tức va chạm một cái. Ầm ầm ầm. Phát ra liên tục tiếng vang, lúc này cỗ thần bí lịch luyện muốn rút đi, vừa nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm cũng không đơn giản, một cỗ này lực lượng liền giống như có một mình ý thức, hóa thành một đầu trực tuyến, trực tiếp thoát ra đi. Bất quá ở nơi này một cỗ khí tức biến mất thời điểm, Tiêu Nại Hà trong mắt đông nhiên là nhiều hơn từng đợt tinh thần chuyển động. Nhìn xem Tiêu Nại Hà thực lực cao như vậy, lại nhìn đem cỗ này khí tức xem như vô dụng. Thái cổ ma quật mở. Ngay lúc này, hư không bên trong kia một cỗ thần bí ma khí lập tức liền hóa thành một đầu trực tuyến. Này thái cổ ma quật bên trong, đến cùng có mấy tầng. Ba lúc này Tiêu Nại Hà nhìn ma quật một cái. Tiêu Nại Hà phảng phất là cảm thấy một loại cường đại vô cùng khí tức. Đến. Một cổ khí tức phun trào ra, lúc này hư không bên trong đống nhiên là nhiều hơn mặt khác khí tức ba động. Hừ. Liên ở lúc này, một đạo hư lạnh truyền đến, toàn bộ hư không bên trong đống nhiên là tựa như là thay đổi lên, nhật nguyệt tinh thần vặn mèo. Trong nháy mắt, thậm chí ngay cả thái cổ ma đầu đều cảm giác được Tiêu Nại Hà thân thể phía trên truyền đến một loại kinh khủng khí tức. Tiêu Nại Hà trào lên, hư không bên trong liền đem cái kia thần bí khí tức đầu nguồn bắt tới. Nguyên lai là nguyên một đám tiểu nhân ta, nhân ngẫu đi lên còn truyền đến một loại thần bí khí tức. Ba lúc này hư không bên trong thế mà nhiều hơn một đạo ma hồn, phảng phất muốn chui vào nhân thể bên trong, đoạt xá nhân thể. Không có nghĩ tới cái này ma quật bên trong thế mà còn có ma hồn, nhìn đến nơi này không đơn giản. Nhất định muốn cẩn thận. Thu Nguyệt Tâm nhìn một chút hư không bên trong ma hồn, chậm rãi nói ra. Ma hồn liền là tu giả ở tử vong sau đó, đặc biệt là ma tu ở tử vong sau đó, thần hồn lưu lại. Một điểm ma hồn, đều có thể nhường đối phương đoạt xá trọng sinh một lần. Vừa mới kêu ma hồn khí tức, liền muốn đoạt xá Thu Nguyệt Tâm nhục thân. Bất quá mấu chốt thời khắc, Tiêu Nại Hà vận chuyển thân nghiệm, hư một tiếng, đem cái kêu ma hồn cho đánh bay. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà bắt lấy kia thái cổ ma đầu. Đi thẳng tới ma quật phía trước, thân thể dừng lại, ba người liền tựa như là xuyên toa vách tường một dạng, tiến nhập đến thái cổ ma quật. Này ma quật bên trong thi thể trung điệp, quả thực là một cái vạn cốt hố. Này thái cổ ma quật bên trong có ma hồn tồn tại, những cái này ma hồn khí tức cường đại, tối thiểu là bán bộ vô nguyên tầng thứ, thế mà nhiều như vậy. Đến cùng còn có bao nhiêu người, làm sao có thể còn có nhiều người như vậy ma hồn khí tức đây? Tiêu Nại Hà không khỏi hỏi. Bất quá tính cả Thu Nguyệt Tâm cũng không biết chuyện gì xảy ra, mỗi một lần bị bọn họ bắt lấy địa phương, khẳng định sáng sớm liền biến mất không thấy gì nữa. Một chút xíu ma hồn, tính không được cái gì. Tiêu Nại Hà nhàn nhạt nói một tiếng, đến hắn loại này cảnh giới tồn tại, những cái này ma hồn chỉ cần tới gần, Tiêu Nại Hà một cái ý niệm trong đầu, cũng có thể làm cho những cái này ma hồn hóa thành cho bụi. Này thái cổ ma quật bên trong còn có hay không mặt khác bí mật? Các ngươi trước kia lại nơi nào lấy được kia ma kinh? Tiêu Nại Hà bắt lấy thái cổ ma đầu hỏi. Thái cổ ma đầu gật gật đầu, trực tiếp tiến nhập đến đằng trước, cả người chui vào đến bên trong, hóa thành một đạo khói trắng. Chương 2059, Nam Sở Xuân Thu. Cùng lên đi. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng nói một câu, Thu Nguyệt Tâm gật gật đầu, hai người ngay ở thái cổ ma đầu phía sau, phi hành tốc độ cao. Vừa mới xuyên qua ma quật giải đất trung tâm, đột nhiên một cỗ cường đại huyền diệu khí tức bao phủ xuống, liền tựa như là sóng lớn mãnh liệt thần sóng một dạng, một đợt có là một đợt. Phốc phốc. Liên tục phá hủy thanh âm, tựa như là một loại nào đó đồ vật va chạm ở phía trên, muốn xé rách hư không một dạng. Đây là cái gì thanh âm? Thu Nguyệt Tâm tâm thần hơi hơi khẽ động, không dám thất lễ, dù là nàng loại này bán bộ vô nguyên cao thủ, cũng không dám xem thường này thái cổ ma quật. Phải biết, năm cái kia ma đạo vô nguyên cường giả, liền là ở cái này thần bí thái cổ ma quật bên trong lấy được ma kinh còn có một chút cường đại thần thông đạo pháp, từ đó bước vào vô nguyên cảnh giới. Cho dù là thái cổ thời kỳ, có thể bước vào vô nguyên cảnh giới, cũng chỉ có như vậy một chút. Mà cái này năm người cùng một chỗ bản nguyên hợp nhất, có thể thấy được cái này thái cổ ma quật bên trong có bao nhiêu đáng sợ, khẳng định có một cái để cho nàng đều khó có thể áp chế bí mật. Cẩn thận một chút à, này thái cổ ma quật phải rất lâu mới mở một lần, bây giờ mở ra, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, chúng ta ngàn vạn cẩn thận một điểm. Tiêu Nại Hà trong mắt, có từng tầng lưu quang chuyển động, hơi hơi đầu nhập bắn ra tinh thần hào quang. Hắn từ khi tiến nhập đến tinh thần đại đạo cửu trọng cảnh giới sau đó, bản thân đối với thiên cơ tinh đồ diễn luyện cũng đã càng ngày càng thuần thục, xa so với trước kia còn muốn am hiểu. Thiên cơ tinh đồ ở Tiêu Nại Hà ý thức bên trong, chỉ cần có bất kỳ nguy hiểm nào, đều có thể thể hiện dự chủ, giác hiểm mà tránh. Cẩn thận một điểm chung quy là không sai, bất quá cái này thái cổ ma đầu khả năng cũng có chút cổ quái, chúng ta cũng phải cẩn thận hắn. Thu Nguyệt Tâm ánh mắt chuyển đến thái cổ ma đầu trên người, gia hỏa này là Tiêu Nại Hà chụp tới. Mặc dù đã bị Tiêu Nại Hà khống chế, nhưng một cái vô nguyên cao thủ cho dù là còn lại thần hồn thể, cũng không có khả năng cam tâm đưa người bán mạng. Nghe đến lời này, Tiêu Nại Hà mỉm cười, yên tâm, coi như hắn hiện tại đào tẩu, ta cũng có nắm chắc đem hắn cầm xuống. Hắn chỉ cần có bất luận cái gì ý nghĩ, ta đều có thể trước tiên bên trong cảm ứng được. Hai người kia truyền âm nói ra, đằng trước thái cổ ma đầu lại hồn nhiên không biết, ở Tiêu Nại Hà cùng Thu Nguyệt Tâm hai người cảm thấy không đến địa phương. Này thái cổ ma đầu trong mắt lóe lên một tia hàn mang, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ở càng xâm nhập đến trung gian, kia cổ quái thanh âm lại càng rõ ràng. Phốc phốc. Lại là từng đợt va chạm thanh âm, nghe được hết sức rõ ràng, Tiêu Nại Hà cũng cảm thấy hư không bên trong có chút không bình tĩnh. Ma đầu, dừng lại a! Tiêu Nại Hà bỗng nhiên kêu lên. Thế nhưng là phía trước thái cổ ma đầu lại không có bất kỳ do dự nào, vẫn là hướng về phía trước phi hành. Hừ. Ba lúc này Tiêu Nại Hà cũng biết rõ này thái cổ ma đầu có mặt khác ý niệm, không có bất kỳ do dự nào, vươn tay đi, năm ngón tay giống như sơn nhạc, hung hăng vô đánh xuống tới. Giang giác. Hư không bên trong khí lưu không ngừng bị phá vỡ, phảng phất trong nháy mắt toàn bộ bị diệt đi, từng đợt lưu quang chuyển động, Tiêu Nại Hà thân thể nhảy lên, nháy mắt đi tới thái cổ ma đầu phía sau. Không có mảy may do dự, Tiêu Nại Hà bóp ra một cái pháp ấn, hiện ra tất sát khí thế, liền là ép xuống. Ngươi chẳng lẽ không muốn này thái cổ ma quật bên trong bí mật hay sao? Không cần đến, nguyên bản ta trước đó giữ lại ngươi cái này thần hồn thể còn có chút tác dụng, bất quá ngươi tất nhiên đến nơi đây đều mơ tưởng tính toán kẻ khác, ta nhìn ngươi cũng không có lưu lại cần thiết. Chờ ta luyện hóa hết ngươi ký ức nói sau đi. Tiêu Nại Hà nhàn nhạt nói ra. Hán tử vừa mới bắt đầu liền không có muốn buông tha thái cổ ma đầu ý nghĩ. Mà thái cổ ma đầu từ vừa mới bắt đầu liền không có cam tâm bị Tiêu Nại Hà trưởng khống, muốn tìm tới cơ hội đi tránh thoát. Vừa mới Tiêu Nại Hà tiến đến gặp được những cái kia ma hồn, cũng là thái cổ ma đầu vụng trộm ảnh hưởng đi ra. Ngay ở Tiêu Nại Hà một trưởng vỗ xuống tới, pháp ấn phía trên quang mang đã đem thái cổ ma đầu thần hồn xóa đi hơn phân nửa, đống nhiên một cỗ nồng đậm hắc khí đã là trùng thiên mà lên, từng đạo kiếm khí trực tiếp phá vỡ đến. Siêu siêu siêu siêu. Giống như vạn kiếm quy tông một dạng, kiếm khí trùng thiên, khí thế như hồng. Nháy mắt này manh liệt ma đạo kiếm khí cũng đã tới gần Tiêu Nại Hà cùng Thu Nguyệt Tâm, muốn đem hai người kia toàn bộ bắn thủng. Diệt. Tiêu Nại Hà nôn một chữ, hư không bên trong kiếm khí bỗng nhiên bị một cỗ kim sắc quang mang bao vây lại, cường đại Phật quang bỗng nhiên ngưng tụ thành một tôn pháp thể, một loại rộng lớn, trang nghiêm, thần thánh Phật đạo khí tức ngút trời mà đem. Chỉ thấy được hư không Phật đạo pháp thể lấy ba đại Phật ấn, nghiền ép xuống tới. Phá cho ta. Lại là một tiếng quát mắng, lúc này một vệt ánh sáng đầu thân ảnh xuất hiện ở hư không. Nhìn thấy người này, Tiêu Nại Hà làm sao sẽ nhận không ra cái này cá nhân là Thượng Hoàng. Quả nhiên, ngươi nếu đã tới, như vậy Hoa Tướng cùng Quân Vĩnh Dạ cũng hẳn là đến. Thượng Hoàng không có trả lời, hắn đấm ra một quyền, toàn thân ma đạo khí tức phun trào, giống như muốn thôn phệ hết hư không tất cả, càng muốn thôn phệ hết Tiêu Nại Hà. Bất quá to lớn pháp thể va chạm ở hư không, trực tiếp là đem thượng hoàng thân thể đụng bay, liền ba đại Phật ấn đều cứng rắn sinh sinh xóa bỏ đi thái cổ ma đầu thần hồn trạng thái. Cứu ta. Đây là thái cổ ma đầu cuối cùng nói chuyện, đáng tiếc thoại âm còn không có kết thúc, đã bị Tiêu Nại Hà toàn bộ cho hóa thành cho bụi. Lúc này Tiêu Nại Hà thần sắc hờ hững, nhìn xem phía trước hai người kia, tựa hồ không chỗ nào e ngại. Thượng hoàng cùng hoa tướng, các ngươi quả nhiên đến. Còn có Quân Vĩnh Dạ, ngươi không cần đến ở sau lưng tùy thời mà động, ta nếu là dễ dàng như vậy liền bị ngươi đánh lên đến, ta cũng không cần đến thái cổ ma quật. Tiêu Nại Hà ánh mắt khẽ động, giống như một thanh lợi kiếm, đâm thủng trên không một cái bí ẩn vị trí. Ha ha, không hổ là Tiêu Thánh Tử, ta cũng biết rõ muốn đánh lén ngươi không dễ dàng. Liên ở lúc này, bên trên bầu trời cũng là một cỗ ma khí cuốn lên, trực tiếp bao vây lại, chỉ chốc lát sau ma khí tàn mất, lộ ra một đạo bóng người. Ba người này chính là Quân Vĩnh Dạ, Quân Vĩnh Dạ cười ha ha, cũng không có che giấu muốn đối Tiêu Nại Hà động thủ ý niệm. Ở nơi này đều là người thông minh. Ai cũng biết do nói dối rất dễ dàng bị nhìn ra, dứt khoát trực tiếp làm rõ. Hơn một người à, Tiêu Thánh Tử, vừa mới ngươi có phải hay không cố ý dùng thái cổ ma đầu đến dẫn xuất ba người này? Ba lúc này Thu Nguyệt Tâm nhìn hư không bên trong tiêu tán bóng lưng, kia thái cổ ma đầu thần hồn thể cũng đã hóa thành cho bụi, không có khả năng ở tồn tại. Thu Nguyệt Tâm cũng đoán được, thái cổ ma đầu liền là muốn tới dẫn xuất ba người này. Liền Thu Nguyệt Tâm đều không thể không bội phục Tiêu Nại Hà tâm tư kín đáo, chỉ sợ kia thái cổ ma đầu đến chết đều không biết rõ mình bị Tiêu Nại Hà lợi dụng. Ba chúng ta chiếm được một cái hắc quan, ba người này cũng đã nhận được một cái hắc quan, chúng ta tất nhiên có thể biết rõ thái cổ ma quật, vì cái gì ba người này sẽ không biết thái cổ ma quật đây? Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, biến tướng thừa nhận bản thân lợi dụng thái cổ ma đầu đến dẫn xuất ba người này. Nam Sở Xuân Thu rất tức giận, hắn không nghĩ tới Tiêu Nại Hà thế mà ở trước mặt mình cứng rắn sinh sinh mà sát đệ mình.